Chương 726, chuyện này là thật. Trong lòng mặc dù giận dữ, nhưng là Lăng Thiên cũng không phải người ngu. Hắc thủy tọa sơn quan hổ đấu, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, sau một khắc lại là đầu não một trận thanh minh, trong mắt phẫn nộ cũng bị tỉnh táo thay thế. Ta đây là thế nào? Dễ dàng như thế tức giận. Không được, mặc dù cái kia hắc thủy hứa hẹn để ta tiến vào hắc tử nhai thành vì hạch tâm đệ tử, có thể là phải chăng thật thực hiện tạm thời cũng không biết, hắn coi ta là thương mà dùng, ta Lăng Thiên cũng không phải người ngu. Không thể không nói, lúc trước có thể tại Huyền Thiên Tông ẩn nhẫn lâu như vậy, một mực không biểu lộ chính mình thực lực cường đại. Sửng sốt để ngoại giới một trận cho rằng Đa Tỉnh công tử mới là Huyền Thiên Tông mạnh nhất thiên tài, hắn Lăng Thiên bất quá là vạn năm lão nhị, ở phương diện này Lăng Thiên hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có khả năng so sánh. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Thiên ngược lại là tỉnh táo lại. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn qua Lý Diệp, khoe miệng có chút vạch ra một đạo xâm nhiên đường cong, nói, Lý Diệp, ngươi đừng đắc ý. Bất quá chỉ là chín tông phong hội bên trên ngươi vận khí không tệ, lại không có nghĩa là ngươi chân chính áp đảo những người khác. Bây giờ càng là không có loại này vô liếng, đừng quên, nơi này cũng không phải Giang Nam đạo loại kia địa phương nhỏ, đối mặt Tây Nam tinh vực các lớn đỉnh cấp thiên tài, nhất là tam đại thế lực thiên tài, ngươi Lý Diệp cũng bất quá chỉ là hơi có thể nhảy nhót một con run dế. Nói nhìn liếc mắt Lý Diệp bên người Chiêm Đăng Bình, cười lạnh một tiếng, a không đúng, có lẽ ngươi đã tìm được chỗ dựa, thật là khiến người ta thay Thiên Kiếm Tông cảm thấy thật đáng buồn, Thiệu Tông chủ coi trọng như thế đệ tử thiên tài, bây giờ lại rất nhanh đầu nhập vào thế lực khác ôm ấp, không biết hắn biết được tin tức này về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Câu này để Nguyệt Thanh biểu lộ xẹt qua một đạo lanh ý, bất kể nói thế nào, hắn đối với Thiên Kiếm Tông, nhất là Thiệu Đông Hải cũng là có không giống bình thường tình cảm. Dù là giờ phút này hắn đã có cải đầu bọn họ ý nghĩ, nhưng cũng không cách nào thời gian ngắn ma diệt đối với Thiên Kiếm Tông tình cảm cùng lòng cảm mến. Ngược lại là Lý Diệp, đối mặt lần này châm chọc hoàn toàn không biết, một mặt kinh ngạc chỉ mình, nói, ngươi đang nói chuyện với ta à? Ngươi! Như là một quyền đánh trên bông, Lăng Thiên kém một chút thổ huyết. Thật không tiện! Ta người này mặc dù thông minh tuyệt đỉnh lại vẫn là không hiểu thú ngữ, đối với chó ngữ hoàn toàn nhất khiếu bất thông, thật không tiện. Phúc! Vưu Hồng Nghiên buồn cười, cười ra tiếng. Đến mức Lăng Thiên, thì là khuôn mặt hoàn toàn xanh xám, vừa mới đè xuống lửa giận cùng lý trí kém một chút lại một lần nữa bạo tẩu. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người nhìn ra, liều miệng tháo, Lăng Thiên căn bản không phải là đối thủ của Lý Diệp. Nhất là Lý Diệp cái kia vô lại bộ dáng, lại làm cho Vưu Hồng Nghiên đôi mắt đẹp có chút lấp lóe. Thiên Kiếm Tông. Bất quá còn lại đám người, nhưng trong lòng thì có chút lẩm bẩm ba chữ, không thể nghi ngờ, Lăng Thiên để lộ ra đến một cái tương đối quan trọng tin tức. Tốt, không muốn lời thừa, Lăng Thiên, dùng ngươi đồng thuật sẽ mở cấm chế một lỗ hổng. Hắc thủy ngược lại là việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp sai xử Lăng Thiên. Hoàn toàn lấy một loại chủ nhân mệnh lệnh tôi tớ ngữ khí. Lăng Thiên mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại cũng không dám biểu lộ ra. Chờ chút, có vẻ như nơi này cũng không phải là tất cả mọi người đồng ý vừa rồi quyết định đi. Thế nhưng là Lý Diệp một câu, lại một lần nữa đánh gãy đám người. Tiểu tử, ngươi còn có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ ngươi phản đối đề nghị của ta? Nói. Ánh mắt hơi hơi mang theo một tia cảnh cáo cùng uy hiếp, chỉ tiếc Lý Diệp căn bản liền không có phản ứng, chỉ là đào đào giấy thai, bả vai hơi dựng ngược lên, nói, ta cảm thấy đề nghị này không chỉ có không tốt, hơn nữa còn rất ngu ngốc. Ngu xuẩn. Nếu như nói, là một cái thế lực cao cấp thiên tài, thậm chí là thiên ngoại thiên loại kia thánh địa xuống tới thiên tài nói câu nói này, Hắc Thủy có lẽ còn biết tẩn nhẫn. Nhưng là câu nói này từ một cái bát phẩm tông môn tiểu tử trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn ý nghĩa khác biệt. Mặc dù cảm thấy Lý Diệp làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái, thế nhưng là Chiêm Đăng Bình do dự một chút, vẫn là hơi dùng hành động biểu đạt chính mình ý tứ, ẩn ẩn cùng Lý Diệp tạo thành một loại ăn ý, ánh mắt cảnh giác, phòng bị hắc thủy có khả năng xuất thủ đả thương người. Chỉ bất quá trong lòng hắn lại là liên tục cười khổ, tiểu tử này thật đúng là cả gan làm loạn, hắc tử nhai thiếu chủ hắc thủy, liền xem như ta, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, hắn ngược lại tốt, ba lần bốn lượt trêu chọc không nói, còn vào chỗ chết mặt đắc tội. Nếu như đổi những người khác, tuyệt đối lập tức cùng Lý Diệp phủi sạch quan hệ, phân rõ giới hạn. Nhưng là hắn Chiêm Đăng Bình khác biệt, thầm than một tiếng, thôi được, có thể để cho ta chiêm người nào đó nhìn xem thuận mắt người không nhiều, tiểu tử này cũng coi là cùng ta có duyên, mặc dù rất phiền phức, bất quá cũng không thể để hắn ở đây xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, Chiêm Đăng Bình lại là cười khổ mở miệng, hát thủy, ta cái này huynh đệ chính là ngay thẳng người, nhiều có đắc tội mong được tha thứ. Nhưng là đề nghị của ngươi, hoàn toàn chính xác có sai lầm thỏa đáng. Chiêm Đăng Bình sẽ lên tiếng, Lý Diệp cùng Hắc Thủy đều hơi hơi kinh ngạc. Bất quá cái trước là như có điều suy nghĩ, cái sau thì là ánh mắt sâm nhiên. Chiêm Đăng Bình, xem ra ngươi muốn chuyến này vũng nước đủ. Những người khác có thể không nhìn, nhưng là Chiêm Đăng Bình lại đại biểu Chiêm gia, mà Chiêm gia thì là tam đại thế lực bên ngoài, đứng đầu nhất mấy cái thất phẩm thế lực một trong. Chỉ tiếc một mực không có người đột phá đến tôn giả cảnh, nếu không bây giờ Tây Nam tinh vực tuyệt không phải là tam đại thế lực tạo thế chân vạc, mà là tứ phương hỗn chiến cục diện. Hắc thủy, ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể đại biểu tất cả mọi người, muốn binh không lưới đao máu để chúng ta rời khỏi, ngươi là có hay không nghĩ quá mức đơn giản. Đã muốn ra mặt, Chiêm Đăng Bình cũng không có cái khác cố kỵ, khẩu khí không tính cường ngạnh, nhưng cũng lộ ra một tia kiên quyết. Ta ngược lại là rất đồng ý Chiêm huynh, Hắc thủy, ngươi có tự tin, có thể thắng dễ dàng chúng ta mấy người. Tân Tử Kỳ lúc này cũng là đột nhiên mở miệng, đừng nhìn hắn cùng Chiêm Đăng Bình quan hệ không tốt, nhưng là bây giờ có cùng chung địch nhân, nháy mắt đứng ở một đầu chiến hào bên trên. Thu sư muội, xem ra ngươi cái này đồng môn, cũng không phục quyết định của ngươi a. Một cái Chiêm Đăng Bình Hắc thủy đều có chút đau đầu, tăng thêm một cái Tân Tử Kỳ, hắn có chút trầm ngâm về sau, đột nhiên đem nan để vứt cho một bên Thu Y Yển Nhân. Lần này, Thu Y Yển Nhân cũng là có chút khó khăn. Nội tâm của nàng đích thật là đồng ý Hắc thủy đề nghị, có thể tiến vào quân vương mộ chỉ có ba người bọn họ, sau đó cuối cùng một khi phát sinh tranh đoạt, nàng cảm thấy mình chí ít có năm. 6 phần 10 hy vọng có thể cười đến cuối cùng. Bất quá từ trước đến nay thanh cao kiêu ngạo nàng, nhưng cũng sẽ không ngay tại lúc này biểu thị cái gì. Nhìn thấy Thu Y Y Nhân tránh, Hắc thủy đôi mắt có chút ngưng lại, hàn mang lóe lên, hắc hắc cười lạnh. Đã như vậy, liền lấy thực lực nói chuyện đi. Thực lực mạnh nhất 4 người, tiến vào bên trong. Những người khác, ở lại bên ngoài. Lập tức, đám người thần sắc đều là hơi đổi. Lấy thực lực nói chuyện, bá đạo, lại làm cho người không thể làm gì. Dù sao nhân gia có cái này một phần thực lực. Tân Tử Kỳ, Vưu Hồng Nghiên, Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên, thậm chí liền Chiêm Đăng Bình, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, thực lực nói chuyện. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn phản đối như là bọt nước. Bất quá một thanh âm, lại ưu nhiên vang lên. Chuyện này là thật. Chương 727, cấm chế biến mất. Chuyện này là thật. Hắc thủy sững sờ, hướng phía thanh âm nhìn lại, thần sắc có chút ngưng lại. Mở miệng người chính là Lý Diệp, Chiêm Đăng Bình đám người mặt ủ mày cho thời điểm, trên mặt của hắn lại xẹt qua một tia cổ quái ý cười. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Ai thực lực mạnh, ai đi vào. Quân tử. Ai. Không để ý Hắc thủy gần như đêm đen tới biểu lộ, Lý Diệp theo rồi nói ra, có ý tứ, đã như vậy, muốn thế nào quyết định ai thực lực càng mạnh? Chẳng lẽ mọi người tới cái đại loạn đấu? Nói thật, Lý Diệp không sợ nhất chính là loạn đấu, lấy thân pháp của hắn, không kiếm thuật xuất quỷ nhập thần cùng vạn kiếm quyết lớn phạm vi công kích, muốn nói trong đám người, ai thích nhất loạn đấu, duy hắn không ai có thể hơn. Chỉ tiếc, cái này chú định chỉ có thể là vọng tưởng. Dĩ nhiên không phải. Loạn đấu, đó bất quá là một đám đê tiện hạng người mới chọn phương thức, thân là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, căn bản khinh thường tại thả thân phận thấp. Không thể không nói, mặc kệ là chín đại tông môn vẫn là Tây Nam tinh vực bên này thế lực, môn hạ thiên tài hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tự cao tự đại, không hiểu cảm giác ưu việt cùng cuồng vọng. Điểm này, Lý Diệp chỉ có ở trong lòng cười lạnh. Đương nhiên, bây giờ, đám người này xác thực có dạng này vô liếng, chỉ bất quá đối với hắn vô hiệu. Cho ta nhiều nhất 5 năm, thậm chí không cần 3 năm, ta liền có thể vượt qua những này cái gọi là thiên tài. Cái này tuyệt đối không là tại nói ngoa, tính toán đâu ra đấy, từ một giới vô pháp tu luyện phế vật đến bây giờ ẩn ẩn có thể cùng Tây Nam tinh vực đỉnh cấp ngày mới đối kháng, cũng bất quá là hơn 2 năm chưa tròn 3 năm. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, 3 năm về sau Lý Diệp sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Có lẽ trước mắt những thiên tài này, 3 năm sau có thể bước vào thông thiên cảnh đều không có mấy cái, nhưng là Lý Diệp lại tin tưởng, thông thiên cảnh, kia chỉ bất quá là thấp nhất yêu cầu. Phụ thân lưu lại cái kia phong thư, nói ta ít nhất phải đi đến thông thiên cảnh, mới có thể đủ tư cách đi tìm hắn. Nhớ tới Diệp Vân cùng cha mình, còn có mâu thân của chưa từng gặp mặt, Lý Diệp cảm giác mình tiến bộ vẫn là quá chậm. Hắc thủy nơi đó biết thiếu niên ở trước mắt, căn bản liền không có chân chính đem hắn để ở trong lòng. Dù sao so sánh Lý Diệp lúc trước nhìn thấy qua cái kia Diệp Khánh Vũ, cái gọi là Tây Nam tinh vực ba đại thiên tài hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Mà về tuổi, không thể nghi ngờ cái kia Diệp Khánh Vũ tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 tuổi. Nhưng là tu vi lại ít nhất là tôn giả cảnh. Cái kia ý vị như thế nào? Tam đại thế lực người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là tôn giả cảnh. Sở dĩ bắt đầu so sánh, từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp đối đại những này cái gọi là đỉnh cấp thế lực lớn thiên tài ánh mắt, liền cùng Nguyệt Thanh Lăng Thiên bọn hắn khác biệt. Trong mắt bọn hắn, tam đại thế lực, ba đại thiên tài như đồng nhất tháng tinh thần, cao không thể chạm. Chí ít tạm thời bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cùng truy đuổi. Thế nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, cái này cũng bất quá chỉ là hắn tiến bộ trên đường một cái khách qua đường, có lẽ là một cái đá đặt chân, lại không phải cuối cùng khiêu chiến mục tiêu. Tốt một cái đỉnh cấp thiên tài, ý của ngươi là nói, bởi vì các ngươi mấy cái danh khí lớn, bối cảnh cũng lớn, sở dĩ liền đại biểu thực lực nhất định mạnh nhất. Chỉ có Lý Diệp mới có quyết đoán nói ra lời nói này, thậm chí một mặt đùa cợt biểu lộ. Hắc thủy giận quá mà cười, có ý tứ, Tây Nam tinh vực bên trong, dám nói như vậy với ta người người không là cái thứ nhất, nhưng là bọn hắn đều đã chết. Ngươi nghĩ nói như vậy a? Ta nói anh em, ngươi có thể thay cái hoa văn a? Loại lời này đều nghe ra vết chai, ngươi nguyện ý nói, ta còn không muốn nghe đâu. Đừng kéo những có kia không có, cái gì ba đại thiên tài, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này, nếu như ngươi muốn dùng thân phận tới dọa người, liền tắm một cái về nhà ngủ đi. Cuồng vọng, quát lạnh một tiếng, Hắc thủy ánh mắt triệt để híp lại, trên thân sát ý phun trào. Những người còn lại, cho dù là tân tử kỳ đều là nhìn xem trợn mắt hốt mồm, cho dù là hắn, cũng không dám như thế cùng Hắc tử nhai thiếu chủ. Ba đại thiên tài một trong Hắc thủy nói như vậy. Chiêm Đăng Bình thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn đột nhiên than nhẹ một tiếng, đều nói ta chiêm người nào đó chính là một cái kỳ hoa, làm việc tùy tâm sở dục thậm chí cả gan làm loạn, nhưng là bây giờ xem ra, so với tiểu tử này, ta quả thực là bé ngoan, đám người mẫu mực à. Không thể không nói, liền thu y nhân cùng không huyễn. Đều không nghĩ tới Lý Diệp dám như thế đi theo Hắc thủy nói chuyện, trong đó không huyễn hơi lộ ra một tia nhiều hứng thú biểu lộ, nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Thu y ghi nhân trong đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo khinh miệt, đối với Lý Diệp lá gan vẫn chưa có bất kỳ thưởng thức, chỉ có miệt thị. Hắc thủy, ngươi hôm nay lời thừa nhiều lắm một điểm, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi rông dài. Thanh lãnh lại như là nữ vương giống nhau cao lãnh thanh âm, không thể nghi ngờ đang nói rõ thu y y hệ nhân kiên nhẫn đã làm hao mòn hầu như không còn. Hắc thủy sắc mặt tâm trầm, nhìn qua Lý Diệp nhẹ gật đầu, tốt, rất tốt. Nghe con mới để không sợ cọp, thú vị, rất thú vị. Đừng nói một cái bát phẩm môn phái nhỏ đệ tử, liền xem như thất phẩm thế lực thiên tài, đều chưa hề có ngươi như thế đảm lượng. Xem ở ngươi đảm lượng không tệ phân thượng, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Một đạo đáng sợ hắc quang như thiểm điện bắn ra, trực chỉ Lý Diệp mặt. Cẩn thận! Hắc quang trực tiếp từ Lý Diệp đầu xuyên qua, hắc thủy biến sắc, có chút kinh dị, có thể né tránh, quả nhiên có chút tài năng, trách không được cuồng vọng như vậy. Đám người xem xét, mới phát hiện đó bất quá là một đạo tàn ảnh. Hắc tử nhai thiếu chủ, Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, không gì hơn cái này. Một thanh âm tại hắc thủy phía sau vang lên, để hắn biểu lộ hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, không biết khi nào, Lý Diệp dĩ nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đồng thời, hắc thủy cảm giác được một bên khác, một cỗ vô pháp coi nhẹ khí tức cường đại, cũng đem hắn khóa chặt, chính là Chiêm Đăng Bình. Lấy hai chọi một, hắc thủy cũng không e ngại, nhưng là lại nhíu mày, ánh mắt từ Thu Y Yệ Nhân cùng Không Huyễn hai người trên mặt xẹt qua. Lập tức thân hình thoát một cái, trực tiếp thoát ly Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình phạm vi công kích. Hai vị, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hắn không nốc, chính mình nếu là động thủ, coi như thắng cũng tất nhiên sẽ có chỗ tiêu hao. Đến lúc đó ngược lại tiện nghi Thu Y Y Hẻ Nhân cùng Không Huyễn hai cái này đối thủ mạnh mẽ nhất, sở dĩ trong lòng hơi động, muốn đem hai người kéo xuống nước. Thu Y Y Hẻ Nhân tinh xảo như vẽ gương mặt xinh đẹp có chút xẹt qua một đạo lanh ý, đồng thời đáng sợ kiếm ý từ trên người nàng phong thích, nháy mắt để đám người cảm giác được một câu ngạt thở cảm giác. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên chung quanh truyền đến trận trận tiếng oanh minh, ngay sau đó đại địa đều tại chấn động, hành cung bên ngoài tầng kia cường đại cấm chế, vậy mà tại nhanh chóng yếu bớt. Phát hiện một màn này, đám người cũng không có tiếp tục tranh đấu tâm tư. Cấm chế nhanh phải biến mất. Ai cũng không biết tại sao lại như thế, nhưng là không thể nghi ngờ, đối với mọi người tới nói, đây là một tin tức tốt. Chỉ có hắc thủy sắc mặt có chút không dễ nhìn, cấm chế một khi biến mất, tương đương với tất cả mọi người có thể tiến vào quân vương mộ. Cái này không thể nghi ngờ để hắn nguyên bản bài trừ rơi đám người kế hoạch hóa thành hư không. Cơ hồ là cấm chế biến mất thứ nhất thời gian, hắc thủy hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào hành cung bên trong. Những người còn lại phản ứng cũng không chậm, dồn dập thân hình thoát một cái, theo sát phía sau. Chương 728, kinh hãi quá độ. Xuyên qua cấm chế, đám người đi thẳng tới hành cung nội bộ. Không có trong dự liệu vàng son lộng lẫy khí thế bằng bạc, cũng không như trong tưởng tượng âm trầm khủng bố. Tại trước mặt bọn hắn, đứng một vị người mặc hoàng bào, khí vũ hiên ngang khí độ bất phàm nam tử. Lại có người, bất kể là ai, giờ khắc này đều như là gặp quỷ, chỉ thiếu chút nữa cùng tiểu cô nương như thế kêu lên sợ hãi. Không đúng. Trên người người này không có một tia sinh mệnh khí tức. Phản ứng nhanh nhất là Lý Diệp, trong mọi người duy chỉ có hắn đối với ở phương diện này sức cảm ứng mạnh nhất. Rất nhanh những người còn lại cũng đều là dồn dập phát giác điểm này. Chỉ bất quá trước mắt vị này nhìn qua khoảng 40 tuổi nam tử, quá mức rất thật, hoặc là nói nếu như không phải là không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, rất khó để người tưởng tượng, trước mắt cái này cũng không phải là người sống. Không phải pho tượng. Lấy ánh mắt của mọi người, có phải là hay không pho tượng tượng sắp vẫn là có thể phân rõ. Chỉ là để đám người cảm thấy kinh hãi muốn tuyệt chính là, nếu như trước mắt cái này hoàng bào nam tử cũng không phải là người sống, mà là một cái chân chính người chết. Thời đại thái cổ khoảng cách hiện tại, chí ít có mấy chục vạn năm lịch sử a. Vưu Hồng Nghiên môi đỏ có chút mở ra, cũng khó có thể che giấu trong lòng rung động. Chí ít có 300.000 năm trở lên lịch sử, nếu như người này là võ thị vương triều người. Cái kia trước người hắn tu vi cũng quá mức tại đáng sợ một điểm. Liên quân ngạo hát thủy, đều là trầm mặt, khó mà che giấu trong mắt cái kia một vệ chấn kinh. Thiên hạ lớn không thiếu cái lạ, không nghĩ tới chết lâu như vậy, thi thể còn có thể sinh động như thật, phảng phất sống trên đời. Chiêm Đăng Bình gật gù đắc ý, một mặt thổn thức. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này hoàng bảo nam tử chính là một người chết. Có thể là trừ hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức nhắm mắt lại bên ngoài, căn bản nhìn không ra bất kỳ chết đi dáng vẻ, thậm chí làn da còn lộ ra hồng nhuận, như cùng sống lấy, không có giống nhau người chết loại kia trắng bệnh không có chút huyết sắc nào hiện tượng. Liên Liên Lý Diệp đều hơi hơi rung động trong lòng. Võ đạo chi lộ, mặc dù chính là nghịch thiên cải mệnh, tìm cầu con đường trường sinh, thế nhưng là coi như tu vi cao thâm đến đâu cường giả, cũng cuối cùng một ngày sẽ tuổi thọ hao hết, hóa thành một đôi hoàng thổ. Cái này tuyệt không phải là cái gì nói đùa, người tu võ lại nghịch thiên, đều không phải nắm giữ vô hạn tuổi thọ. Liên như là tiên thiên cảnh cường giả 200 năm tuổi thọ, địa linh cảnh địa huyền cảnh 300 tuổi thọ mạng như thế, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đại nạn sắp tới, cùng thường nhân không khác, trở thành một đôi hoàng thổ. Tu vi mạnh hơn, sau khi chết cũng không có khả năng giữ lại thi thể trăm ngàn năm không thay đổi, người này đến cùng là tu vi bực nào. Vậy mà tại chết mấy chục vạn năm về sau, còn có thể để thân thể bảo trì khi còn sống bộ dáng. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, cho dù là ba đại thiên tài, lúc này cũng là khuôn mặt có chút động. Bất quá Lý Diệp chú ý tới, không huyễn thần sắc mặc dù cùng mọi người không khác, lại phảng phất bắt được một tia khắc thần quang tại đáy mắt hiện lên. Dù là lại kiệt ngạo bất tuần người, đối mặt có thể là thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt thế, giờ phút này cũng không dám tùy tiện tiến lên, phảng phất rất sợ va chạm tổ tiên. Xem ra, nơi này hẳn là quân vương mộ hạch tâm. Tân tử kỳ một câu, để đám người từ trước mắt hoàng bào nam tử trên thân chuyển di ra, nháy mắt mọi người thần sắc khác nhau. Bất quá nhìn ra được, Hắc Thủy liếc nhìn tầm mắt của mọi người, ít nhiều có chút đâm người, hàn ý phát ra. Quay đầu chung quanh, toàn bộ hành cung nhìn qua ngắn gọn khiến người ta cảm thấy chính mình là có hay không đi nhầm địa phương. Bốn phía có thể nhìn thấy một vài bức chân dung, từng cái người mặc cùng loại hoàng bào, hoặc là uy nghiêm, hoặc là mặt mũi hiền lành, hoặc là bá khí vô cùng, hiện lộ rõ ràng đã từng một cái mạnh đại vương triều huy hoàng. Những này hẳn là võ thị vương triều lịch đại quân vương chân dung. Nhìn thấy những chân dung kia, Chiêm Đăng Bình thấp giọng nói, thần sắc bên trong, có chút lộ ra một tia như là thành kính giống như sùng bái cùng hướng tới. Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp trong ánh mắt cái kia một tia không hiểu, hắn có chút giải thích, Lý Diệp, ngươi biết không, kỳ thật chúng ta chỗ thân ở Tây Nam tinh vực ở bên trong, bao quát chung quanh mấy cái tinh vực, đều thuộc về một cái tên là Chín Hà vực phạm vi bên trong, mà tại thái cổ thời kỳ, toàn bộ Chín Hà vực nghe đồn đều là võ thị vương triều cương thổ. Chúng ta những này người, tính toán ra, đều có thể xem như võ thị vương triều con dân hậu đại. Rất hiển nhiên, Tây Nam tinh vực cũng không phải là toàn bộ Vân Đằng đại lục, mà là vẹn vẹn chỉ là một cái tên là Chín Hà vực thuộc hạ một phiến khu vực, mà phiến khu vực này đã từng chính là võ thị vương triều cương thổ. Chiêm Đăng Bình nói chính mình đám người là võ thị vương triều con dân hậu đại, cũng là nói còn nghe được. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là giống như hắn ý nghĩ. Hư lạnh một tiếng, Tân Tử Kỳ có chút cười lạnh nói, Chiêm Đăng Bình, võ thị vương triều diệt vong mấy chục vạn năm, cái này mấy chục vạn năm ở giữa Thương Hải Tăng Điển, toàn bộ Chín Hà vực không biết kinh lịch bao nhiêu biến thiên. Ngươi cái kia một bộ cái gọi là võ thị vương triều con dân hậu đại ngôn luận, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, làm trò cười cho thiên hạ. Những người còn lại trầm mặc không nói, nhưng cũng nhìn ra cũng không có người đồng ý Chiêm Đăng Bình thuyết pháp. Các ngươi Chiêm gia luôn luôn rêu rao chính là võ thị vương triều hậu nhân, chỉ tiếc, nhưng lại chưa bao giờ xuất ra qua một điểm chứng cứ. Lý Diệp hơi sững sờ. Không nghĩ tới thế mà còn có một màn như thế, nhìn xem Chiêm Đăng Bình cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ, rất hiển nhiên trong đó tất nhiên có một phen cố sự ở bên trong. Bất quá giờ phút này đám người đối với Chiêm gia lịch sử có thể không hứng thú của bọn hắn ở chỗ, có thể hay không tìm tới võ thị vương triều còn sót lại phú khả địch quốc vô tận bảo tàng, thậm chí là lúc trước võ thị vương triều tung hoành thiên hạ đấu thần quyết truyền thừa. Rốt cục vẫn là tới. Một thanh âm tại mọi người trong đầu đột nhiên vang lên, cho dù là Lý Diệp đều là giật nảy mình. Ai? Ai đang nói chuyện? Tân Tử Kỳ càng là sắc mặt đại biến, tiếng giống giận dữ lên. Không nghĩ tới, cái này chờ đợi dòng dã mấy chục vạn năm, bất quá các ngươi vẫn là tới. Lần này, đám người nghe rõ ràng, thanh âm này cũng không phải là từ ngoại giới truyền vào trong thai, mà là trực tiếp tác dụng tại trong đầu của bọn họ. Người nào có loại tu vi này, để đám người liền phản ứng đều không có, trực tiếp đem thanh âm truyền vào não hải. Là ai tại giả thần giả quỷ? Cút ra đây! Đừng nói Tân Tử Kỳ, liền xem như ba đại thiên tài cũng hơi hơi kinh sợ hiển lộ. Chỉ có Lý Diệp, như có điều suy nghĩ đem ánh mắt chuyển hướng cái kia ngay từ đầu đứng ở trước mặt mọi người hoàng bào nam tử. Cái này liếc mắt, lập tức để trái tim của hắn kem chút từ tim tung ra. Chỉ nhìn thấy cái kia nguyên bản nhắm mắt lại hoàng bào nam tử, dĩ nhiên mở hai mắt ra, đó là như thế nào một đôi trong mắt, như là mênh mông tinh thần, thâm thúy để người cảm thấy liền linh hồn đều muốn bị sa vào. Những người khác phản ứng cũng không chậm, cũng đều dồn dập kịp phản ứng, khoan hay nói, mỗi một cái đều là dọa sắc mặt trắng bệch. Tân Tử Kỳ càng là bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Là ngươi đang nói với chúng ta. Tân Tử Kỳ nói chuyện đều có chút cả lầm, bất quá dù sao cũng là Bích Thủy Hiên loại này thế lực lớn đệ tử thiên tài, rất nhanh liền chấn định lại, hỏi, ngươi là người hay quỷ? Chương 729, Võ Xương Vương. Đây là trong lòng mọi người cộng đồng nghi vấn, dù sao khi bọn hắn lúc đi vào, rõ ràng cảm giác không ra cái này hoàng bào nam tử có bất kỳ sinh mệnh khí tức, không thể nghi ngờ không thể nào là còn sống. Nhưng là giờ phút này, lại mở mắt ra, mặc dù miệng không động, lại đem thanh âm truyền tới đám người náo hải. Ngươi là người hay quỷ? Tân Tử Kỳ có chút thanh sắc câu lệ mà hỏi, có lẽ là che đậy nội tâm của hắn kinh hoàng. Đừng nói hắn, ba đại thiên tài bên trong liền luôn luôn biểu lộ cười tủm tỉm không huyễn, lúc này đều là thần sắc khẩn trương, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu hưng phấn cùng nồng đậm phong bị. Tiên bối, chẳng lẽ là ngài đang nói với chúng ta a? Không giống với Tân Tử Kỳ, Lý Diệp lại là một mặt cung kính tiến lên, hỏi. Nói thật, mặc kệ cái này hoàng bào nam tử là ai, có thể bảo trì mấy chục vạn năm thân thể bảo trì không thay đổi. Cái này một phần tu vi tại khi còn sống, tất nhiên là kinh thiên động địa, nói không chừng là vượt qua đám người trong tưởng tượng tuyệt đại cường giả. Bất kể là ai, đối với loại người này, Lý Diệp đều vô cùng tôn kính. Trong cơ thể của ngươi, có rất kỳ lạ huyết mạch, để người cảm thấy quen thuộc. Một câu nói kia, chỉ có Lý Diệp chính mình nghe được, lại trực tiếp để hắn thình thịch biến sắc, nếu như không phải mấy năm qua này. Kinh lịch không ít tự điều khiển lực tăng cường, đổi lại là vừa mới xuyên qua tới lúc ấy, tuyệt đối sẽ nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắn huyết mạch trong cơ thể, không thể nghi ngờ là huyết tộc huyết mạch. Điểm này, căn bản không người biết được, trừ Thiệu Nguyệt Linh cái này có chút cùng hắn huyết mạch có nhất định liên hệ nửa huyết tộc người thừa kế, mới bao nhiêu minh bạch điểm này. Từ không có người có thể liếc mắt xem thấu hắn bí mật này. Mà cái này không biết chết bao nhiêu năm hoàng bào nam tử, dĩ nhiên một câu nói toạc ra. Hai tử, không cần lo lắng, mặc dù ngươi cũng không phải là cô huyết mạch hậu đại, bất quá đã các ngươi có thể đến nơi đây, nói rõ từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Lý Diệp không tin thần ma, thế nhưng là đi vào cái này Vân Đằng Đại Lục về sau, nhưng lại không thể không tin. Cái gọi là thần ma cùng thiên đạo, phải chăng thật tồn tại? Nếu không không cách nào giải thích thế giới này cường đại người, có thể có mấy trăm năm thậm chí cả hơn ngàn năm tuổi thọ, những phiên giang đảo hải kia cường đại thần thông, đổi lại là ở kiếp trước trên địa cầu, tuyệt đối có thể bị thế nhân coi như là thần tiên. Tiên bối, không biết xưng hô như thế nào. Câu này, Lý Diệp là nói thẳng ra miệng, lập tức những người còn lại cũng đều là có chút vểnh tai. Cô đã sớm quên mất tục danh của mình. Bất quá các ngươi có thể xưng hô cô vì Võ Xương Vương. Võ Xương Vương. Trong lòng mọi người khẽ động, mà Lý Diệp thì là hỏi, tiền bối là Võ Thị Vương Triều Quân Vương. Quả nhiên đám người trong đầu đồng thời vang lên thanh âm, chính là, cô chính là Võ Thị Vương Triều đời thứ 17 Quân Vương. Chỉ tiếc vừa mới nói xong, Võ Xương Vương thanh âm lộ ra nồng đậm hối hận cùng bi thương, nói, chỉ tiếc, như vậy đại vương triều tại cô trong tay hôi phi yên diệt, cô là toàn bộ vương triều tội nhân. Võ Xương Vương đến cùng phải hay không tội nhân, đây cũng không phải là đám người muốn biết. Bên kia Tân Tử Kỳ lập tức hơi không kiên nhẫn đứng lên, hỏi, Võ Xương Vương tiền bối, chúng ta đến đây, trừ Chiêm Ngưỡng đã từng cường đại võ thị vương triều, Tế Điện đã từng chết đi huy hoàng, đồng thời cũng muốn làm cho cả vương triều phục hồi. Không biết Võ Xương Vương tiền bối có thể hay không cáo chi chúng ta, vương triều để lại những vị kia phục hồi mà chuẩn bị bảo tàng, như thế nào tại phương? Nào! Lời nói này có thể nói là tương đương, mặc dù đánh lấy phục hồi võ thị vương triều đại nghĩa lá cờ, thế nhưng là ba tuổi tiểu hài đều biết Tân Tử Kỳ bất quá chỉ là tại ăn nói lung tung. Không biết vì sao, Tân Tử Kỳ cảm giác một đạo có nhiều thâm ý ánh mắt trên người mình đảo qua, trong lòng có chút hiện lên vẻ kinh hoàng, cũng không ngừng cho mình động viên, sợ cái gì. Lão già này đều chết không biết bao nhiêu năm. Có lẽ chỉ là bảo lưu lấy cuối cùng một tia tàn hồn, còn có thể lật lên cái gì bọt nước đến không thành. Lý Diệp luôn cảm giác, Tân Tử Kỳ điểm tiểu tâm tư kia, trước mắt cái này Võ Xương Vương toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa điểm phá. Khi các ngươi bước vào Hoàng Lăng một khắc này, cô liền hiểu các ngươi ý đồ đến. Không cần phải gấp, đã các ngươi có thể lại tới đây. Nói rõ liền có tư cách kế thừa toàn bộ võ thị vương triều truyền thừa. Câu này, để Tân Tử Kỳ đám người trên mặt hiện lên vẻ kích động, thế nhưng là Lý Diệp nhưng lại không biết vì sao, luôn cảm giác sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Không biết tiền bối có thể cáo chi. Dù sao trước mặt đứng đấy, chính là có khả năng mấy chục vạn năm trước cường giả tuyệt thế, tất cả mọi người là chú ý cẩn thận, mặc kệ hành động thiếu suy nghĩ. Đại điện này về sau, có ba cánh cửa. Võ Xương Vương thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên, đám người nghe xong, đều là biết chính để tới. Ồ, không biết cái này ba cánh cửa về sau, đều có cái gì? Mở miệng hỏi, chính là Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy, so với Tân Tử Kỳ hắn mặc dù cũng là đối trước mắt Võ Xương Vương có chút kiêng kỵ, lại càng nhiều để lộ ra dã tâm của mình. Nơi đó, có võ thị vương triều sau cùng di sản. Ba cánh cửa bên trong, trong đó một cái, có năm đó cô lưu lại vô tận tiềm tàng, có thể để các ngươi bất kỳ người nào, trong nháy mắt phú khả địch quốc, mười thế tử tôn đều hưởng hết vinh hoa phú quý. Đám người nghe xong, đều là khuôn mặt có chút động, cho dù là võ đạo chi lộ tràn ngập gian nguy, người tu võ rất ít đối với tiền tài có chỗ tham niệm. Thế nhưng là cũng không phải thật vô dục vô cầu. Nhiều khi, người tu võ đối với tiền tài nhu cầu so thế nhân tưởng tượng còn muốn càng thêm khoa trương. Không nói những cái khác, tu luyện cần các loại tài nguyên, công pháp, linh thạch, linh dược, thiên địa dị bảo các loại, đều không phải trên trời rơi xuống tới, không có tiền, nửa bước khó đi. Vì sao đại đa số người lựa chọn sẽ tiến vào tông môn? Không chính là có thể đạt được tốt tài nguyên tu luyện, mà một cái vương triều di sản, cho dù là lùi bại vương triều, cũng đủ để xem thường hiện giai đoạn cái gọi là những hào môn kia thế lực. Không biết mặt khác hai cái là cái gì? Vô tận tài phú mặc dù mê người, nhưng là ở đây đám người phần lớn đều là nắm giữ cực dã tâm lớn hạng người, phổ thông tiền tài mặc dù khiến người tâm động, nhưng là ở đây võ đạo thế giới. Chỉ có thực lực mới là vương đạo. Rất hiển nhiên, so với tài phú, võ thị vương triều đấu thần quyết truyền thừa cùng vô tận thần binh lợi khí bảo vật, càng để cho người tâm động. Thứ hai cánh cửa bên trong, là lúc trước võ thị vương triều lịch đại quân vương chỗ thu thập, bao quát cô ở bên trong cất giữ một chút bảo vật, các loại thần binh lợi khí, phòng ngự nội giáp các loại, đều ở trong đó. Quả nhiên, trong mắt mọi người xẹt qua một đạo tinh mang, bất quá nhưng lại không có người có hành động. Tiền bối, cái kia thứ ba cánh cửa bên trong, có phải là võ thị vương triều trung cực thần công, đấu thần quyết? Câu này, chẳng ai ngờ rằng, là từ Nguyệt Thanh trong miệng hỏi ra, nhìn ra được, hắn ấy mắt có một vệt cùng nhiệt, đối mặt thái cổ thời kỳ đáng sợ thần công, liền xem như lại tỉnh táo người, cũng vô pháp cam đoan mình có thể yên tĩnh như nước. Một nháy mắt, trang diện yên tĩnh liền đám người tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Đấu thần quyết, từng để cho toàn bộ võ thị vương triều tung hoành thiên hạ cường đại bí điển. Phải chăng ngay tại cái kia thứ ba cánh cửa sau? Chương 730, Thánh phẩm công pháp. Mọi người đều biết, Vân Đằng đại lục các loại công pháp bí điển, phân vì thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Trong đó cấp thấp nhất hoàng cấp công pháp chính là rác rưởi nhất, ở trong thế tục một chút đẳng cấp thấp hậu thiên người tu võ tu luyện, đại bộ phận đều là như thế công pháp, dù là hơi cao cấp một chút hoàng cấp công pháp, tối đa cũng chính là để người miễn cưỡng bước vào tiên thiên cảnh, coi như như thế, loại kia tỷ lệ cũng là thấp hơn 1/1000, thậm chí 1/1000. Hơi cao cấp một chút, chính là huyền cấp công pháp, cái này cấp bậc công pháp, chí ít cũng là một chút có chút nội tình gia tộc hoặc là tông môn thế lực mới có thể cầm ra được, một chút tiểu gia tộc đều không nhất định có. Bình thường đến nói, loại công pháp này để người bước vào tiên thiên cảnh, độ khó không tính quá lớn, thậm chí một chút huyền cấp cao giai công pháp có thể khiến người ta tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Bất quá mặc kệ là hoàng cấp công pháp vẫn là huyền cấp công pháp, chú định đều chỉ là tầng dưới chốt võ học, dù là lại cao cấp, một chút thế lực lớn đệ tử cũng khinh thường tại đi tu luyện. Cũng chính là một chút cửu phẩm thế lực, có lẽ vẫn sẽ chọn chọn, liền một chút cường đại bát phẩm thế lực, đều không nhất định để mắt. Tại huyền cấp công pháp phía trên, chính là địa cấp công pháp, đồng thời, huyền cấp cùng địa cấp, cũng là một cái đường ranh giới. Địa cấp phía dưới, đều được xưng là phàm phẩm công pháp, mà đến địa cấp, thì là linh phẩm công pháp. Một chút cường đại bát phẩm thế lực, hoặc là thất phẩm thế lực, đại bộ phận đều là lấy cái này công pháp làm chủ. Tại địa cấp công pháp phía trên, còn có thiên cấp công pháp, vậy thì tương đương hiếm thấy. Dù là như là tam đại thế lực loại này lục phẩm hào môn, đều không nhất định có mấy quyển, bất kỳ cái gì một bản đều là chấn tông điển tịch, trừ phi là cấp cao nhất thiên tài cùng tông môn cao tầng, nếu không tùy tiện tiếp xúc không đến. Như là không huyễn La Hán Kim Thân, chính là thanh thủy tự ba đại thiên cấp công pháp một trong. Nghe đồn, tại thiên địa huyền hoàng cấp 4 công pháp phía trên, còn có mặt khác cấp độ. Tiền bối, đấu thần quyết có phải là vượt qua thiên cấp công pháp kinh thiên thần công? Rất hiển nhiên, liền xem như Tây Nam tinh vực bên trong đỉnh tiêm thiên tài, cũng không biết tại thiên cấp công pháp phía trên, còn có cái gì phân cấp. Lúc này Chiêm Đăng Bình do dự về sau, mở miệng hỏi. Thiên địa huyền hoàng. Cái kia bất quá chỉ là tầng dưới chốt võ học, cho dù là trong miệng các ngươi thiên cấp cao dài công pháp. Cũng bất quá chỉ là để người miễn cưỡng tu luyện tới tôn chủ cấp 1 liền là cực hạn, muốn phá tôn nhập hoàng không có bao nhiêu hy vọng. Soạn. Lập tức tất cả mọi người hơi hơi hít sâu một hơi. Thiên cấp cao giai công pháp, cho dù là tam đại thế lực dạng này lục phẩm hào môn, đều là không có. Tựa như là không huyễn tu luyện kim thân La Hán, bất quá chỉ là thiên cấp đê giai. Nhiều nhất so sánh thiên cấp trung giai đều có chút miễn cưỡng. Hắc Tử Nhai cùng Bích Thủy Hiên đều là như thế, bất quá Bích Thủy Hiên có một bản thiên cấp trung giai kiếm pháp, tên là Khuynh Thành Thu Thủy. Thu Y Y Nhân tu luyện, chính là bộ kiếm pháp này. Cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể bị Tây Nam tinh vực đám người ca tụng là Khuynh Thành kiếm tiên tử chi danh. Nhưng là ở đây Võ Xương Vương trong miệng, lại phảng phất đối với cái gọi là thiên cấp công pháp chẳng thèm ngó tới, khinh bỉ đến cực điểm. Tiền bối nói đùa, thiên cấp công pháp có lẽ ở trong mắt tiền bối không tính là gì, thế nhưng là tại bây giờ trên đời này, đừng nói thiên cấp cao giai công pháp, liền xem như thiên cấp đê giai công pháp cũng là ít càng thêm ít. Còn tu luyện tới tôn chủ cảnh, ngàn năm qua đều từ không có người nghe nói. Liền xem như tôn giả cảnh, đều là đáng quý. 100 năm có thể xuất hiện một cái, đều là thiên đại tin tức. Không phải đám người không tin, mà là toàn bộ Tây Nam tinh vực, phảng phất trừ thánh địa thiên ngoại thiên bên ngoài, liền không nghe nói có tôn chủ cảnh cường giả. Liền xem như tôn giả cảnh, cũng chính là tam đại thế lực đều có 1-2 người. Còn lại to to nhỏ nhỏ hơn 100 nhà thế lực, người mạnh nhất cũng bất quá là thông thiên cảnh đỉnh phong. Tâm tư của mọi người, phảng phất nháy mắt bị Võ Xương Vương phát giác, rõ ràng để hắn có chút ngạc nhiên, nói, không nghĩ tới mấy chục vạn năm về sau, nhân loại cương vực dĩ nhiên xuống dốc đến tận đây. Cái kia trong đó thổn thức cùng kinh ngạc, không thể nghi ngờ không phải Trang Gia. Đương nhiên, trong lòng mọi người bao nhiêu hoài nghi cái này Võ Xương Vương có chút nói ngoa, bất quá đối với đấu thần quyết nhưng vẫn là rất chờ mong. H.T. T.T.S. Tiền bối, đấu thần quyết hẳn là vượt qua thiên cấp cao dài công pháp thần công A. Đây là đương nhiên. Nghe nói về sau, đám người trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng tham lam. Vượt qua thiên cấp cao dài công pháp. Đừng nói Tây Nam tinh vực các thế lực lớn, liền xem như thánh địa thiên ngoại thiên, đều không nhất định có. Giờ khắc này, đám người tâm tư dị biệt, nhưng là giống nhau chính là, đối với đạt được đấu thần quyết ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản có lẽ trong lòng bọn họ, đấu thần quyết căng hết cỡ chính là thiên giai cao giai công pháp, hoặc là thiên giai đỉnh phong. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp thái cổ vương triều nội tình. Chỉ có Lý Diệp trong lòng vẫn chưa như là đám người như vậy kinh ngạc, dù sao sớm đã được chứng kiến Diệp Khánh Vũ loại kia chưa đầy 40 tuổi, lại tu luyện tới tôn giả cảnh thiên tài, càng là từ tiểu huyễn trong miệng biết được qua, cái gọi là thiên địa huyền hoàng cấp 4 công pháp, bất quá chỉ là như nhân loại thời nay làm ra đồ vật. Đám này đồ đần, cái gì thiên địa huyền hoàng, bất quá chỉ là hậu nhân chính mình chế định ra rác rưởi. Tại thời kỳ thượng cổ, thiên hạ công pháp chỉ chia làm bất nhập lưu, phàm phẩm, linh phẩm, thánh phẩm cùng tuyệt phẩm. Hiện tại những cái được gọi là trí cao vô thượng thiên cấp công pháp, nhiều nhất xem như miễn cưỡng chúng vào linh phẩm công pháp mà thôi. Lý Diệp thần sắc khẽ động, trong lòng hỏi, vậy cái này đấu thần quyết, đại khái là đẳng cấp gì công pháp? Đấu thần quyết, chí ít cũng là thánh phẩm một tầng công pháp, nếu không chủ nhân ngươi cho rằng, một cái lớn như vậy vương triều, muốn tại thái cổ thời kỳ loại kia liền thần ma đều tồn tại hồng hoang niên đại, như thế nào chiếm cứ bắt ngát như thế bản đồ. Thánh phẩm. Thiên cấp công pháp mới miễn cưỡng xem như linh phẩm, hoặc là bán linh phẩm công pháp, mà cái này đấu thần quyết, dĩ nhiên là thánh phẩm. Có thể nghĩ, trong đó chênh lệch. Trong mắt có chút chuyển động, Lý Diệp luôn cảm giác, trước mắt cái này Võ Xương Vương phảng phất cũng sẽ không dễ dàng như vậy, để bọn hắn đạt được đấu thần quyết truyền thừa. Lúc này chỉ nghe thấy một đạo như cùng hắn không cốc gú lan giống như, lại bao nhiêu lộ ra hàn khí tập thanh âm của người vang lên. Võ Xương Vương tiền bối, vạn bối Bích Thủy Hiên đệ tử Thu Y Hề Nhân, khẩn xin tiền bối ban cho đấu thần quyết. Lời vừa nói ra, những người còn lại đều là thần sắc nhất biến. Hắc Thủy càng là xoẹt âm thanh cười lạnh, Thu Y Hề Nhân, ngươi tu luyện chính là kiếm đạo, tu luyện đấu thần quyết có chút miễn cưỡng à. Ngươi Hắc Tử Nhai tu luyện chính là độc công, chẳng lẽ cũng muốn nhúng chàm đấu thần quyết? Hai người đều là tâm cao khí ngạo, lại là đỉnh cấp thiên tài, lẫn nhau không phục, lúc này càng là có chút kích động cùng khẩn trương, không muốn để cho người khác đạt được. Ngược lại là một bên Không Huyễn, sắc mặt như có điều suy nghĩ, vẫn chưa vội vã mở miệng, rất hiển nhiên giống như Lý Diệp, cũng cảm giác được việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Võ Xương Vương thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên, lập tức liền để miệng lưỡi chi tranh Thu Y Hề Nhân cùng Hắc Thủy ngậm miệng lại. Thứ ba cánh cửa bên trong xác thực có đấu thần quyết, bất quá mấy người các người, cần đi qua khảo nghiệm, thông qua về sau mới có thể chân chính tiến vào. Chương 731, Lĩnh hội bia đá. Khảo nghiệm. Kỳ thật cái này vẫn chưa vượt quá Lý Diệp đoán trước, nếu như đơn giản như vậy liền có thể đạt được vượt qua thiên địa huyền hoàng cấp 4 phía trên thánh phẩm công pháp, hắn thật đúng là muốn hoài nghi có phải là hay không hàng nhái hoặc là cái gì bấy dập. Muốn thế nào khảo nghiệm? Mong rằng tiền bối nói rõ. Trước mắt thế nhưng là mấy chục vạn năm trước lao quái vật, đám người cũng không dám lộ ra cái gì một tia tham lam. Kỳ thật Lý Diệp suy đoán, trước mắt cái này Võ Xương Vương, chỉ là cuối cùng một sợi tàn hồn lưu ở trước mắt trong thân thể, bất quá cho dù là một sợi tàn hồn, cũng không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó. Cô sớm đã vất lạc, lưu tại nơi này, chỉ là cuối cùng một sợi hồn phách cùng tàn nghiệm, nếu như đợi không được người thích hợp, có lẽ tiếp qua trăm năm, liền sẽ như vậy tiêu tán. Quả nhiên, Võ Xương Vương thanh âm bên trong, hơi hơi mang theo một loại phiền muộn cùng cô đơn, như là anh hùng tuổi xế chiều, thậm chí ẩn ẩn mang theo từng tia không cam tâm. Chẳng lẽ năm đó Võ Thị Vương triều phá diệt, còn có cái gì ẩn tình a? Lý Diệp cũng không hỏi ra miệng, đem nghi vấn tạm thời đặt ở đáy lòng. Đối với khảo nghiệm của các ngươi rất đơn giản, các ngươi có thể đi đến nơi đây, nói rõ chí ít các ngươi ở phía trước những khảo nghiệm kia bên trong đã thông qua, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Trong lòng hơi động, Lý Diệp thầm nghĩ quả nhiên Võ Thị Vương triều từng bước một lưu lại những trở ngại kia, cũng là một loại khảo nghiệm, nhưng là không thể nghi ngờ. Đối với Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài đến nói, độ khó mặc dù lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn làm không được. Nếu như không phải bí cảnh bài xích tiên thiên cảnh phía trên cường giả, nói không chừng nhiều năm như vậy, toàn bộ bí cảnh đã sớm bị lật ra cái bên trong chỉ lên trời. Chính khi mọi người chờ đợi Võ Xương Vương trả lời thời điểm, lại đột nhiên ở giữa, Võ Xương Vương cái kia như là mênh mông tinh thần giống như trong hai con người, tách ra rực rỡ giống như quang hoa. Vâng! Đám người như là cảm giác đến mình bị một tòa núi lớn áp trên người, dồn dập kêu rên lên tiếng. Có thể tại cô uy áp dưới, kiên trì một khắc đồng hồ, liền coi như các ngươi thông qua cửa thứ nhất này. Nếu như ngay cả cái này chút thời gian đều không kiên trì được, như vậy liền chứng minh căn bản không có tư cách kế thừa đấu thần quyết. Một khắc trước vẫn là mặt mũi hiền lành như là trưởng giả giống nhau Võ Xương Vương, sau một khắc dĩ nhiên thanh âm băng lãnh, tràn đầy từng cơn ớn lạnh. Áp lực thật là đáng sợ. Cái này Võ Xương Vương thật đã vẫn lạc mấy chục vạn năm, lưu tại nơi này vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn tàn nhựa. Trình độ này uy áp, so với thông thiên cảnh cường giả đều cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tàn hồn phong thích. Nếu như là Võ Xương Vương khi còn sống, cái kia phải cường đại cỡ nào? Nghĩ đến nơi đây, đám người biểu lộ đều hơi hơi hiện lên kinh hãi. Nói thật, Võ Xương Vương cách bọn họ hiện tại niên đại quá mức xa xưa, căn bản không có bao nhiêu khái niệm. Thế nhưng là vẹn vẹn một đạo tàn niệm lưu lại tàn hồn, liền có thể đơn giản dùng khí thế uy áp để đám người cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ lực lượng đi ngăn cản. Nhất là Chiêm Đăng Bình đám người, Tây Nam tinh vực cường giả xa xa cao hơn Giang Nam đạo gia mấy cái cấp độ. Tại Tây Nam tinh vực, địa huyền cảnh bất quá chỉ là phổ thông cường giả, thậm chí chỉ tính là trung tầng. Chỉ có đạt đến thông thiên cảnh, mới là bước vào cường giả hạng nhất hàng ngũ. Nhưng là cho dù là thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả, đều không thể đơn giản dùng uy áp liền để đám người không thể động đậy thậm chí áp bách đến một mặt đỏ tía. Trong đó, biểu lộ nhất quá hoảng sợ không ai qua được ba đại thiên tài, Chiêm Đăng Bình tiếp xúc qua người mạnh nhất, bất quá là thông thiên cảnh đỉnh phong, thế nhưng là bọn hắn lại là chân chính đối mặt qua tôn giả. So với tôn giả uy áp, cái này Võ Xương Vương tùy tiện một chút, liền vượt ra khỏi hơn gấp 10 lần, không thể không khiến ba người sắc mặt đại biến, đáy mắt hiện lên từng tia kinh hãi. Bất quá hiển nhiên, Võ Xương Vương tàn hồn cũng không phải là nghĩ muốn gây bất lợi cho đám người, chẳng qua là muốn nhìn một chút Lý Diệp đám người tư chất. Quay chung quanh trên người đám người đáng sợ uy áp, duy trì tại một cái để bọn hắn sắp không thể thừa nhận, lại còn có thể cắn răng kiên trì trình độ bên trên. Rất nhanh, một khắc đồng hồ liền đi qua. Không sai, có thể kiên trì một khắc đồng hồ, nói rõ chí ít tại căn cốt cùng đạo tâm bên trên coi như không tệ. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, đều là cảm giác toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Cửa thứ nhất, các ngươi đều thông qua. Bất quá cửa thứ hai, không biết mấy người các ngươi có mấy cái cuối cùng có thể đi đến yêu cầu. Chỉ cần có thể thông qua cái này cửa thứ hai, cô sẽ để cho người kia kế thừa toàn bộ Võ Thị Vương triều di sản. Đám người nghe xong, biểu lộ đều là hiện lên vẻ kích động. Cho dù là Lý Diệp, đều không cách nào tránh khỏi. Tiền bối, không biết cái này cửa thứ hai, muốn thế nào tiến hành. Nếu như ngay từ đầu, còn có người đối với Võ Xương Vương Cầm có nhất định xem thường cùng khinh thị, giờ phút này ai cũng không dám xem nhẹ cái này chỉ còn lại hết thể tàn hồn Võ Xương Vương. Dù sao từ vừa rồi cái kia đơn giản uy áp phóng thích đến xem, cho dù là một sợi tàn hồn, nghĩ muốn giết bọn hắn cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, căn bản không cần động thủ. Một trận đất rung núi chuyển, Lý Diệp kinh ngạc phát hiện, tại cách đó không xa, dĩ nhiên từ mặt đất dâng lên từng tòa bia đá, cẩn thận khẽ đếm, đúng lúc là 9 tòa bia đá, theo thứ tự sắp xếp. Tiền bối, đây là... Không biết vì sao, Lý Diệp từ những trên tấm bia đá kia, cảm thấy trận trận hồng hoang cổ phác khí tức, trong lòng hơi động, mặc kệ tấm bia đá này là làm cái gì, liền hướng về phía điểm này, tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Duy có một ít niên đại xa xưa thượng cổ bảo vật, mới có thể mang theo hồng hoang khí tức. Chỉ tiếc, có thể cảm giác ra điểm này chỉ có Lý Diệp một người, đây cũng là bởi vì thường xuyên cảm nhận được không gian truyền thừa loại khí tức kia nguyên nhân, bây giờ hắn cũng là biết, đó chính là hồng hoang khí tức. Chẳng lẽ trong thức hải của ta cái kia kỳ lạ không gian, cùng hồng hoang thời đại thái cổ có liên hệ gì hay sao? Đè xuống trong lòng nghi hoặc, lúc này 9 tòa bia đá đều đã triệt để dâng lên, vẹn vẹn nhìn xem, liền cảm giác được trận trận bức nhân tâm thần áp lực chuyển đến. Đạo thứ 2 khảo nghiệm rất đơn giản, mấy người các ngươi một lần lĩnh hội những bia đá này, cuối cùng ai có thể lĩnh hội nhiều nhất hoặc là cái thứ nhất toàn bộ lĩnh hội, chính là cô lựa chọn người kia. Lĩnh hội bia đá. Lý Diệp hướng phía cái kia 9 tòa bia đá nhìn lại, trong lòng hơi động một chút. Ba đại thiên tài cơ hồ là thứ nhất thời gian, liền xuất hiện ở tòa thứ nhất bia đá trước mặt, mặc kệ là Thu Y Yể Nhân vẫn là Hát Thủy, hoặc là Không Huyễn, đều là thần sắc nghiêm túc quan nhìn trước mắt bia đá. Lĩnh hội bia đá. Thế nhưng là đây rõ ràng chính là thượng cổ thậm chí thái cổ thời kỳ văn tự. Muốn như thế nào mới có thể lĩnh hội? Nhìn qua bia đá kia, Tân Tử Kỳ kém một chút chửi ầm lên. Bất quá lúc này hắn cũng biết một khi trách mắng âm thanh tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, sở dĩ chỉ có thể đem bất mãn nuốt vào bụng. Bất quá vẫn là lẩm bẩm một câu, cái này không phải làm khó người a. Cảm thấy khó xử, ngươi có thể rời đi, nơi này không ai sẽ ngăn ngươi. Lý Diệp từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn hắn liếc mắt lập tức ánh mắt ngừng lưu tại tòa thứ nhất trên tấm bia đá, trong lòng lóe lên một tia kinh hỉ. Đây là hồng hoang văn tự. Quả thật là thái cổ hồng hoang kiểu chữ. Nguyên lai, hắn tại không gian truyền thừa bên trong, đã từng nhàm chán đọc qua những cổ tích kia, vì đọc hiểu mà bù đắp một phen phương diện này kiến thức, không nghĩ tới lúc này lại có đất dụng võ. Chương 732, cái thứ nhất lĩnh hội. Mặc kệ là lập trường gì, lúc này không ai nguyện ý lãng phí thời gian. 9 tòa bia đá. Không thể nghi ngờ muốn lĩnh hội có rất lớn độ khó, chí ít trên tấm bia đá văn tự, muốn xem hiểu cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tân Tử Kỳ sắc mặt tâm trầm, Lý Diệp vừa rồi một câu kia châm chọc để trên người hắn sát cơ chợt lóe lên, nhưng lại vẫn chưa động thủ, kiêng kỵ nhìn liếc mắt Võ Xương Vương, mặc dù trong lòng biết Võ Xương Vương sớm đã chết đi mấy chục vạn năm. Thế nhưng là vừa rồi cái kia đáng sợ uy áp vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không được, lão già này mặc dù chết nhiều năm như vậy, bất quá lưu lại tàn hồn vẫn là quá mức đáng sợ, tại dưới mí mắt hắn không thể động thủ, nếu không vạn nhất không thành công, còn chọc giận hắn, được không bù mất. Nghĩ đến nơi đây, hắn nhìn về phía bia đá, lập tức có quyết định, Lý Diệp tiểu xuất sinh này về sau có rất nhiều cơ hội thu thập. Hiện tại vẫn là nhanh chóng cầm tới đấu thần quyết truyền thừa quan trọng. Bao quát ba đại thiên tài ở bên trong, lúc này đều là tâm thần xâm nhập đến tòa thứ nhất bia đá ở trong. Bất quá chân chính có thể nhìn người biết, cũng chính là Lý Diệp một người. Chiêm Đăng Bình, ngươi ngày bình thường không phải danh xưng thiên văn địa lý không gì không biết ta. Ngươi có thể nhận ra phía trên văn tự. Chiêm Mỗ Bất Tài, đây cũng là thái cổ hồng hoang văn. Ngược lại là nhận ra một điểm, lại cũng không hề hoàn toàn nắm chắc. Kỳ thật đám người ẩn ẩn đều nhìn ra, trước mắt trên tấm bia đá, hẳn là khắc lấy một môn tương đương võ công cao thâm, chỉ tiếc có chỗ không trọn vẹn, đồng thời tăng thêm Hồng Hoang Văn cũng không phải là người người đều nhận ra, độ khó lập tức liền tăng lên không ít. Nghe được Chiêm Đăng Bình trả lời như vậy, Hắc Thủy lạnh hừ một tiếng. Hắc Thủy huynh không cần tức giận, bây giờ hiểu được Hồng Hoang Văn người, toàn bộ Tây Nam tinh vực đều số không ra một cái tay đến, đã võ xương vương tiền bối để chúng ta lĩnh hội, nếu như ngay cả điểm này đều không thể giải quyết, còn nói thế nào kế thừa đấu thần quyết nói chuyện. Không Huyễn mỉm cười, vừa dứt lời, liền toàn bộ nhắm mắt lại, dĩ nhiên trực tiếp ngồi xếp bằng nhập định. Bất quá Lý Diệp nhưng nhìn ra, hắn trực tiếp là lấy thần thức tiến vào trong tấm bia đá, dù những phương pháp này có chút nguy hiểm, nhưng cũng là thông minh tiến hành. Cái này Không Huyễn ngược lại là thông minh, tấm bia đá này rõ ràng không là bình thường đồ vật, ẩn ẩn để người cảm nhận được tim đập thình thịch, lấy thần thức đầu nhập trong đó. Dù là không thể xem hiểu phía trên văn tự, nhưng cũng có thể cùng này câu thông. Một cử động kia, những người khác gặp được đều là nhãn tình sáng lên. Lập tức cả đám đều thích thả ra thần thức, vùi đầu vào trên tấm bia đá. Bao quát Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên, giờ phút này cũng đều là quên đi tất cả, toàn lực muốn tìm hiểu ra nội dung của bia đá. Lý Diệp cũng là như thế, cường đại thần thức cơ hồ ở cạnh gần bia đá một nháy mắt. Liền cảm giác bị một loại nào đó kỳ lạ lực lượng dính dấp đi qua, không chờ hắn kịp phản ứng, phát hiện mình dĩ nhiên đến một mảnh cổ quái không gian bên trong. Dĩ nhiên là độc lập thứ nguyên không gian. Chung quanh là một mảnh trắng xóa, Lý Diệp khuôn mặt có chút động. Hắn không nghĩ tới, chính mình thần thức vậy mà lại tới đây. Rất hiển nhiên, bia đá kia có bí mật kinh người. Đồng thời hẳn là một loại nào đó thượng cổ cấp thậm chí càng xa xưa thời đại pháp khí bảo vật. Chủ nhân, xem ra cái kia Võ Xương Vương, khi còn sống chính là cực kỳ đáng sợ cường giả. Nơi này hẳn là bị cường giả mở ra tới thần thức không gian, mặc dù cũng không phải là chân chính thứ nguyên không gian, nhưng tuyệt không phải phổ thông hoàng cảnh cường giả có thể làm được. Vừa dứt lời, trước mắt xuất hiện vô số lít nha lít nhít văn tự. Tựa như là bay múa đom đóm, cơ hồ hiện đầy toàn bộ không gian. Những văn tự này lộn xộn, căn bản không có bất luận cái gì quy luật, thậm chí để người không nghĩ ra. Nhưng là bất kỳ một cái nào văn tự, đều tản ra cực kỳ thâm ảo khí tức, quay chung quanh tại Lý Diệp chung quanh, nhìn như tùy ý phất phới, lại ẩn ẩn mang theo một loại nào đó quy luật. Võ Xương Vương tiền bối để chúng ta lĩnh hội những bia đá này. Hiển nhiên không thể nào là trêu đùa chúng ta. Đã như vậy, những văn tự này tất nhiên ẩn giấu đi cái gì bí mật ở đây. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp không tự chủ được mở ra huyết đồng. Lập tức, những cái kia lộn xộn văn tự trong mắt hắn, phảng phất có một cái minh xác chỉ dẫn. Trong đó đại bộ phận đều là nhanh chóng bị Lý Diệp bài trừ, mà cực một số nhỏ thì là có rõ ràng quy luật thì vận hành. Chậm rãi, Lý Diệp đem những văn tự kia tổ hợp lại. Đây là một cái rất khô khan công trình, tựa như là ghép hình, nhưng là độ khó nhưng lại không biết để cao gấp bao nhiêu lần. Cũng không biết bao lâu, khi Lý Diệp cảm giác hai con mắt của mình truyền đến trận trận nhói nhói, mới đột nhiên phát hiện mình lại có chút tinh thần lực tiêu hao. Bất quá lúc này, ở trước mặt hắn, cái kia vô số tạp nhạp văn tự đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là khi Lý Diệp đám người thần thức tiến vào bia đá về sau, Võ Xương Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, thế nhưng là không bao lâu, đột nhiên mở mắt. Hai đạo hào quang lóng ánh từ hắn trong hai con người bắn ra, trong đó xen lẫn một tia không thể tin tưởng, kinh hỉ, nghi vấn cùng nồng đậm chấn kinh. Trên đời lại có thiên tài như thế. Chỉ nhìn thấy tại tòa thứ nhất bia đá trước mặt, 9 người phân biệt ngồi xuống tại khác biệt địa phương. Nhưng là có một chút là giống nhau, mỗi người đều là nhắm chặt hai mắt, hoặc là mặt ủ mày chau, hay là lâm vào trầm tư. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, bia đá phảng phất có phản ứng, sau một khắc, một đạo quang mang từ trong đó bắn ra, trực tiếp bắn về phía trong đó một bóng người. Nhìn kỹ, đó chính là Lý Diệp. Quang mang kia chui vào Lý Diệp cái trán, lập tức Lý Diệp mở mắt. Toát ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế biểu lộ. Nhìn thấy Lý Diệp tỉnh lại, Võ Xương Vương đôi mắt bên trong quang mang trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, như là chưa hề xuất hiện qua. Lý Diệp cũng không biết, tại hắn tỉnh lại trước một khắc xảy ra chuyện gì, lúc này nhìn qua những người còn lại còn đang trầm tư không có tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức đi vào tòa thứ hai bia đá trước mặt. Thì ra là thế, cái này trong tấm bia đá chỗ khác, dĩ nhiên là một loại nào đó công pháp luyện thể không trọn vẹn bộ phận, bất quá rất đáng tiếc, lại bị người tận lực phân giải trở thành một chút tàn thiên. Nhìn xem tòa thứ hai bia đá, Lý Diệp trong lòng hơi động, không khỏi liên tưởng đến, nếu như đoán không sai, cái này 9 tòa bia đá, cũng đều là một loại nào đó công pháp luyện thể không trọn vẹn bộ phận, nếu như có thể 9 tòa bia đá toàn bộ lĩnh hội, hẳn là có thể góp đủ một bộ hoàn chỉnh công pháp không thể nghi ngờ. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp không tại lãng phí thời gian, thần thức lập tức tiến vào tòa thứ hai bia đá bên trong. Tại Lý Diệp bắt đầu lĩnh hội tòa thứ hai bia đá về sau đại khái không đến nửa canh giờ, tòa thứ nhất bia đá trước mặt, một người thân thể hơi động một chút, từ trong nhập định tỉnh lại. Nhìn kỹ, lại là Không Huyễn. Từ trong mắt của hắn có thể nhìn thấy nồng đậm chấn kinh cùng một tia kinh hỉ, bất quá rất nhanh liền bị che đậy đi qua. Chỉ tiếc, hắn sau đó nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên ngồi ở tòa thứ hai bia đá trước mặt, trong chốc lát đấy mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng là bất động thanh sắc đồng dạng đi vào tòa thứ hai bia đá trước mặt, lại một lần nữa nhập định đi vào. Khi Không Huyễn nhập định về sau, lại không nhìn thấy sau lưng cái kia Võ Xương Vương đôi mắt bên trong cái kia một vệt nồng đậm giật mình. Trong vòng nửa canh giờ, lại có hai người tham ngộ tòa thứ nhất bia đá. Chương 733, Võ Xương Vương kinh hỉ. Không có người so Võ Xương Vương càng minh bạch cái kia 9 tòa bia đá đại biểu cho cái gì. Cái kia là năm đó Võ Thị Vương Triều dùng để khảo thí tôn thất đệ tử thiên phú và ngộ tính một loại thủ đoạn. Thật sự là không nghĩ tới, nghe mấy tiểu tử kia nói, bây giờ ngoại giới so với năm đó xuống dốc rất nhiều, nguyên bản cô còn cho rằng cái này mấy tiểu tử kia bên trong, khó có một người có thể thành công lĩnh hội, lại không nghĩ rằng là cô quá mức vo đoán. Cũng đúng, có lẽ cái kia một hạo kiếp về sau, cả nhân loại cương vực tại xuống dốc, nhưng là cũng không thiếu một chút đỉnh cấp thiên tài xuất hiện, chỉ tiếc. Từ bọn hắn mấy tiểu tử kia trong miệng, nhìn như bây giờ ngoại giới, liền đối tại công pháp phân cấp đều đã lãng quên. Thiên địa huyền hoàng. Đây cũng là hậu nhân một lần nữa chế định ra một bộ hệ thống. Giữa lúc Võ Xương Vương bao nhiêu bởi vì Lý Diệp cùng Không Huyễn biểu hiện vừa sợ lại thích thời điểm, tòa thứ nhất bia đá lại là phát ra quang mang, một sợi hắc quang trực tiếp xuất vào một người trong đó cái trán. Lại có một người. Võ Xương Vương thần mâu bên trong có chút hiện lên một tia tinh mang, lập tức nhìn thấy tòa thứ nhất bia đá trước mặt, Thu Y Yệ Nhân mở hai mắt ra. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lý Diệp cùng Không Huyễn dĩ nhiên đã ngồi ở tòa thứ hai bia đá trước mặt một khắc này, trong hai con ngươi buộc phát ra một sợi rực rỡ kiếm ý. Không Huyễn, ngươi quả nhiên giấu giếm rất sâu. Kỳ thật ba đại thiên tài lẫn nhau chưa hề giao thủ. Ngoại giới cái gọi là xếp hạng cũng chỉ là cây theo suy đoán mà định ra. Bất quá Thu Y Yệ Nhân nhưng lại chưa bao giờ đem hắc thủy để ở trong lòng, nàng cho tới nay, đều đối với xếp hạng thứ ba Không Huyễn có mãnh liệt lòng kiên kỵ. Bất quá nhất làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, trừ Không Huyễn bên ngoài, lại còn có một người so với nàng sớm hơn tìm hiểu ra tòa thứ nhất nội dung của bia đá. Nếu như người này là Tây Nam tinh vực xung thiên bảng bên trên đỉnh cấp thiên tài vậy thì thôi, lại là một cái yên lặng vô danh, thậm chí rất có thể là từ cái kia rất nhiều năm trước bị bỏ hoang man di chi địa tới vô danh tiểu tử. Hừ! Lạnh hư một tiếng, Thu Y Y Hải Nhân cũng là đi vào tòa thứ hai bia đá trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lý Diệp cùng Không Huyễn, thần sắc biến ảo một chút, cuối cùng vẫn cố nén xuất thủ dục vọng. Liên để hai người các ngươi nhiều đến ý một đoạn thời gian. Một màn này đều nhìn ở trong mắt Võ Xương Vương. Nói thật, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Dù là một khắc này Thu Y Y Hải Nhân nhịn không được xuất thủ hắn cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá trông thấy Thu Y Y Hải Nhân cuối cùng lựa chọn tĩnh tọa lĩnh hội tòa thứ hai bia đá, hơi có chút kinh ngạc lập tức chính là yên lặng gật đầu. Tiểu cô nương này mặc dù tâm cao khí ngạo, bất quá đạo tâm ngược lại là rất vững chắc, sẽ không để cho ngoại giới ảnh hưởng đến bước tiến của mình. Chỉ tiếc là thân nữ nhi, nếu như là thân nam nhi, đặt ở cô chỗ thân ở niên đại đó, chí ít cũng là một phương tiêu hùng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, võ xương vương vị này mấy chục vạn năm trước lao quái vật, sẽ đối với thu y hệ nhân cao như vậy đánh giá. Bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy giật mình, lại không phải là thu y hệ nhân. Cái kia tiểu hòa thượng trong cơ thể có một loại liền cô đều nhìn không ra khí tức thần bí, thật là khiến người ta kỳ quái. Bất quá nhất làm cho câu ngạc nhiên ngược lại là tiểu tử này, xem ra niên kỷ chưa đầy 20, tu vi ngược lại là có chút yếu, nhưng là có thể tại không đến một khắc đồng hồ thời điểm, tìm hiểu ra tòa thứ nhất bia đá, cái này một phần ngộ tính liền xem như cô chỗ thân ở niên đại đó, cũng là cực kỳ ít có. Nếu như nói đối với thu y hệ nhân, võ xương vương là thưởng thức, đối với không huyễn là một nửa hiếu kỳ một nửa mừng rỡ, như vậy Lý Diệp lại trực tiếp để vị này võ xương vương như là thấy được một chút hy vọng. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể để cô cảm thấy kinh hỉ, cô thời gian đã không nhiều lắm, vô pháp kiên trì đến đám tiếp theo người đến đây. Ước chừng một canh giờ sau, tòa thứ nhất bia đá trước mặt, cuối cùng lại là một người mở mắt, đồng thời bia đá bên trong một sợi hắc quang chui vào cái trán. Ừm. Nguyệt Thanh hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình cũng không phải là cuối cùng mấy cái tỉnh lại. Bất quá lập tức hắn thấy được tòa thứ hai bia đá trước mặt Lý Diệp ba người, đôi mắt có chút lóe lên, bất động thanh sắc cũng là đi vào tòa thứ hai bia đá trước đó. Tại Nguyệt Thanh thành công lĩnh hội tòa thứ nhất bia đá không đến mấy tức ở giữa, lại là một người mở hai mắt ra. Cái gì? Lại có người so với sớm hơn lĩnh hội. Cái thứ năm tỉnh lại không là người khác, chính là Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy. Thân là ba đại thiên tài một trong, hắn từ trước đối với mình bị đám người xếp tại thứ hai, thu y hệ nhân về sau có chút bất mãn, cũng từ đầu đến cuối cho là mình mới là mạnh nhất người kia. Thế nhưng là lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện, không chỉ có thu y hệ nhân cùng không huyễn đều đuổi tại lúc trước hắn, thậm chí còn có hai người đều so với hắn sớm hơn. Lập tức, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, có chút lộ ra một tia dữ tợn. Bất quá hắn bản thân cũng là tâm cao khí ngạo, mặc dù trong lòng giận dữ nhưng lại chưa ảnh hưởng tâm tình của mình, đi thẳng tới tòa thứ hai bia đá trước mặt. Hừ, cười đến cuối cùng người, mới là bên thắng. Đã cái kia võ xương vương nói, nếu như ai có thể tìm hiểu ra toàn bộ 9 tòa bia đá, liền có thể kế thừa võ thị vương triều di sản, như vậy người kia khẳng định là ta. Chính như cùng hắn suy nghĩ, tốc độ cũng không phải là tuyệt đối, tổng cộng 9 tòa bia đá, ai có thể cái thứ nhất tìm hiểu ra toàn bộ mới là bên thắng. Mà lại rất nhanh, hắn liền phát hiện tòa thứ 2 bia đá độ khó, so với tòa thứ nhất trực tiếp tăng lên gấp 5 lần không chỉ. Phát hiện này để hắn lập tức trong lòng nhất định, trong lòng cái kia một kia lo nghĩ cũng là lặng yên biến mất. Không sai, kẻ này mặc dù ngộ tính so với phía trước 4 người bao nhiêu yếu một bậc, nhưng là tâm cảnh vững chắc, cũng là khó được nhân tài. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn cái này 9 tòa bia đá độ khó, tòa thứ nhất bia đá bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Độ khó căn bản không lớn. Mà theo từng tòa bia đá đi qua, độ khó kia sẽ từng bước đề cao, thậm chí vượt qua rất lớn. Lũ tiểu gia hỏa, hy vọng trong các ngươi có người có thể để cô yên tâm giao ra hết thảy. Tại Nguyệt Thanh cùng Hắc Thủy tuần tự tìm hiểu ra tòa thứ nhất bia đá sau đại khái một canh giờ, Chiêm Đăng Bình trực tiếp mở mắt, thành công tìm hiểu ra tòa thứ nhất bia đá. Hô! Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Xem ra ta ngay từ đầu ý nghĩ quá phiến diện cùng cực đoan, nếu không cần phải có thể đem thời gian trước thời hạn một nửa khoảng trường. Mặc dù có chút hối hận, bất quá Chiêm Đăng Bình từ trước đến nay thoải mái, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Chờ hắn nhìn thấy tòa thứ hai bia đá trước mặt đã có 5 đạo nhân ảnh, hơi sững sờ, khi nhìn đến Lý Diệp thình lình ở trong đó về sau, có chút ngoài ý muốn cũng có chút kinh hỉ, gia hỏa này. xem ra xa so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Xem ra cần hoa khí lực đem hắn kéo vào chiêm gia. Dù là không thành, cũng muốn cùng hắn giao hảo, nói không chừng 20-30 năm sau, sẽ trở thành toàn bộ Tây Nam tinh vực đều khuấy động phong vân nhân vật. Cùng những người khác khác biệt, nhìn thấy Lý Diệp xuất sắc, Chiêm Đăng Bình cân nhắc chính là như thế nào kết giao, dù là không được cũng không thể tới trở mặt. Đây chính là hắn suy nghĩ vấn đề phương hướng cùng những người khác chỗ khác biệt. Mà cuối cùng sự thật chứng minh, Chiêm Đăng Bình quyết định là chính xác, đồng thời cũng làm cho Chiêm gia từ đây bước lên một đầu quang minh đại đạo. Lập tức tại Chiêm Đăng Bình về sau, Vưu Hồng Nghiên cùng Tân Tử Kỳ đều là tuần tự mở mắt, còn có Lăng Thiên, ba người cơ hồ là tại đồng thời. Chương 734, châm ngòi không thành. Lăng Thiên là cái cuối cùng, hoặc là nói hắn chỉ so với Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên chậm mấy tức, có thể nói là không phân tuần tự. Nhưng là sắc mặt lại là vô cùng khó coi. Dù sao nhìn thấy những người khác trước chính mình một bước tìm hiểu ra tòa thứ nhất bia đá, đây đối với hắn tự tin là một cái đả kích thật lớn. Nếu như nói cái này coi như có thể tiếp nhận, dù sao đối mặt chính là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, hắn tự hỏi còn có khoảng cách. Nhưng là khi thấy liền Lý Diệp cùng Nguyệt Thanh đều tại lúc trước hắn, lập tức liền để hắn không tiếp thụ được. Làm sao có thể? Hai người bọn họ vì sao có thể nhanh hơn ta lĩnh hội? Chẳng lẽ ngộ tính của ta không bằng bọn hắn? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng này. Từ khi một lần kỳ ngộ về sau, mắt trái đã thức tỉnh bộ phận tịch diệt chi đồng huyết mạch, Lăng Thiên nháy mắt liền cá chép vượt long môn, nhất cử từ Huyền Thiên Tông một cái đệ tử bình thường, ngắn ngủi không đến một năm vượt thân là đỉnh cấp thiên tài. Cho dù là lúc ấy danh tiếng nhất thời không hai đa tình công tử, trong mắt hắn cũng bất quá là một cái tôm tép ngại nhép. Sự thật chứng minh đúng là như thế, trên chín tông phong hội hắn có thể nói là hăng hái. Nếu như không phải xuất hiện một cái Lý Diệp, Lăng Thiên tuyệt đối sẽ là lúc ấy chín tông phong hội bên trên chói mắt nhất một người. Bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Lý Diệp, vì sao mỗi lần ngươi cũng ngăn tại trước mặt của ta? Cái này làm sao không để hắn nghiến răng nghiến lợi? Thậm chí cảm xúc có chút bất ổn, trong ánh mắt tràn đầy bức nhân sát ý. Một màn này biểu lộ vừa lúc bị Tân Tử Kỳ nhìn thấy, hắn đồng dạng bất mãn trong lòng, chính mình dĩ nhiên kém một chút trở thành cuối cùng lĩnh hội người kia, bất quá nhìn thấy Lăng Thiên biểu lộ, trong lòng hơi động một chút, lập tức nói, Lăng huynh, ngươi cùng tiểu tử kia chính là đồng môn xuất thân, bất quá nhìn. Chênh lệch rất lớn à, nhân gia đã sớm tìm hiểu tòa thứ nhất bia đá, ngươi lại vừa mới kết thúc, xem ra tiểu tử kia mặc dù không thế nào lợi hại, nhưng là tại các ngươi bên kia. Hẳn là cũng xem như cao cấp nhất thậm chí là đệ nhất thiên tài a. Lời nói này, có thể nói là âm hiểm đến cực điểm, Tân Tử Kỳ rõ ràng muốn châm ngòi Lăng Thiên, sau đó tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ tiếc hắn tiểu thông minh thì là đánh nhầm. Tân Tử Kỳ, đừng dùng cái kia một bộ cấp thấp phép khích tướng đến đối với ta sử dụng. Ngươi cái này Tây Nam tinh vực tam đại thế lực một trong, Bích Thủy Hiên Cao Đồ, không phải cũng là vừa mới ngộ ra được tòa thứ nhất bia đá à? Có tư cách gì đến bình luận? Tân Tử Kỳ biến sắc, lại nghe được Lăng Thiên cười lạnh, về phần hắn, ta cùng hắn cũng không phải đồng môn. Bất quá ngươi có một câu nói sai. Hắn cũng không phải là cái gì đệ nhất thiên tài. Ta Lăng Thiên mới là. Hắn chẳng qua là bại tướng dưới tay ta. Trước kia là như thế, hiện tại cũng thế, tương lai càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Nói xong, không để ý Tân Tử Kỳ cái kia đáng sợ ánh mắt, đi thẳng tới tòa thứ hai bia đá trước mặt, nhắm mắt lại phóng thích thần thức, bắt đầu lĩnh hội. Lời nói này trực tiếp để Tân Tử Kỳ giận tím mặt. Nếu như không phải trong lòng có chỗ cố kỵ, đã sớm động thủ. Hắn cố nhiên là tâm tư ác độc, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Lăng Thiên cũng không phải đơn giản mặt hàng, không chỉ có không thành công châm ngòi, ngược lại là bị Lăng Thiên châm chọc thương tích đời mình. Đúng vậy à, thân là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, tam đại thế lực một trong Bích Thủy Hiên Cao Đồ, nhưng lại xa xa lạc hậu hơn một cái phế khí chi địa tiểu tử. đây không thể nghi ngờ là một cái vang dội cái tát, đồng thời đánh lốp bốp vang động trời. Đến mức Lăng Thiên một câu kia cũng không phải là đồng môn, hắn lại khịt mũi coi thường. Trong mắt hắn, Giang Nam Đạo cái gọi là chín đại tông môn, căn bản không tính là vào mắt thế lực, thậm chí chỉ coi cửu đại tông môn là thành một cái liên minh, có lẽ còn có một tia tồn tại cảm. Đối với Tân Tử Kỳ tự chuốc nhục nhã, Vưu Hồng Nghiên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo xem thường, lập tức đi vào tòa thứ hai bia đá trước mặt. Không biết là có hay không là trùng hợp, vị trí của nàng tương đối gần Lý Diệp, ánh mắt tại Lý Diệp mặt bên lưu luyến một chút, ánh mắt có chút lấp lóe về sau, cũng là bắt đầu lĩnh hội tòa thứ hai bia đá. Chỉ còn lại Tân Tử Kỳ một người ở bên kia sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nửa ngày sau, mới đè xuống nộ khí, lựa chọn lĩnh hội tòa thứ hai bia đá. Đến mức Lý Diệp cùng Lăng Thiên, đều đã bị hắn chỗ hận lên. Từng màn, Võ Xương Vương đều thấy rõ. Bao quát cuối cùng Tân Tử Kỳ cùng Lăng Thiên lẫn nhau ở giữa cái kia một phen âm u đối thoại. Xem ra mặc kệ là thời đại nào, nhân loại bản thân thói hư tật xấu từ đầu đến cuối sẽ không biến mất. Nhất thời ở giữa, ngược lại để hắn suy nghĩ về tới xa xưa cái kia đoạn ký ức, chỉ tiếc, bởi vì mấy chục vạn năm đến, hồn phách dần dần tiêu tán. Chỉ còn lại ngần ấy tàn hồn cơ hồ vô pháp giữ lại trí nhớ đầy đủ, rất nhiều ký ức đều là mơ hồ, chỉ còn lại một chút đoạn ngắn. Tòa thứ nhất bia đá, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu, tại cô niên đại đó, trừ phi là phế vật, nếu không đều có thể tìm hiểu ra tòa thứ nhất bia đá. Bất quá có thể tại trong vòng 3 canh giờ tìm hiểu ra tới, liền xem như hợp cách, trong vòng 1 canh giờ xem như ngộ tính thượng giai. Mà tại trong vòng nửa canh giờ có thể hoàn thành, mới tính là thiên tài chân chính. Nghĩ đến nơi đây, Võ Xương Vương ánh mắt tập trung đến Lý Diệp cùng Không Huyễn trên thân hai người. Nửa canh giờ, chỉ có Lý Diệp cùng Không Huyễn làm được. Trong đó Không Huyễn là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, mà Lý Diệp thì là chỉ tốn một khắc đồng hồ. Nửa canh giờ 1/4. Kẻ này ngộ tính, liền xem như tại cô biết đông đảo thiên tài bên trong. Cũng là siêu quần bạc tụy. Không biết có thể hay không ở phía sau tiếp tục mang đến kinh hỉ. Đương nhiên, trừ Lý Diệp bên ngoài, Võ Xương Vương đối với những người khác cũng là còn tại quan sát. Trong đó Không Huyễn là gần với Lý Diệp, nửa canh giờ không đến thành công lĩnh hội, cũng đạt tới Võ Xương Vương trong lòng tiêu chuẩn. Đến mức những người khác, Thu Y Y Hải Nhân chưa tới một canh giờ, theo Võ Xương Vương ngộ tính cũng là thượng giai. Nhất là thân nữ nhi, càng làm cho hắn có chút để ý. Đến mức những người khác, cho dù là xếp hạng thứ tư Hắc Thủy đều để Võ Xương Vương ít nhiều có chút thất vọng. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm trong tòa thứ hai trong tấm bia đá. Lúc này Lý Diệp, lại là chỗ sâu tại một mảnh thần thức không gian, chung quanh phô thiên cái địa đáng sợ phong bạo, cơ hồ khiến hắn mất phương hướng chính mình. Không nghĩ tới cái này tòa thứ hai bia đá cùng tòa thứ nhất bia đá chênh lệch đừng như vậy nhiều. Tòa thứ nhất bia đá chính là một loại nào đó công pháp tàn thiên mở đầu, hẳn là một loại nào đó công pháp luyện thể. Mà chờ ta lĩnh hội về sau, phảng phất có một loại sức mạnh tiến vào trong cơ thể ta. Mặc dù cảm giác không sâu, thế nhưng là Lý Diệp cảm giác thân thể của mình phảng phất nhận lấy một loại nào đó cải tạo. Lúc này ở tòa thứ hai trong tấm bia đá, chung quanh vô tận cuồng phong bạo vũ như là muốn đem hắn phá hủy như thế, đổi trước đó, Lý Diệp tuyệt đối sẽ cảm giác phi thường phi sức, thế nhưng là lúc này, mặc dù mưa gió phiêu miểu, lại mơ hồ có thể đứng vững gót chân. Chẳng lẽ là tòa thứ nhất bia đá lĩnh hội về sau, loại lực lượng kia ảnh hưởng? Trong lòng hơi động, Lý Diệp càng phát giác cái kia Võ Xương Vương để bọn hắn lĩnh hội 9 tòa bia đá, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Long cong. Chỉ nhìn thấy một trận gió đào sóng biển cuốn tới, như là muốn bao phủ toàn bộ đại địa, đừng nói chi là nhân loại nhỏ bé thân thể. Nhưng là nhìn qua cái kia phong đào sóng biển, Lý Diệp trong lòng linh quang lóe lên, phảng phất ý thức được cái gì, lập tức con mắt tách ra kinh người ánh sáng. Chương 735, tiếp tục lĩnh chạy thứ nhất. Cái kia đang sợ gió đảo sóng biển, đủ để đem núi cao đều phá hủy. Lý Diệp cái kia nhỏ bé thân thể, ở đây vô tận bọt nước trước mặt, là như thế không chịu nổi một kích. Nhưng là không biết vì sao, Lý Diệp lại cảm giác được một loại sức mạnh ở trong cơ thể mình khoan thai dâng lên. Cái kia cũng không phải là hắn quen thuộc thiên địa lực lượng vận dụng, cũng không phải tinh thần huyễn thuật, mà là một loại khác càng bá đạo hơn, càng thêm trực tiếp lực lượng kinh khủng. Cho ta phá. Không tự chủ được, Lý Diệp trực tiếp đối mặt vậy ít nhất vượt qua cao trăm trượng độ kinh thiên sóng biển, đấm ra một quyền. Cái này thuần túy là vô ý thức phía dưới một quyền, liền Lý Diệp chính mình cũng là cảm giác chính mình là điên rồi. Thế nhưng là sau một khắc, một quyền này trực tiếp đem toàn bộ sóng biển ở giữa hoanh ra một mảnh to lớn lỗ hổng, mà còn lại những sóng biển kia trực tiếp đem Lý Diệp thân thể bao phủ. Đủ để cho núi cao đều sụp đổ lực lượng đáng sợ, lại căn bản là không có cách để Lý Diệp xê dịch dù là một bước, tại thân thể của hắn mặt ngoài, dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một tầng kim sắc quang mang, mặc dù rất yếu ớt, lại khiến người ta cảm thấy một loại hạo nhiên chi thế, đỉnh thiên lập địa, dù là trời long đất nở đều không thể dao động. Sau một khắc, Lý Diệp phát hiện mình thần thức đã về tới trong cơ thể mình. Mở to mắt, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình lại là phát sinh một chút biến hóa. Là ảo giác ga. Hắn có một loại thân thể của mình so với trước càng cường tráng hơn, phảng phất mỗi một tế bào đều tràn ngập lực lượng, để người không nhả ra không thoải mái. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình dĩ nhiên lại là cái thứ nhất lĩnh hội thành công, mà trên bên cạnh, những người còn lại cũng đều đang nhắm mắt, hoặc là cau mày không hiểu, hoặc là một mặt khẩn trương. Rất hiển nhiên, những người khác cũng đều trầm mê tại tòa thứ hai trong tấm bia đá. Không biết bọn hắn trải qua, phải chăng cùng ta giống nhau? Trong đầu có chút hiện lên cái này một tia nghi vấn, lại đột nhiên nghe được trong đầu một trận âm thanh âm vang lên. Mỗi người trải qua, đều riêng phần mình khác biệt, bia đá sẽ căn cứ mỗi người các ngươi tu vi, kinh lịch cùng đủ loại, xuất hiện khác biệt tình huống. Là Võ Xương Vương. Không thể nghi ngờ lúc này Võ Xương Vương nếu như có thể mở miệng nói chuyện, tất nhiên sẽ kinh ngạc nghẹn ngào kêu sợ hãi. Chín tòa bia đá, một cái so một cái khó. Tòa thứ nhất trên tấm bia đá, Lý Diệp biểu hiện đã đủ để cho hắn cũng vì đó sợ hai thán phục, bất quá coi như tại tiếp nhận phạm vi. Dù sao tại thái cổ niên đại đó, thiên tài nhiều như chó, cường giả đi đầy đất hình dung mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải toàn bộ đều là giả. Liền nói lĩnh hội tòa thứ nhất bia đá tốc độ, Võ Xương Vương thậm chí gặp qua càng thêm lịch thiên. Tiền bối. Như thế nói đến, mỗi người kinh lịch khác biệt, độ khó cũng không tầm thường. Lý Diệp nguyên bản ít nhiều có chút dính tự thích, nghe được lần này giải thích, hơi có chút thất vọng. Cái này cũng ngược lại không nhưng, mặc dù kinh lịch căn cứ người khác biệt cũng có khác biệt biểu hiện, nhưng là độ khó lại là tương đương. Nói xong, Võ Xương Vương có chút dừng lại, ngay sau đó vẫn chưa lộ ra bất kỳ tâm tình gì, lạnh nhạt nói, bất quá ngươi cũng không cần tự cao tự đại, chín tòa bia đá bất quá là thông qua hai tòa, tốc độ như thế cùng thành tích, còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử thụ giáo, Lý Diệp có chút tự hỏi một chút, nhẹ gật đầu. Tự tin cố nhiên trọng yếu, nhưng lại không thể mù quáng tự đại. Điểm này, Lý Diệp từ trước đến nay xem thường những tự cao tự đại kia, một bộ lao tử thiên hạ đệ tử, cao nhân nhất đẳng tông môn thiên tài. Bây giờ, hắn cũng là cảm giác theo chính mình kinh lịch không ít, phảng phất cũng có chút loại này khuynh hướng. Võ Xương Vương cái này một khuyên bảo, như là vào đầu quát một tiếng, để hắn như sấm quán đỉnh, thanh tỉnh lại. Lập tức thần sắc cứng lại, ngay sau đó đi tới tòa thứ ba bia đá trước mặt. Võ Xương Vương tiền bối nói, ta bây giờ bất quá là tìm hiểu hai tòa bia đá, mặc dù so với bọn hắn nhanh hơn rất nhiều lại cũng không đại biểu thật có thể đi đến cuối cùng, thành công lĩnh hội toàn bộ. Mà lại võ đạo chi lộ, vĩnh viễn không tồn tại trước người khác một bước thuyết pháp, dù là cất bước nhanh, cuối cùng bị người vượt qua cũng là chuyện thường xảy ra. Lý Diệp nghĩ đến chính mình, từ Ngô Châu Thành bắt đầu, bao nhiêu cái gọi là thiên tài. Bị hắn cái này đã từng phế vật trôi nhất cử vượt qua. Sở dĩ dù là hắn hiện tại tạm thời lĩnh hội tốc độ nhất nhanh, cũng không có nghĩa là cuối cùng bên thắng là chính mình. Nguyên bản Võ Xương Vương còn có chút bận tâm Lý Diệp sẽ quá mức kiêu ngạo, đồng thời người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng nghe khuyên, bây giờ xem xét, lập tức có chút vui mừng. Kẻ này ngược lại thật là làm cho cô Vương có chút ngoài ý muốn cùng tò mò, đến cùng là loại nào hoàn cảnh, có thể bồi dưỡng được như thế tâm tính. Chỉ tiếc, nếu như ngoại giới bây giờ chính như là đám này tiểu gia hỏa nói, xuống dốc đến loại trình độ đó, ngược lại thật sự là đáng tiếc. Đối với Lý Diệp nộ tính, Võ Xương Vương là càng ngày càng thưởng thức, tòa thứ nhất bia đá bỏ ra một khắc đồng hồ, loại này thành tích tại thời đại Thái Cổ cũng coi là nhất đẳng, mặc dù còn có càng thêm lịch tiên, như là Võ Xương Vương trí nhớ mơ hồ bên trong, đã từng có người tại không đến 10 hơi thở ở giữa liền thành công lĩnh hội. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là thời đại kia đỉnh tiêm yêu nghiệt. Mà tại tòa thứ hai bia đá, Lý Diệp lại là không đến một khắc đồng hồ liền thành công lĩnh hội, cái này liền có chút để Võ Xương Vương vui mừng. Cô Vương thời đại kia, tòa thứ hai bia đá có thể tại trong vòng 3 canh giờ thành công lĩnh hội, liền xem như hợp cách, trong vòng 1 canh giờ xem như nhất lưu thiên tài, trong vòng nửa canh giờ thì là thiên tài đứng đầu. Kẻ này dĩ nhiên lại là không đến một khắc đồng hồ, xem ra trước đó cô Vương vẫn là quá coi thường hắn. Võ Xương Vương cũng là một thời đại nhân vật đứng đầu, liền xem như hắn, năm đó ở lĩnh hội tòa thứ hai bia đá phương diện tốc độ, cũng bất quá là so Lý Diệp vừa rồi nhanh như vậy một chút mà thôi. Tại Lý Diệp về sau, cái thứ hai thành công lĩnh hội tòa thứ hai bia đá lại là không huyễn. Khi thấy chính mình dĩ nhiên lại một lần lạc hậu, rõ ràng để không huyễn đôi mắt bên trong hiện lên một đạo không hiểu quan mang. Bất quá hắn không nói một lời, đi thẳng tới tòa thứ ba bia đá. Hơn nửa canh giờ, cái này tiểu hòa thượng xem ra cũng không đơn giản. Không huyễn tốc độ, cơ hồ có thể so sánh thời đại Thái Cổ thiên tài đứng đầu cấp 1, nếu như tính luôn hai cái thời đại tu luyện hoàn cảnh, thậm chí càng hơn một bậc. Tại không huyễn về sau, Nguyệt Thanh cùng Thu Y Yể Nhân cũng là tuần tự mở mắt ra, hai người đều là đại khái tại một canh giờ ra mặt một điểm thành công lĩnh hội. Như vậy ngộ tính, liền Võ Xương Vương đều có chút ngoài ý muốn, dù sao cũng có thể so sánh thời đại Thái Cổ nhất lưu thiên tài. Chỉ là Thu Y Yể Nhân lại một lần nữa phát hiện mình bị người đuổi trước người, đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe, tương đương bất mãn. Nguyệt Thanh một câu không nói, ngồi ở tòa thứ ba bia đá trước đó. Hắc Thủy là thứ năm, bất quá cũng đã bỏ ra một canh giờ rưỡi khoảng trường, khuôn mặt tâm trầm vô cùng, mặc dù thuận lợi tìm hiểu tòa thứ hai bia đá, nhưng nhìn đạt được tâm tình của hắn tướng không đảm đương nổi. Cơ hồ tại Hắc Thủy tỉnh lại sau một khắc, Chiêm Đăng Bình cũng là mở mắt ra. Lần này trên mặt hắn treo đầy một tia nụ cười nhẹ nhõm. Nhất là nhìn thấy Hắc Thủy tấm kia âm trầm khuôn mặt về sau, khỏe miệng có chút dương lên. Đúng lúc, Hắc Thủy nhìn thấy màn này, lập tức trong lòng giận dữ, ánh mắt ngưng lại. Hai người đều là không nói một lời, người khác sợ Hắc Thủy, Chiêm Đăng Bình nhưng lại không có nhiều cố kỵ như vậy. Đương nhiên hắn cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội, lập tức đi vào tòa thứ ba dưới tấm bia đá, Hắc Thủy cũng là như thế. Bây giờ, lĩnh hội bia đá mới là trọng yếu nhất. Cái khác đều là thứ yếu. Chương 736, bia đá diệu dụng. Tuần tự 6 người thành công tìm hiểu ra tòa thứ 2 bia đá, cũng là để Võ Xương Vương ít nhiều có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải có người tìm hiểu ra tòa thứ 2 bia đá, mà là đám người lĩnh hội tốc độ. Xem ra mấy người kia, nộ tính thiên phú cũng không tính là chênh lệch. Chỉ tiếc tu luyện công pháp quá mức cấp thấp, nếu không quả quyết sẽ không là bây giờ loại tu vi này. Lần này ý nghĩ, thật không biết nếu như bị Hắc Thủy đám người biết được, bọn hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. Dù sao thân là Tây Nam tinh vực số 1 đỉnh cấp thiên tài, không nói tiếu ngạo cùng thế hệ song đều vô địch, nhưng là tại cùng cảnh giới cùng tuổi tầng bên trong, Hắc Thủy đám người tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài đứng đầu, tuyệt thế yêu nghiệt. Nhất là Thu Y Yể Nhân, Hắc Thủy cùng không huyễn ba người, chính là xung thiên bảng tử trong bảng xếp hạng 3 vị trí đầu người. Có lẽ Lý Diệp chờ từ Giang Nam Đạo vừa mới ra người không hiểu ở trong đó hàng nghĩa, thế nhưng là chỉ cần là thân là Tây Nam tinh vực một thành viên, đều biết bảng danh sách này ý vị như thế nào. Hơn 100 nhà thế lực lớn nhỏ, đây là loại bỏ những không lên kia đẳng cấp bát phẩm thậm chí cả cửu phẩm thế lực không tính. Toàn bộ Tây Nam tinh vực 30 tuổi phía dưới ngày mới không có 10.000 cũng có 8.000. Có thể là có thể bên trên xung thiên bảng tử bảng danh sách, đạp lên nhân bảng chỉ có 100 người. Chân chính trong trăm có một. Mà lại ba người vẫn là xếp hạng 3 vị trí đầu. Đương nhiên, Võ Xương Vương đây là lấy hắn niên đại đó ánh mắt đến dò xét, mà không phải bây giờ cái niên đại này. Giữa song phương, trên lệch mấy chục và năm, Thương Hải Tăng Điển, Võ Xương Vương thậm chí cũng không biết bây giờ ngoại giới đến cùng diễn biến thành gì các loại tình huống, sở dĩ cũng không biết, trong mắt hắn coi như miễn cưỡng có thể đám người này, kỳ thật chính là ngoại giới cấp cao nhất thiên tài. Tòa thứ hai bia đá trước, giờ phút này chỉ còn lại ba đạo thân ảnh. Theo thứ tự là Tân Tử Kỳ, Vưu Hồng Nghiên cùng Lăng Thiên ba người. So với Lý Diệp đám người, ba người không thể nghi ngờ trên ngộ tính bao nhiêu yếu một bậc, giờ phút này còn vì có bất kỳ tiến triển nào. Cũng không biết qua bao lâu, tòa thứ ba bia đá trước, Lý Diệp thân thể có chút một tia lắc lư, hai mắt như vậy mở ra. Trong nháy mắt đó, từ trong tấm bia đá đồng dạng bắn ra một đạo quang mang, chui vào trán của hắn. Mà lần này, Lý Diệp cảm giác so hai lần trước càng thêm rõ ràng. Quả nhiên, mỗi khi lĩnh hội một tòa bia đá, không chỉ có càng thêm hoàn thiện cái kia một bộ vô danh công pháp, thậm chí có thể được một tia trong tấm bia đá lực lượng tẩy lễ. Mỗi một lần bia đá bên trong bắn ra quang mang, đều sẽ đối với Lý Diệp sinh ra chỗ tốt nhất định. Đơn giản nhất một điểm, Lý Diệp cảm giác thân thể của mình bị những lực lượng kia tẩy lễ bên trong, bài xuất không ít tạp chí, để thân thể càng thêm tiếp cận với hoàn mỹ. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, tại xuất thân về sau, đều lại bởi vì ngoại giới hoàn cảnh, ăn uống ngủ nghỉ các loại nhân tố, trong cơ thể tích lũy lấy một chút tạp chí cùng dơ bẩn. Võ đạo chi lộ trên một mặt khác, chính là không ngừng tiến hóa bản thân mình, để thân thể hướng phía trong truyền thuyết hoàn mỹ thể tiến hóa. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể bài trừ nhiều như vậy dơ bẩn. Túi đầu xem xét, toàn thân đều tản ra có chút một tia tanh hôi, mặt ngoài thân thể lại bị một tầng màu đen dơ bẩn trô bám vào, tản ra mùi vị khác thường. Có chút vận công chấn động, đem toàn thân mặt ngoài dơ bẩn đánh tan, mặc dù cảm giác thân thể biến hóa không có như vậy lớn, thế nhưng là cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, da thịt dĩ nhiên như là tân sinh như trẻ con bóng loáng non trắng, lộ ra một tầng óng ánh ánh sáng. Hai mắt xúc cảm các phương diện, đều tăng lên tới một cái khác cấp độ, đồng thời Lý Diệp cảm giác được đối với tại thiên địa chi lực cảm ứng so với trước kia đề cao chí ít hơn 2 lần. Đừng xem thường cái này cảm ứng cường độ, bình thường cái gọi là thiên tài, sở dĩ tốc độ tu luyện so với thường nhân nhanh, trừ tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là công pháp và cảm giác ứng thiên địa linh khí cường độ. Chủ nhân, xem ra cái này mấy tòa bia đá tuyệt đối là thái cổ thời kỳ thần vật. Dĩ nhiên có thể dùng gột rửa nhục thân, đề thăng nhất định thiên phú tiềm lực. Thần vật. Đúng. Đây chính là tương đương nghịch thiên. Phải biết liền xem như tại thời đại thái cổ, như thế nghịch thiên thần vật đều là phi thường hy hữu. Duy có một ít thần cấp thế lực có lẽ mới sẽ nắm giữ, không nghĩ tới cái này Võ Thị Vương Triều. Dĩ nhiên đạt được loại vật này. Trách không được có thể trong thời gian ngắn quật khởi, khai sáng một cái vương triều. Hoàn toàn chính xác, tấm bia đá này bên trong ẩn tàng bộ kia công pháp, mặc dù tạm thời vẫn là một bộ phận rất nhỏ tàn thiên, nhưng là coi như thế, cũng cho ta cảm giác được so với ta trực tiếp tiếp xúc qua bất luận một loại nào công pháp, đều cường đại vô số lần, quả thực vô pháp đặt chung một chỗ so sánh. Cho đến nay, Lý Diệp tiếp xúc qua công pháp, thần bí nhất không ai qua được Nguyệt Mộng Tâm Kinh, sau đó chính là Diệp vô danh truyền thụ cho Vạn Kiếm Quyết, cái khác, cao cấp nhất cũng là một chút địa cấp công pháp. Lúc này tưởng tượng, hắn phát hiện trừ Nguyệt Mộng Tâm Kinh thần bí khó lường bên ngoài, cho dù là Diệp vô danh tiền bối truyền thụ cho Vạn Kiếm Quyết, vậy mà đều có chỗ không bằng. Chẳng lẽ, Lý Diệp nghĩ đến một cái kinh người suy đoán, hắn tuyệt đối tin tưởng, Diệp Vô Danh Vạn Kiếm Quyết, tuyệt đối là vượt qua địa cấp công pháp phía trên nghịch thiên kiếm quyết. Điểm này, hắn đối với chín tông đám kia người qua nhiều năm như vậy, ngu xuẩn cho rằng Vạn Kiếm Quyết chỉ là địa cấp kiếm pháp cảm thấy buồn cười. Nhưng là liền xem như thiên cấp kiếm pháp Vạn Kiếm Quyết, tại bia đá bên trong cái kia một bộ thần bí công pháp trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Chẳng lẽ sẽ là đấu thần quyết? Ý nghĩ này để hắn có chút hoài nghi, nếu như là đấu thần quyết, cái này không phải là công khai để bọn hắn học trộm A. Chủ nhân, không cần phiền não, bất kể có hay không là đấu thần quyết, dù sao đối với ngươi mà nói không có chỗ xấu. Mà lại hiện tại bất quá là ba tòa bia đá, liền cái kia một mảnh công pháp một thành cũng chưa tới, coi như muốn học trộm cũng không có khả năng thành công. Ngược lại là cái này từng tòa bia đá bên trong những lực lượng kia, đối với chủ nhân huyết mạch của ngươi có nhất định xúc tiến tác dụng, nói không chừng có hy vọng để chủ nhân ngươi huyết mạch xuất hiện tiến hóa. Coi như không thành công, có thể đề cao chủ nhân ngươi đối với tại sức mạnh nguyên khí đất trời cảm ứng, cũng là cực kỳ cường đại chỗ tốt. Lý Diệp yên lặng gật đầu, đúng là như thế, nguyên bản hắn cố thân thể này thiên phú không nói thiên tài, thậm chí không bằng một người bình thường. Bất quá bởi vì huyết mạch nguyên nhân, dần dần tại cải thiện, lại vẫn là không cách nào đuổi kịp những đỉnh cấp kia thiên tài. Liên nói đối với lúc thời điểm tu luyện, thiên địa nguyên khí cảm ứng cường độ, dựa vào huyết mạch gia trì, nhiều nhất xem như áp qua chín tông bên trong những thiên tài kia trình độ, nhưng là so với Tây Nam tinh vực những đỉnh cấp kia thiên tài, liền có chút không đáng chú ý. Nhưng là giờ phút này, Lý Diệp tin tưởng, chính mình chí ít ở phương diện này, đã đuổi ngang Chiêm Đăng Bình đám người. Đến mức công pháp phương diện, Nguyệt Ngộng Tâm Kinh cái kia một bộ minh tưởng tu luyện pháp quyết nghịch thiên vô cùng, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại tu luyện, chỉ bất quá tốc độ vô pháp cùng chân chính đã tỏa minh tưởng so sánh. Thế nhưng là nhân ra một ngày có thể có 6 canh giờ trở lên tu luyện, liền xem như tu luyện của nhân, mà hắn lại có thể một ngày 12 canh giờ hoàn toàn không dừng lại. Nhất là ban đêm, tốc độ tu luyện là ban ngày gấp 10. Tương đương một ngày đỉnh người khác vài ngày trở lên. Tấm bia đá này lại có như thế chỗ tốt, xem ra coi như không chiếm được đấu thần quyết, ít nhất cũng phải nhiều lĩnh hội mấy tòa bia đá. Chương 737, tòa thứ tư bia đá. Đường ranh giới. Lý Diệp cấp thiết nhất chính là mình thời gian tu luyện quá ngắn, trước sau cộng lại không tới 3 năm. Nhất là nhìn thấy Giang Nam đạo bên ngoài thiên địa, Chiêm Đăng Bình đám này thiên tài, trong lòng áp lực lớn hơn. Tòa thứ 3 bia đá đã lĩnh hội thành công, mặc dù có chút độ khó, nhưng là phảng phất với ta mà nói cũng không phải quá mức khó khăn, xem ra có thể nếm thử tiến hành tòa thứ 4 bia đá. Nghĩ đến nơi đây, không do dự, đi thẳng tới tòa thứ 4 bia đá trước mặt, bắt đầu lẳng lặng lĩnh hội. Lúc này, hắn vẫn chưa chú ý tới, khi hắn từ tòa thứ 3 bia đá đứng trước mặt lên, đi vào tòa thứ 4 bia đá trước mặt một khắc này, phía sau Võ Xương Vương cái kia rực rỡ như là mênh mông tinh thần giống như đôi mắt bên trong, cái kia một vệt nồng đậm chấn kinh. Làm sao có thể? Tòa thứ 3 bia đá dĩ nhiên chỉ dùng nửa canh giờ không đến. Một khắc này, Võ Xương Vương vẹn vẹn còn giữ lại một tia tàn hồn, đều có một loại trong gió sốc xếp ảo tưởng. Cái này chín tòa bia đá, chính là dùng để khảo thí một cá nhân ngộ tính cùng thiên phú thần vật. Tiểu tử này trước hai tòa bia đá lĩnh hội tốc độ đều đã có thể so sánh cô vương thời đại kia nhất lưu thiên tài. Bây giờ cái này tòa thứ 3 bia đá, dĩ nhiên chỉ tốn không đến nửa canh giờ. Tại Võ Xương Vương giới hạn một chút mơ hồ trong trí nhớ, cho dù là tại hắn khi còn sống thời đại kia, trong thiên hạ các loại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, có thể lĩnh hội những bia đá này kỳ thật cũng không ít, lĩnh hội đến tòa thứ 3 bia đá càng là có khối người. Có thể là người bình thường, chí ít cần 5 canh giờ trở lên. Cho dù là một chút thiên tài, cũng chí ít cần 2-3 canh giờ. Có thể tại 2 canh giờ bên trong thành công, tuyệt đối xem như nhất lưu thiên tài, thậm chí xem như đỉnh tiêm. Nửa canh giờ, Võ Xương Vương cũng cảm giác mình tư duy có chút hỗn loạn. Nửa canh giờ, thành công lĩnh hội tòa thứ ba bia đá, hơn nữa nhìn bộ dáng chính là hoàn toàn ngộ ra. Loại ngộ tính này, không ai biết, thậm chí liền Lý Diệp cũng không có chú ý đến, hắn mỗi một lần lĩnh hội sau khi thành công, bia đá bắn ra quang mang cùng những người khác cũng không giống nhau. Từ tòa thứ nhất bia đá bắt đầu, Lý Diệp lĩnh hội sau khi thành công, trong tấm bia đá bắn ra quang mang chói mắt nhất cùng thô to. Những người còn lại, cũng chính là không huyễn tương đối tiếp cận. Như là tân tử kỳ lăng thiên chi lưu, lĩnh hội sau khi thành công, bia đá bên trong bắn ra quang mang liền Lý Diệp 1/3 cũng chưa tới. Chỉ có toàn bộ lĩnh hội cả tòa bia đá, mới có thể gây nên bia đá viên mãn trạng thái dưới một lần tẩy lễ. Trong mấy người này, chỉ có tiểu tử này là mỗi lần đều đạt đến viên mãn. Yêu người ta. Võ Xương Vương nghĩ nửa ngày, chỉ có thể lấy hai chữ này để hình dung. Lý Diệp cũng không biết biểu hiện của mình, tại Võ Xương Vương trong lòng nhấc lên bao lớn gợn sóng. Giờ phút này, tinh tọa tại tòa thứ tư bia đá trước mặt, thần thức tại chui vào bia đá một nháy mắt, liền cảm giác như là bị hấp xả tiến vào một cái lỗ đen thật lớn, kém một chút liền thần thức phá diệt. Có chút run lên, Lý Diệp tập trung ý chí, cường đại thần hồn cưỡng ép để thần thức ngưng tụ không tiêu tan. Thật đáng sợ, cái này tòa thứ tư bia đá dĩ nhiên độ khó so với tòa thứ ba để cao chí ít gấp 5 lần trở lên. Hắn cũng không biết, 9 tòa bia đá, một tòa so một tòa độ khó thêm lớn, mà mỗi 3 tòa thì là một cái cự đại vượt qua. Nói cách khác, phía trước 3 tòa bia đá, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, mà hắn hiện tại đối mặt tòa thứ tư bia đá, thì là tăng lên tới một cái khác cảnh giới. Tại Lý Diệp thần thức kém một chút bị trong tấm bia đá huy áp hoành kém chút tiêu tán một khắc này, Võ Xương Vương cũng là có chút khẩn trương. Hắn giữ lại ký ức rất mơ hồ, rất nhiều đều đã theo hồn phách không ngừng suy yếu mà lãng quên, nhưng cũng nhớ kỹ từ tòa thứ tư bia đá bắt đầu, độ khó sẽ trực tiếp tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Tòa thứ tư bia đá, chính là một cái đường ranh giới. Có thể hay không vượt qua, là đủ chứng minh là rồng vẫn là trùng. Nhìn thấy Lý Diệp rất nhanh liền biểu hiện trên mặt tỉnh táo lại, khí tức lâu đời kéo dài, Võ Xương Vương cũng là nhẹ nhàng thở ra, biết thiếu niên trước mắt này, xem như khiêng qua tòa thứ tư bia đá lúc ban đầu nguy hiểm. Tiểu gia hỏa, liền nhìn ngươi có thể thành công hay không lĩnh hội, nếu như qua, nói không chừng liền có thể qua tiếp cận cô Vương yêu cầu. Từ vừa mới bắt đầu, Võ Xương Vương liền không có trông cậy vào trước mắt mấy người có thể có người thành công lĩnh hội toàn bộ 9 tòa bia đá, bởi vì liền xem như tại Võ Thị Vương triều thời kỳ toàn thịnh, đều từ không có người làm được qua. Tại Võ Xương Vương trong trí nhớ, chỉ có Võ Thị Vương triều đời thứ nhất quân vương, khai sáng toàn bộ vương triều lịch sử tiên tổ, mới thành công tìm hiểu toàn bộ bia đá. Từ nay về sau, rốt cuộc không ai làm được qua. Liền xem như cô Vương, lúc trước nhớ kỹ cũng chỉ có lĩnh hội đến thứ 6 tòa bia đá, chỉ tiếc tại thứ 7 tòa bia đá bên trên cuối cùng không có kiên trì nổi. Toàn bộ vương triều trong lịch sử, có thể lĩnh hội đến thứ 6 tòa trên tấm bia đá, đi đến thứ 7 tòa bia đá, sẽ không vượt qua 10 người. Võ Xương Vương tâm tư phảng phất về tới cái kia xa xôi niên đại, tại thời đại kia, vô số yêu nghiệt thiên tài hoành không xuất thế, thậm chí không ít có kinh thiên động địa tuyệt đại phong thái. Mà Võ Thị Vương triều bên trong cũng hiện ra không ít yêu nghiệt hạng người, lại từng cái tại thứ 7 tòa bia đá trước mặt ảm đạm ngã xuống, bao quát hắn ở bên trong. Một canh giờ trôi qua, Lý Diệp không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh, so với phía trước 3 lần, lần này không thể nghi ngờ gặp tương đối lớn khó khăn. Trong lúc đó, không huyễn vẫn như cũ là cái thứ 2. Gần với Lý Diệp về sau, thành công lĩnh hội tòa thứ ba bia đá, đồng thời cũng từ trong tấm bia đá bắn ra một đạo gần so với Lý Diệp trước đó hơi yếu một bậc quang mang, chui vào cái trán ở giữa. Đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, không huyễn cũng là cảm thấy bia đá mang đến cho mình chỗ tốt. Lại một lần lạc hậu A. Nhìn thấy Lý Diệp đã ngồi tại tòa thứ tư bia đá trước đó, không huyễn vẫn chưa lộ ra cái gì ghen ghét hoặc là bất mãn, mà là một mặt bình tĩnh đi đến tòa thứ tư bia đá trước, bắt đầu lĩnh hội. Sau đó, Thu Y Y Hề Nhân cũng là thành công tìm hiểu tòa thứ ba bia đá, cuối cùng đuổi tại Nguyệt Thanh trước đó. Khi nàng mở ra hai con ngươi một khắc này, rõ ràng có thể cảm giác được nàng tu luyện kiếm ý càng thêm ngưng tụ, có một loại phản phát quy chân cảm giác. Không đến 10 hơi thở, Nguyệt Thanh cũng là thành công lĩnh hội, đồng dạng, một cỗ hơi yếu tại Thu Y Y Hề Nhân cường đại kiếm ý ở trên người hắn chợt lóe lên rồi biến mất. A. Một tiếng kinh nghi, cái này một vệ kiếm ý hiển nhiên đưa tới Thu Y Y Hề Nhân lưu ý bất quá kiêu ngạo như nàng, lại vẹn vẹn chú ý liếc mắt, tại cảm giác được không bằng chính mình về sau, trực tiếp đi vào tòa thứ tư bia đá trước mặt. Nguyệt Thanh một nháy mắt, cảm giác được một tia lanh ý, hắn minh bạch vị kia ai tản ra, lại giả vờ làm hồn nhiên không biết. Thú vị, bốn người này, không biết ai có thể cái thứ nhất lĩnh hội thành công tòa thứ tư bia đá. Võ Xương Vương từ một nơi bí mật gần đó có chút chờ mong, dù sao phía trước ba tòa bia đá độ khó là có, lại không phải rất lớn. Tại hắn niên đại đó, có thể lĩnh hội ba tòa bia đá có không ít, nhưng là có thể thành công tìm hiểu ra tòa thứ tư bia đá, lại 10 không đủ một. Bởi vậy có thể thấy được, từ tòa thứ tư bia đá bắt đầu, đích thật là một cái đường ranh giới. Chỉ có tìm hiểu ra tòa thứ tư bia đá, mới xem như miễn cưỡng đi đến Võ Xương Vương trong lòng yêu cầu thấp nhất. Nguyên bản còn ngang nhau chờ đợi mấy chục vạn năm cuối cùng đi tới mấy người cảm thấy hơi có chút thất vọng Võ Xương Vương, lúc này lại bao nhiêu có vẻ mong đợi cảm giác. Chương 738, Băng Tuyết Tông Diệt Môn. Tại Lý Diệp đám người xâm nhập Hoàng Lăng thời điểm, tại Giang Nam Đạo lại phong vân ngầm động. Bởi vì Minh Thần Giáo hành không xuất thế, toàn bộ Giang Nam Đạo cách cục lập tức liền bị đánh vỡ. Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Phong, Tông Chủ. Đã qua 5-6 ngày, Minh Thần Giáo gần nhất liên tiếp có hành động. Đúng vậy a Tông Chủ, ngay tại hôm qua, nghe nói Cửu U Môn đã chính thức tuyên bố, giải tán Tông Môn, gia nhập Minh Thần Giáo, trở thành Minh Thần Giáo Cửu U Đường. U Minh Tử trực tiếp trở thành Minh Thần Giáo 12 điện chủ một trong, kiêm nhiệm Cửu U Đường trước đường chủ. U Minh Tử, chính thức Cửu U Môn môn chủ. Cái này cũng chưa tính, nghe nói Cửu Hoa Tông đã ẩn ẩn có đầu nhập Minh Thần Giáo mục đích, mặc dù còn chưa phát ra cái gì tin tức, nhưng là tình thế không thể lạc quan. Cơ hồ Thiên Kiếm Tông ít có hào cao tầng, đều tụ tập chung một chỗ. Mà tại thủ vị dĩ nhiên chính là Thiên Kiếm Tông Tông chủ Thiệu Hải Đông, giờ phút này lại vẻ mặt buồn thiu, phảng phất có chút không quan tâm. Huyền Thiên Tông bên kia có thể có tin tức. Huyền Thiên Tông, chín tông xếp hạng đệ nhất tông môn, cũng là danh xưng tiếp cận nhất tại thất phẩm tông môn môn phái. Mở miệng chính là Tàng Kiếm Lao Nhân, lấy tư lịch của hắn, đang ngồi cho dù là tông chủ đều muốn chấp vãn bối chi lễ. Còn lại những đường chủ kia phó đường chủ trưởng lão loại hình, đều nháy mắt nhìn phía hắn. Tạm thời còn không có tin tức, nhưng là bởi vì tông chủ cái chết, hiện tại khẳng định loạn thành một bầy, tăng thêm thái thượng trưởng lão làm phản, ai? Một tên trưởng lão thở dài một tiếng. Đáng ghét. Nếu như không phải Minh Thần Giáo đột nhiên tập kích, để chín tông cao thủ tổn thất quá lớn, như thế nào sẽ diễn biến thành loại tình trạng này? Đúng vậy à, nếu như có thể tập hợp chín tông toàn bộ lực lượng, dù là vô pháp chính diện đối địch với Minh Thần Giáo, chí ít cũng có thể duy trì một cái cân bằng. Ngươi một lời ta một câu, thế nhưng là đều không có cái gì tính thực chất đề nghị. Cười nhạo. Ngu xuẩn. Một tiếng không đúng lúc cười lạnh, nhường một chút tử những người còn lại đều ngừng miệng lưỡi chi tranh. Thẩm đương chủ, ngươi có gì cao kiến? Đám người xem xét, nguyên lai là Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi nhất địa linh cảnh cao thủ, mặc dù chẳng qua là mới vào địa linh cảnh, bây giờ nhiều nhất xem như địa linh cảnh tiểu thành, thế nhưng là Thẩm Hạo cũng coi là tại Thiên Kiếm Tông có chút địa vị, giờ phút này một mặt trào phúng nhìn qua đám người. Tập hợp 9 tông lực lượng. Không nói trước 9 tông lục đục với nhau nhiều năm như vậy, có thể hay không đồng tâm hiệp lực. Liên nói có thể. Cái kia Cửu U Môn đã sớm trong bóng tối đầu nhập Minh Thần Giáo, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Hạo, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền ngồi chờ chết? Chờ lấy Minh Thần Giáo tới cửa. Đúng vậy a, bây giờ Minh Thần Giáo động tác tấp nập, rất có nhất thống thiên hạ dạ tâm. Cửu U Môn đầu hàng địch, Cửu Hoa Tông cỏ đầu tường, Huyền Thiên Tông lại là nội loạn, Thượng Ba Tông cơ hồ phế đi. Cái kia Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang, nghe nói cũng là có khuynh hướng đầu nhập Minh Thần Giáo, chỉ còn lại Thiên Phượng Sơn Trang còn kiên định lập trường. Còn có Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông, bây giờ cũng chính là chúng ta bốn tông còn có thể ôm thành một đoàn. Mấy tên trưởng lão đều là ngôn ngữ kích động, bất kỳ người nào đều không muốn biến thành tù nhân, cũng không nguyện ý khi chó săn. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người là như thế, chỉ nhìn thấy một tên ngày bình thường cùng Thẩm Hạo quan hệ không tệ trưởng lão lại là lúc này mở miệng, chư vị, ta ngược lại là cảm thấy, Minh Thần Giáo bây giờ ngóc đầu trở lại, mà lại so với trăm năm trước càng thêm cường đại, có lẽ đây cũng là thiên mệnh chỗ hướng, để phân tranh không ngừng Giang Nam Đạo một lần nữa thống nhất một cơ hội. Đúng vậy à, đừng quên, bây giờ chúng ta Giang Nam Đạo, thậm chí đã bị người khác biên giới hóa, đã có ngàn năm chưa từng cùng ngoại giới lui tới, liền xem như thiên ngoại thiên đều đã đoạn tuyệt cùng chúng ta chủ động liên hệ, đừng nói chi là ngoại giới bây giờ như thế nào. Chúng ta đều không biết chút nào. Nếu như Minh Thần Giáo có thể nhất thống Giang Nam, chí ít cũng tương đương với một cái cường đại thất phẩm thế lực, đến lúc đó đi ra ngoài ngữ quyền, cũng mạnh hơn hiện tại nhiều. Một người trưởng lão khác nói, nhìn cùng lúc trước trưởng lão kia đều là phản đối cố gắng đến cùng hệ phái. Đánh giám. Quát to một tiếng, chính là đại trưởng lão vô bàn đứng dậy, Minh Thần Giáo còn chưa lên môn đâu. Không nghĩ tới trong tông ngược lại là có không ít người cất đầu hàng địch tâm tư. Các ngươi thật to gan. Đừng nhìn đại trưởng lão bình thường không thế nào quản sự, có thể là phụ trách hình pháp án, địa vị gần với tông chủ và thái thượng trưởng lão, thậm chí so với thiên kiếm đường đường chủ cũng cao hơn ra nửa bậc. Cái này hét lớn một tiếng, lập tức để trong tông phe đầu hàng câm lửa. Đại trưởng lão làm gì tức giận? Bản tọa ngược lại là cảm thấy, cái này chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Tiếp tục kiên trì, nói không chừng sẽ chọc cho buồn bực Minh Thần Giáo, rước lấy diệt tông đại họa. Xin hỏi bây giờ ta Thiên Kiếm Tông nếu như đối mặt Minh Thần Giáo quy mô xâm lấn, có thể hay không ngăn cản? Nhất thời ở giữa, đối mặt Thẩm Hạo chất vấn, không người có thể trả lời. Cái này không phải liền là, Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, không thể hủy ở trong tay chúng ta, nếu không chúng ta chính là tội nhân. Vô pháp đối mặt tông môn lịch đại tiên tổ. Không bằng học cái kia Cửu U Môn, nhập vào Minh Thần Giáo, cũng có thể giữ lại một tia hương hỏa. Thẩm Hạo chậm rãi mà nói, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Những này đều xem ở Thiệu Đông Hải trong mắt, có chút hiện lên một tia hàn mang. Không chỉ là Thẩm Hạo, Thiệu Đông Hải phát hiện tông môn bên trong, chí ít có tiếp cận bốn thành người, đều đánh lây giống như Thẩm Hạo ý nghĩ, đều ở một bên phụ họa. Đến mức còn có ba thành người, đều là do dự, rõ ràng là cỏ đầu tường. Chân chính có can đảm nói ra chống lại đến cùng, dĩ nhiên chỉ có không đến ba thành người. Thẩm Hạo, ngươi đây là đang bán chủ cầu vinh. Chẳng lẽ gia nhập Minh Thần Giáo, cũng không phải là đem mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Giữ lại hương hỏa. Ngươi đem Minh Thần Giáo sẽ còn để ngươi giữ lại truyền thừa. Quả thực là người si nói ngộng. Lão Phu cũng là hoài nghi, ngươi là có hay không đã bị Minh Thần Giáo thu mua, bằng không thì tại sao lại đưa ra như thế đại nghịch bất đạo ngôn luận. Đại trưởng lão, hóa cũng không thể nói như vậy, ta Thẩm Hạo đối với tông môn trung tâm thiên địa chứng giám, ta cũng là vì tông môn cân nhắc. Đại trưởng lão có thể không nên tùy tiện đem một chậu phân loạn chụp. Nếu như là bình thường, Thẩm Hạo tuyệt đối không dám như thế cùng đại trưởng lão ở trước mặt tranh luận. Nhưng là bây giờ lại khác, một chút như đồng tông chủ đại trưởng lão như thế chủ chiến phái, đều cảm giác được hôm nay Thẩm Hạo cùng hắn một đám vây cánh kiên quyết khác biệt thái độ phản ứng, nhất thời ở giữa, đều cất một phần nghi hoặc cùng lo lắng. Chính tại mọi người tranh luận thời điểm, đột nhiên bên ngoài xâm nhập một người. Tông chủ, các vị trưởng lão, việc lớn không tốt. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Băng Tuyết Tông? Băng Tuyết Tông? Băng Tuyết Tông thế nào? Thiệu Đông Hải bỗng nhiên đứng lên, thanh sắc câu lệ. Băng Tuyết Tông xâm nhập chính là một tên nội môn chấp sự, lúc này gặp đến nhiều như vậy tông môn đại lao lạnh thấu xương ánh mắt, nuốt xuống một chút nước bọt sau mới lên tiếng, Băng Tuyết Tông. Bị diệt. Bị diệt môn. Vâng. Một nháy mắt, bao quát Thiệu Đông Hải vị tông chủ này ở bên trong, tất cả mọi người choáng váng, phảng phất lập tức không thể nào tiếp thu được như thế lớn đến kinh người tin tức. Duy chỉ có Thẩm Hạo cùng vừa rồi mấy cái kia mãnh liệt phản chiến phái trưởng lão, dồn dập trên mặt vạch ra một đạo cười lạnh. Chương 739, Thượng Cổ Truyền Tống Trận. Soạn. Một nháy mắt, đám người choáng váng, toàn bộ choáng tại chỗ. Vẫn là Thiệu Đông Hải phản ứng đầu tiên, nháy mắt xuất hiện ở đằng kia nội môn chấp sự trước mặt, bắt lại bờ vai của hắn, hai tay như là vòng sát, kém một chút để trong lúc này môn chấp sự đau kêu thành tiếng. Nói, đến cùng làm sao phát sinh? Lúc nào truyền ra tin tức? Trong lúc này môn chấp sự cũng là thất kinh, cũng là biết bây giờ ngoại giới mưa gió phiêu miểu, vội vàng cố nén kịch liệt đau nhức nói, về tông chủ. Chính là tại một canh giờ trước tin tức truyền đến, chính là Băng Tuyết Tông một vị trưởng lão, liều chết đi vào chúng ta trước sơn môn cầu cứu. Người đâu? Rất nhanh, một tên khoảng 40 năm tuổi phụ nhân liền xuất hiện tại Thiệu Đông Hải trước mặt mọi người. Đám người xem xét, đều thần sắc nhất biến, nhận ra người này thật là Băng Tuyết Tông trưởng lão. Công tôn trưởng lão? Thiên Kiếm Tông cái này một bên, một lão giả kinh ngạc lên tiếng. Nguyên lai vị này nhìn coi như phong vận vẫn còn phụ nhân, chính là Băng Tuyết Tông công tôn trưởng lão. Bất quá giờ phút này trên mặt nàng còn mang theo vết máu, trên thân vết máu loang lổ, rõ ràng là kinh lịch một phen huyết chiến. Thiệu Tông chủ, chúng ta Băng Tuyết Tông. Băng Tuyết Tông hủy sạch. Nhìn thấy đám người, công tôn trưởng lão nháy mắt như là tiểu nữ hài, lập tức co quắp ngồi dưới đất, hai mắt ngậm lấy nước mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiệu Đông Hải đám người hoàn toàn không dám tin tưởng, đại trưởng lão càng là một bước đi vào công tôn trưởng lão trước mặt, dồn dập hỏi, xảy ra chuyện gì? Băng Tuyết Tông dù sao cũng là chín đại tông môn một trong, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người diệt? Chín đại tông môn, Băng Tuyết Tông xếp hạng thứ 7, mặc dù tương đối kém, thế nhưng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị người diệt môn. Minh Thần Giáo. Là Minh Thần Giáo. Từ công tôn trưởng lão trong miệng chúng người mới biết, nguyên lai tại chín tông phong hội kết thúc không bao lâu, Minh Thần Giáo số lớn cao thủ giáng lâm Băng Tuyết Tông, một phen huyết chiến về sau, Băng Tuyết Tông căn bản ngăn cản không nổi, đại lượng cao thủ đệ tử bị giết, một bộ phận đầu hàng, còn có số người cực ít giết ra khỏi chúng vây. Cái này công tôn trưởng lão cũng chính là một cái trong số đó. Các ngươi Tô Tông chủ đâu? Thiệu Đông Hải có chút vội vàng hỏi, không ai biết, Thiệu Đông Hải kỳ thật tại lúc còn trẻ, đã từng truy cầu qua Băng Tuyết Tông Tô Phỉ Tông chủ, lại bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc này nghe xong Băng Tuyết Tông tin dữ, lập tức chân cái tiếp theo lương thường, kém một chút không có đứng vững. Tông chủ đoạn hầu, không rõ sống chết. Thiệu Đông Hải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bất quá rất nhanh liền mạnh ổn tâm thần, hỏi, có bao nhiêu người trốn thoát? Chỉ tiếc, cái này công tôn trưởng lão rõ ràng kinh hãi quá độ, ngôn ngữ hỗn loạn, không hỏi ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Tông chủ, Băng Tuyết Tông bị diệt, xem ra Minh Thần Giáo dã tâm đã rõ rành rành, nếu như chúng ta tiếp tục như thế, bị Minh Thần Giáo từng cái đánh tan, đến lúc đó liền rốt cuộc không người nào có thể đối kháng. Đại trưởng lão ở một bên vội vàng nhắc nhở, Tàng Kiếm lão nhân cũng là khẽ gật đầu, nói, đúng là như thế, Minh Thần Giáo yên lặng trăm năm, xem ra lần này là quyết tâm muốn triệt để khống chế toàn bộ Giang Nam Đạo. Bây giờ ta tông cần phải lập tức liên hệ Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông, ba tông liên hợp lại, không thể cho Minh Thần Giáo từng cái đánh tan cơ hội. Chỉ tiếc, Thẩm Hạo lúc này lại là một tiếng cười quái dị, lạnh lùng nói, Thiêu thân lao đầu vào lửa, kiếm lão, đại trưởng lão, ngài hai người đây không phải để tông môn đi hướng hủy diệt ta. Đây là an cái gì tâm? Không nhìn thấy băng tuyết tông hạ tràng. Nếu như chúng ta vẫn là minh ngoan bất linh, nói không chừng cái tiếp theo, liền đến phiên chúng ta. Đúng vậy a. Đúng a. Thẩm đương chủ nói có lý, cùng nó trở thành cái thứ hai băng tuyết tông, không bằng thuận theo đại thế, gia nhập minh thần giáo. Tông chủ, không phải nói cái kia minh thần giáo phó giáo chủ hứa hẹn ngươi một cái điện chủ chi vị a? Nhìn tới vẫn là rất để mắt chúng ta Thiên Kiếm Tông, lớn hàng nói có đúng hay không? Đúng vậy a, nói không chừng như là thẩm đường chủ lời nói, đây là kết quả tốt nhất. Thiệu Đông Hải không nghĩ tới, cửa ải đại nạn đầu, tông môn bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy nhát gan sợ phiền phức hạng người, thậm chí một chút trung lập cũng hơi có khuynh hướng thẩm hạo đám người. Tông chủ, ngàn vạn không thể, mấy ngàn năm cơ nghiệp, chúng ta không thể trở thành tông môn tội nhân. Tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nghĩ muốn tiêu diệt ta Thiên Kiếm Tông, ít nhất cũng phải để hắn minh thần giáo bỏ ra cái giá xứng đáng. Đại trưởng lão cùng tàng kiếm lão nhân vẫn rất có phân lượng, hai người kiên trì, ngược lại để một bộ phận cỏ đầu tường lần nữa do dự, cũng làm cho Thiệu Đông Hải có chút vui mừng. Loại thời điểm này, Vũ Lao lại không biết tung tích. Ai? Thiên Kiếm Tông thực lực cao nhất, không thể nghi ngờ là tàng kiếm lão nhân, thái thượng trưởng lão cùng nhân kiếm đường Vũ Lao đường chủ ba người. Chỉ tiếc lúc này lại không gặp Vũ Lao đường chủ bóng người. Cái kia Vũ Lạc Nhạn cũng không biết tung tích, chẳng lẽ bọn hắn tổ tôn hai người đã đầu nhập minh thần giáo. Một nháy mắt, đám người thần sắc đều là khó coi vô cùng. Tông chủ, các tông đệ tử, lần này trên chín tông phong hội biểu hiện xuất sắc. Bây giờ đều tại minh thần giáo trong tay, nếu như chúng ta không thuận theo đại thế. Thẩm Hạo ở một bên âm dương quái khí nói, cuối cùng bổ sung một câu, nghe nói đường chủ Thiên Kim, Thiệu Nguyệt Linh tiểu thư cũng là rơi xuống minh thần giáo chi thủ. Thẩm Hạo, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở đám người, các ngươi môn sinh đắc ý đại bộ phận đều tại minh thần giáo trong tay. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ trực tiếp hại chết bọn hắn. Thoáng một cái, không ít người đều hoàn toàn biến sắc, phải biết tại võ đạo thế giới rất nhiều người đều là trung thân chưa lập gia đình. Đối với tại môn hạ đệ tử nhất là thiên phú hơn người thân truyền đệ tử, đều là coi như con đẻ, thậm chí so con ruột càng trọng thị. Đừng ồn ào. Cuối cùng, Thiệu Đông Hải giận tím mặt, hét lớn một tiếng, cắt đứt đám người cãi lộn. Hiện tại, để người đi Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông, thông chi hai tông người, đồng thời mặc kệ đại giới, mở ra thượng cổ lưu lại truyền tống trận, cùng hai tông truyền tống trận tiếp nối liền. Chỉ có số người cực ít biết, tại chín đại tông môn, đều là bảo lưu lấy một chút thượng cổ lưu lại truyền tống trận, chỉ tiếc muốn mở ra cần hoa cái giá rất lớn, đồng thời cũng dễ dàng bị người xâm lấn. Bất quá giờ phút này, cũng đã cấp bách. Tông chủ, dạng này phải chăng? Ý ta đã quyết. Chưa hề có lần nào, Thiệu Đông Hải cứng rắn như thế, cũng là hắn trở thành tông chủ đến nay lần thứ nhất, lại là quan hệ đến tông môn tồn lưu cảnh hiểm nguy, không khỏi trong lòng liên tục cười khổ. Cơ hồ tại đồng thời, Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông cũng nhận được băng tuyết tông bị diệt môn tin tức, giống như Thiên Kiếm Tông phản ứng đồng dạng, cũng xuất hiện khác nhau. Bất quá rất nhanh, đều mở ra thượng cổ truyền tống trận, ba tông lẫn nhau liên thông đứng lên. Có thượng cổ truyền tống trận, một khi cái kia một tông gặp được nguy hiểm, cái khác hai tông liền có thể trong thời gian ngắn tiến đến chi viện, nhất thời ở giữa thực cũng đã ba tông lòng người bên trong có chút kết thúc, chí ít dù là minh thần giáo đột kích, cũng tuyệt đối không có khả năng đi vào băng tuyết tông theo gót. Mà tại sau ba ngày, lại là một cái tin tức xấu truyền vào ba tông. Huyền Thiên Tông giải tán tông môn, nhập vào minh thần giáo. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người chỉ có số rất ít chạy thoát. Chương 740, Hóa Đan. Chín đạo văn. Bí cảnh, Hoàng Lăng. Từ Lý Diệp đối mặt tòa thứ tư bia đá bắt đầu, một canh giờ trôi qua. Nhìn ra được, lúc này Lý Diệp chính đang chịu đựng cực lớn khó khăn. Mặt ngoài thân thể ẩn ẩn tản mát ra từng tia bức nhân khí tức. À, có lẽ những người khác đối với loại khí tức này cũng không quá quen thuộc, thế nhưng là Võ Xương Vương lại là khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt có chút hiện lên một tia kinh nghi bất định. Hồng hoang khí tức. Trên người người này chẳng lẽ nắm giữ hồng hoang huyết mạch? Phát hiện điểm này, Võ Xương Vương nguyên bản liền đối với Lý Diệp chờ mong lớn nhất, hiện tại càng là cao hứng trở lại. Sau 3 canh giờ, Lý Diệp toàn thân chấn động, mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, từ cái kia một đôi tròng mắt bên trong bộc phát ra một đạo kinh người phong mang. Bất quá thoáng qua liền mất, trừ Võ Xương Vương bên ngoài, những người còn lại đều đắm chìm trong tấm bia đá, căn bản không thể nào biết được. Hô! Tòa thứ tư bia đá. Quả nhiên cùng phía trước 3 tòa bia đá có chỗ khác biệt. Nhìn ra được, lĩnh hội thành công tòa thứ tư bia đá, để Lý Diệp thu hoạch tương đối khá. Chỉ ít khi tòa thứ tư bia đá bên trong cái kia một đạo quang mang chui vào hắn cái chán một khắc này, nghĩ lại, toàn thân hắn khí tức chấn động chập trùng, rõ ràng có sắp triệu chứng đột phá. Thiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là tìm hiểu 4 tòa bia đá liền thu hoạch như thế lớn. Từ đột phá tiên thiên cửu trọng cảnh sau mới không đến 3 ngày, hắn có thể cảm giác được, chỉ thiếu một chút, liền có thể bước vào nửa bước địa huyền cảnh, chân chính trên tu vi cảnh giới, cùng những thiên tài khác ngang hàng. Nếu như là dựa theo ngày xưa hắn tốc độ tu luyện, quá trình này chí ít cần 1 tháng thậm chí 3 tháng. Đây là huyết mạch gia chỉ qua nguyên nhân, nếu không cho dù là thế lực lớn thiên tài, muốn từ tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ nhất cử tu luyện tới đỉnh phong, không có nửa năm một năm, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Vẹn vẹn 3 ngày. Nhưng cái này còn không phải Lý Diệp thu hoạch lớn nhất. Lúc này trong thức hải của hắn, mông lung như là mini bản linh hồn trạng thái Lý Diệp, chính tại phát sinh lấy to lớn thuế biến. Cả cái linh hồn đột nhiên nổ tung lên, hóa thành vô tận lực lượng linh hồn, co lại nhanh chóng. Cuối cùng ngưng kết thành một cái vòng tròn nhuận nội đan giống nhau vật thể. Hóa đan cảnh. Bất luận cái gì một tòa bia đá, đối với thần thức ma luyện đều là kinh người, có thể nói, liền xem như đem bia đá thả tại ngoại giới, chân chính có thể có tư cách lĩnh hội cũng không có nhiều người. Muốn lĩnh hội bia đá, yêu cầu thấp nhất chí ít cần đi đến chân linh cảnh. Dù sao chỉ có chân linh cảnh linh hồn mới có thể đủ phóng xuất ra tự thân thần thức. Vốn là đạt đến chân linh cảnh viên mãn Lý Diệp, kinh lịch 4 tòa bia đá về sau, giờ phút này cuối cùng phát sinh to lớn thuế biến, nhất cử bước vào hóa đăng cảnh. Bây giờ ta, cùng Tây Nam tinh vực những này đỉnh cấp thiên tài chênh lệch, lại một lần nữa thu nhỏ. Tăng thêm ta các loại thủ đoạn, liền xem như cùng 3 đại thiên tài đấu một trận, đều có 4, 5 phần 10 năm chắc. Cái này tuyệt không phải là nói ngoa, Lý Diệp có loại này tự tin. Dù sao chiêm đăng bình tân tử kỳ dạng này gần với 3 đại thiên tài đỉnh cấp thiên tài, thần hồn cường độ cũng bất quá là hóa đan cảnh mà thôi. Tại trong thức hải, một viên mượt mà hạt châu nhìn so với trước đó nếu không quá thu hút, thế nhưng là cẩn thận cảm giác lại có thể phát hiện, so với trước đó, lúc này cái kia ẩn ẩn phát ra linh hồn ba động, là trước kia không chỉ gấp 10 lần. 9 đạo văn. Xâm nhập thức hải. Lý Diệp thấy được tại chính mình bây giờ hóa thành vì hạt châu trên linh hồn, lại có 9 đạo đường vân, nháy mắt vui mừng không thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trong truyền thuyết 9 đạo văn. Nguyên bản ta còn cho rằng có thể đi đến 5 đạo văn liền đã không sai, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể đi đến 9 đạo văn. Thân hồn cường đại nhất là tại bước vào hóa đan cảnh về sau, mới sẽ từ từ thể hiện ra. Đến hóa đan cảnh. Thần hồn đem nắm giữ nhất định ngăn cản ngoại giới thần hồn công kích năng lực phòng ngự, không chỉ có như thế, đạt đến hóa đan cảnh thần hồn thậm chí có thể làm ra đơn giản thần hồn công kích. Đương nhiên đối với Lý Diệp loại này đã sớm quen thuộc phương diện này thủ đoạn người đến nói, cái này không tính là gì. Mà mỗi người thần hồn tại ngưng tụ ra đan về sau, đều cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi lại có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết 9 đạo văn thần hồn đan. Đây chính là vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần a. Phải biết, bình thường ngưng tụ thành thần hồn đan về sau, hơn chín thành người cũng chính là tại một đạo văn đến ba đạo văn ở giữa, có thể hình thành ba đạo văn, đều coi là trời sinh linh hồn thiên phú tương đối không tệ. Nếu như có thể hình thành bốn đạo văn, bình thường đến nói đều là thiên phú dị bẩm người. Thân hồn cường độ, đối với một người tu luyện có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bình thường chỉ có thể hình thành một đạo văn người, chú định đời này thành tựu tối cao cũng chính là thông thiên cảnh, không có khả năng cao hơn một bước. Chỉ có đạt đến hai đạo văn, mới có thể thoát thai hoán cốt, có như vậy một hai thành hy vọng, bước vào tôn giả cảnh. Bất quá coi như thành công, đó cũng là cực hạn. Trừ phi là có thể đi đến bốn đạo văn thần hồn, mới có tư cách tiếp nhận thiên địa lôi kiếp tẩy lễ, đạp lên vô thượng cảnh giới. Chín đạo văn, cái này không thể nghi ngờ đã để kiến thức rộng rãi tiểu huyễn đều có chút kinh ngạc không hiểu. Chủ nhân, ngươi bây giờ hình thành thần hồn đan bên trên có chín đạo văn, phần này thiên phú cho dù là tại thời đại thái cổ đều là kinh thế hai tục. Thậm chí nói một câu không khoa trương, có thể hình thành bốn đạo văn là đủ có tư cách xung kích hoàng cảnh. Hữu dụng bảy đạo văn tại thời đại thượng cổ đều xem như đỉnh tiêm. Bất kỳ một cái nào, thành tựu cuối cùng kém cỏi nhất đều có thể khai thiên tịch địa, thành tựu vô thượng thần thông. Đến mức chín đạo văn, có chỗ ghi lại, cũng chính là tại thời đại thái cổ xuất hiện qua 2-3 lần, mà những người kia, bất kỳ cái gì một cái cuối cùng đều đủ để phong thần. Vô địch khắp thiên hạ. Nói nhiều như vậy, Lý Diệp mới minh bạch chính mình hóa đan về sau, mang đến lớn cỡ nào ảnh hưởng. Còn tốt, những này chỉ có chính hắn mới hiểu. Chủ nhân, trước đó ta còn một mực lo lắng, lấy ngươi bây giờ huyết mạch trình độ, tu luyện tới tôn giả cảnh không khó, dù là cảnh giới cao hơn, đều có hy vọng. Nhưng là muốn siêu phàm nhập thánh, phá hoàng nhập cảnh lại độ khó không nhỏ. Bất quá bây giờ ta không lo lắng, những thứ không nói khác, liền lấy chủ nhân ngươi hiện tại thần hồn bày ra thiên phú, đến lúc đó tiến vào hoàng cảnh độ khó so với bình thường người quả thực suy yếu 9 thành 9. Trừ phi gặp được không thể đối kháng nhân tố, nếu không chủ nhân ngươi tiến vào hoàng cảnh là thịt trên thớt, chạy không thoát. Tập trung ý chí, Lý Diệp mặc dù kinh hỉ, lại cũng không dám quá mức mù quáng kiêu ngạo. Thần hồn hóa đan về sau, mặc dù bày biện ra 9 đạo văn, lại không phải tương đương hắn thực lực đã nghịch thiên đến không ai bị nổi tình trạng. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước đối mặt Diệp Khánh Vũ lúc, chính mình cái kia một phần bất lực. Hóa đan, chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Khánh Vũ, ngươi chờ. Lúc trước ngươi cho ta hết thảy, ta sẽ gấp 10. Gấp 100 lần còn cho ngươi. Đi vào tòa thứ 5 bia đá trước mặt, Lý Diệp tin tưởng cái kia cái thời gian, tuyệt đối sẽ không thật lâu. Hắn có cái loại cảm giác này, lúc trước xuất hiện ở trước mặt hắn Diệp Khánh Vũ cùng trong miệng hắn liên quan tới mâu thân hắn chô gia tộc kia chỗ thân ở thế giới, cũng không phải là Tây Nam tinh vực, mà là cao hơn cường đại hơn địa phương. Chương 741, Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Võ Xương Vương cảm giác mình đã có bao nhiêu năm, không có cảm xúc kịch liệt như thế sóng động tới. Ba canh giờ. Kẻ này chẳng lẽ lúc trước che giấu thực lực. Không phải hắn không dám tin tưởng, cũng không phải hắn cố ý đi hoài nghi, thực sự là phát sinh trước mắt một màn, để hắn đều có một loại như mộng ảo không chân thật. Khi Lý Diệp lĩnh hội thành công tòa thứ 4 bia đá một khắc này, Võ Xương Vương kém một chút trong gió lộn xộn. Vì sao? Rất đơn giản. Tại hắn trong trí nhớ, lĩnh hội tòa thứ 4 bia đá có lẽ xem như một cái không tệ thành tích, dù là tại hắn thời đại kia cũng có thể coi là danh thiên tài. Có thể là người bình thường, muốn lĩnh hội tòa thứ 4 bia đá, chí ít cũng cần 10 canh giờ trở lên. Đồng thời bất kỳ một cái nào, đều chí ít cần đạt tới trình độ nhất định thần hồn cùng thần thức, mới có thể thành công. 3 canh giờ. Kẻ này thần hồn cường độ quả thực để người sợ hãi thán phục. Loại tốc độ này, đủ để xưng là tuyệt đỉnh thiên tài. Xem ra trước đó cô Vương vẫn là quá coi thường kẻ này, liền chẳng biết lúc trước hắn là có chỗ giấu giếm thực lực vẫn là tại lĩnh hội 4 tòa bia đá quá trình bên trong có đột phá. Nếu như là có chỗ giấu giếm, mặc dù cũng rất là khoa trương, đồng thời tâm cơ thâm trầm lại còn là chưa đủ lấy để cô Vương phó thác. Nhưng nếu như là tại tìm hiểu tới trình bên trong có đột phá, Võ Xương Vương hơi có chút khó xử, đột nhiên, hắn rất muốn mở miệng, ngăn cản Lý Diệp tiếp tục thăm ngộ xuống dưới. Bởi vì hắn biết rõ 9 tòa bia đá, theo càng đi về phía sau, khó khăn gặp phải lớn bao nhiêu, thậm chí nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Nếu như Lý Diệp đúng như hắn suy nghĩ, là tại lĩnh hội 4 tòa bia đá quá trình bên trong có đột phá, như vậy đủ để cho hắn cảm thấy hài lòng, căn bản không cần đi lĩnh hội về sau bia đá. Nhưng là Võ Xương Vương do dự một chút, vẫn là không có ngăn cản, bởi vì hắn vô pháp cam đoan. Sở dĩ khi Lý Diệp đi vào tòa thứ 5 bia đá trước mặt, Võ Xương Vương quyết định tiếp tục quan sát một phen. Tòa thứ 5 bia đá, liền xem như cô Vương lúc trước lần thứ nhất lĩnh hội, cũng bỏ ra 20 canh giờ mới thành công. Nếu như kẻ này có thể tại 2 trong vòng 10 canh giờ làm được, có lẽ cô Vương liền có thể quyết định đi hết thảy đều giao phó cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng để cô Vương thất vọng, dù sao cô Vương thời gian không nhiều lắm. Lần này, dòng dã 5 canh giờ trôi qua, Lý Diệp như là pho tượng, cũng chưa hề đụng tới. Trong quá trình này, không huyễn thành công tìm hiểu tòa thứ 4 bia đá, lại một lần nữa để Võ Xương Vương cảm thấy giật mình. Bất quá có Lý Diệp cái này tiền lệ, không huyễn bỏ ra 5 canh giờ mới thành công lĩnh hội, thật cũng không để Võ Xương Vương cỡ nào kinh ngạc. Mặc dù như thế, đối với không huyễn, Võ Xương Vương cũng là nhiều hơn một phần tâm tư. 5 canh giờ, phần này thiên phú cũng coi là đỉnh tiêm. Đồng dạng là không nói một lời, không huyễn phảng phất đã không cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy Lý Diệp đã xuất hiện tại tòa thứ 5 bia đá trước. Hắn cũng là đi vào nơi đây. Thu y ghi nhân thành công tìm hiểu tòa thứ 3 bia đá, toàn thân kiếm ý càng thêm ngưng tụ không tiêu tan, hiển nhiên cũng là có đại thu hoạch. Đôi mắt đẹp quét qua, lại nhìn thấy tòa thứ 4 bia đá trước mặt không có chút nào bóng người, lập tức trong lòng nhất định. Xem ra hai người kia cũng không gì hơn cái này, trước đó tốc độ lại nhanh, theo bia đá đằng sau khó khăn để thăng. Hiện tại cần phải còn đang vì tòa thứ 3 bia đá mà xoắn suýt bên trong A. Cười lạnh, Thu Y Y Hải Nhân trước đó ít nhiều có chút thụ thương lòng tự trọng, giờ phút này xem như tìm về một chút cân bằng. Thế nhưng là nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn dừng lại, nhưng trong nháy mắt sụp đổ mất. Phảng phất là trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lại làm cho nàng toàn bộ biểu lộ cứng ngắc trên mặt. Tòa thứ 5 bia đá, 2 thân ảnh. Một khắc này, nàng cơ hồ không thể tin được cặp mắt của mình. Làm sao có thể? Không có khả năng. Bọn hắn làm sao có thể đã lĩnh hội tòa thứ 5 bia đá? Nàng! Thiên thiên kiếm linh thể. Vì kiếm mà sinh. Bích Thủy Hiên từ trước tới nay lớn nhất thiên phú thiên tài. Thậm chí đưa tới thánh địa thiên ngoại thiên coi trọng, chỉ kém lần này bí cảnh lịch luyện về sau, liền có thể đi vào thiên ngoại thiên. Mặc kệ là Hắc Thủy vẫn là không huyễn, ngoại giới đem hai người cùng nàng đặt song song, đều từ đầu đến cuối để nàng chẳng thèm ngó tới, trong lòng xem thường. Nếu như nói, Lý Diệp cùng không huyễn thân ảnh, kém một chút để Thu Y Y Hải Nhân sụp đổ. Như vậy khi nàng nhìn thấy một thân ảnh đột nhiên từ bên người lướt qua, đi vào tòa thứ 4 bia đá trước mặt lẳng lặng lĩnh hội, lập tức liền đốt lên trong lòng nàng tất cả tâm tình tiêu cực. Nguyệt Thanh. Chẳng ai ngờ rằng, tại Thu Y Y Hải Nhân về sau, không tới thời gian một khắc, Nguyệt Thanh cũng thành công tìm hiểu tòa thứ 3 bia đá. Cái này một phần tốc độ, đủ để cho người sợ hãi thán phục. Nếu như không phải Lý Diệp yêu nghiệt biểu hiện, hắn tuyệt đối xem như kinh diễm. Một cái giang nam đạo loại kia võ học bậc thấp chi địa ra người, dĩ nhiên đuổi tại Tây Nam tinh vực chờ đỉnh cấp thiên tài trước đó. Đáng sợ kiếm ý lăng không treo ngược. Bất quá cuối cùng vẫn tiêu tán hoàn toàn không có. Thu Y Y Hải Nhân gương mặt xinh đẹp sưng lạnh, bắt đầu lĩnh hội tòa thứ 4 bia đá. Con bé này ngược lại là không thể coi thường. Đối với Thu Y Y Hải Nhân, Võ Xương Vương cũng là khẽ gật đầu. Đến hắn cảnh giới kia, cũng không có người bình thường loại kia trọng nam khinh nữ cứng nhắc tư tưởng. Tại hắn trong trí nhớ, có rất nhiều cường giả tuyệt thế, không thiếu một chút nữ tính. có chút thậm chí liền thời kỳ toàn thịnh hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Chiêm Đăng Bình tại sau nửa canh giờ, cũng là thành công lĩnh hội tòa thứ ba bia đá, tốc độ thậm chí so với Hắc Thủy cái này ba đại thiên tài một trong còn nhanh một bậc. Đương nhiên Hắc Thủy cũng xuống dốc sau bao lâu, rất nhanh cũng là thành công lĩnh hội tòa thứ ba bia đá. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy mình dĩ nhiên rơi xuống cái thứ sáu, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Nhất thời ở giữa, đám người mặc dù đều là cùng một chỗ bắt đầu lĩnh hội, nhưng là chậm rãi lại tạo thành ba loại chênh lệch. Lý Diệp không thể nghi ngờ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, một đường thế như trẻ tre. Không huyễn cái này bình thường điệu thấp nhỏ mập hòa thượng theo sát phía sau, liền Võ Xương Vương cũng bắt đầu chú ý hắn. Thu Y Y Nhân cùng Nguyệt Thành, ngược lại là rơi xuống thứ hai tập đoàn, tốc độ cũng là bất mãn, lúc này đang lĩnh hội tòa thứ tư bia đá. Tại hai người về sau Chiêm Đăng Bình cùng Hắc Thủy tốc độ không chậm, đồng dạng tại lĩnh hội tòa thứ tư bia đá, chỉ bất quá rõ ràng tiến độ so phía trước hai người chậm một bậc. Vưu Hồng Nghiên từ tòa thứ hai bia đá trước mặt tỉnh lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần thần thái, bắt đầu tòa thứ ba bia đá lĩnh hội. Lăng Thiên sau đó cũng là thành công lĩnh hội tòa thứ hai bia đá, mặc dù nhìn qua có chút phí sức, vẫn là cắn răng một cái, bởi vì hắn trông thấy Nguyệt Thanh đã bắt đầu lĩnh hội tòa thứ tư bia đá, Lý Diệp càng là đi vào tòa thứ năm, để hắn vô cùng không cam tâm. Không, ta không tin tưởng. Tòa thứ hai bia đá trước, Tân Tử Kỳ đột nhiên có chút rên lên một tiếng, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Hắn phi thường mạo hiểm thông qua tòa thứ hai bia đá, nhưng cũng thụ một điểm tổn thương. Thế nhưng là chờ hắn xem xét, nhìn thấy còn lại đám người lĩnh hội tốc độ, một khắc này phảng phất mắt tối sầm lại, kém một chút liền ngất đi. Đường đường Bích Thủy Hiên thứ hai thiên tài. Xung Thiên Bảng tử trên bảng xếp hạng thứ tư hắn, như thế nào cũng không tin tưởng, chính mình vậy mà lại rơi xuống cuối cùng. Ta không tin. Ta Tân Tử Kỳ mới là ưu tú nhất. Phúc. Cưỡng ép lĩnh hội tòa thứ ba bia đá, nguyên bản liền thần hồn bị thương tăng thêm tâm linh bất ổn, không đến nửa canh giờ, liền phun ra một ngụm máu, mang theo không cam lòng, trực tiếp bị một cỗ lực lượng từ bia đá trước mặt đánh bay ra ngoài. Chương 742, Điên cuồng Tân Tử Kỳ. Đáng sợ lực đạo phản chấn trực tiếp để Tân Tử Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, như là bị một đầu địa long hung hăng đâm vào ngực. Lập tức, liền một ngụm máu tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra, cả người trực tiếp đâm vào đại điện trên vách tường. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi, Tân Tử Kỳ kém một chút bởi vì đau đớn kịch liệt mà ngất đi. Tốt tại tu luyện nhiều năm như vậy, ngần ấy sức thừa nhận vẫn phải có, nếu không đổi thường nhân, có lẽ đã sớm nội tạng vỡ vụn mà chết. Coi như không chết, cũng chí ít đoạn mấy chiếc xương sườn không cần thương lượng. Vì cái gì? Miễn cưỡng ngẩng đầu, Tân Tử Kỳ trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Vì cái gì? Võ Xương Vương, nói cho ta. Vì cái gì? Những người khác lẳng lặng tại lĩnh hội, Tân Tử Kỳ không thể nào tiếp thu được chính mình dĩ nhiên thất bại kết quả này. Nếu như là lĩnh hội đến phía sau bia đá sai lầm vậy thì thôi. Vẹn vẹn tòa thứ ba bia đá. Thậm chí dưới sự kích động, gọi thẳng tên Võ Xương Vương. Đổi bất kỳ một cái nào cường giả, bị một tên tiểu bối như thế hô to nhỏ gọi đều sẽ giận tím mặt. Bất quá Võ Xương Vương không có, không phải hắn tính tình quá tốt, mà là kinh lịch nhiều năm như vậy, liền hồn phách đều không thể tiếp tục duy trì, đã sớm coi nhẹ hết thảy. Người có xung kích tòa thứ tư bia đá tiềm lực, lại tại tòa thứ ba bia đá trước mặt ngã xuống, ngươi có thể có nghĩ qua, cái này là vì sao? Võ Xương Vương trầm mặc sau một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, khoan thai vang lên. Vì cái gì? Ta Tân Tử Kỳ điểm nào nhất không bằng bọn hắn? Ta chính là lục phẩm thế lực Bích Thủy Hiên đương đại thiên tài kiệt xuất. Xuất thân của ta so với bọn hắn bất kỳ người nào đều cao quý. Tu luyện công pháp càng là bọn hắn không cách nào so sánh. Vì cái gì bọn hắn có thể, ta không thể. Võ Xương Vương, ngươi nói cho ta, có phải hay không là ngươi tại từ đó động tay chân? Đột nhiên, Tân Tử Kỳ thần sắc vẻ lo lắng quét về phía Võ Xương Vương, có lẽ là đả kích quá lớn, lòng tự trọng nhận lấy cực lớn kích thích, nhìn qua có chút điên cuồng. Nếu như là Võ Xương Vương khi còn sống, hắn tuyệt đối không ngại một bàn tay trực tiếp đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng vô lễ tiểu tử phiến chết. Chỉ tiếc, hiện tại hắn lại sẽ không dễ dàng động thủ. Trầm ngâm nửa ngày, mới khoan thai vang lên thanh âm, tư chất của ngươi cũng không chênh lệch, mặc dù cùng bọn hắn bên trong những người kia có chênh lệch, lại như cũ có hy vọng lĩnh hội tòa thứ tư bia đá, chỉ tiếc ngươi chỉ vì cái trước mắt, quá ghen ghét người khác dẫn đến tâm tính bất ổn, loạn chính mình tiết tấu. Nếu như là bình thường, có lẽ Võ Xương Vương phen này giải thích, Tân Tử Kỳ dù là không tiếp thụ, cũng sẽ nhiều ít suy nghĩ một chút. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Rít lên một tiếng. Từ trên người hắn buộc phát ra cường đại sát khí. Ta không phục. Ta Tân Tử Kỳ làm sao có thể thua bởi hắn nhóm. Bại bởi mấy cái kia phế khí chi địa man di tiểu tử. Không thể nghi ngờ, hắn là chỉ Lý Diệp, Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên. Phải biết giờ phút này cho dù là Lăng Thiên cũng bắt đầu lĩnh hội tòa thứ ba bia đá. Mặc dù còn chưa thành công, cũng đã dần vào giai cảnh. Còn Nguyệt Thanh thì là bắt đầu lĩnh hội tòa thứ tư, cường thế bằng được thu y lìa nhân. Đến mức Lý Diệp, Tân Tử Kỳ trong lòng nhất không phục chính là hắn. Đột nhiên, Tân Tử Kỳ làm được một cái tất cả mọi người không ngờ tới cử động. Đã ta vô pháp lĩnh hội. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Vâng! Hắn dĩ nhiên trực tiếp đối với còn tại lĩnh hội đám người phát động công kích, cường đại trưởng lực hóa thành gào thét cự thú, phảng phất muốn đem đám người toàn bộ xé nát. Cái này tuyệt đối là tàn nhẫn đến cực điểm cách làm, ai cũng biết giờ phút này tất cả mọi người thả ra thần thức lĩnh hội bia đá, xem như nhất không đề phòng thời điểm, cho dù là tu vi mặt ngoài mạnh nhất thu y địa nhân, lúc này đều không có bất kỳ cái gì khả năng phân tâm đề phòng ngoại giới. Có lẽ là đối với Võ Xương Vương tín nhiệm, cũng có lẽ là không cho rằng có người loại thời điểm này dám can đảm coi trời bằng vung. Có thể Tân Tử Kỳ cứ làm như vậy, không phải hắn điên cuồng, mà là cái thứ nhất đào thải kết cục để hắn nổi điên. Chết đi. Toàn bộ chết đi. Các ngươi chết rồi, đấu thần quyết truyền thừa là thuộc về ta một người. Không thể không nói người này mặc dù gần như nổi điên. Thế nhưng là trong lòng cái kia một tia dã tâm vẫn như cũ là thâm căn cố đế. Mắt thấy đám người sắp gặp nạn, đột nhiên chung quanh truyền ra một tiếng không vui hừ lạnh. Làm càn. Bành. Tân Tử Kỳ cái kia ngập trời trưởng lực hóa thành cự thú trực tiếp sụp đổ. Đồng thời bản thân hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự trí cường lực lượng nháy mắt đánh vào hắn thức hải bên trên. A. Kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Tân Tử Kỳ cả người lại một lần nữa đâm vào đại điện trên thạch bích. Chỉ tiếc, lần này hắn cũng không còn cách nào đứng lên, hơi thở mong manh. Võ Xương Vương cuối cùng vẫn thủ hạ lưu tình, vẫn chưa trực tiếp đánh chết nổi điên Tân Tử Kỳ. Bất quá coi như thế, Tân Tử Kỳ cũng là trọng thương ngã xuống đất, nhất thời ở giữa đừng nói cản trở đám người, cho dù là đứng lên đều làm không được. Võ Xương Vương. Chỉ có ta Tân Tử Kỳ mới có tư cách kế thừa Võ Thị Vương triều di sản. Ngươi mắt bị mù. Ngươi sẽ hối hận. Loại thời điểm này, còn không quên uy hiếp, Võ Xương Vương đối với Tân Tử Kỳ cảm nhận được vô cùng thất vọng, không tại đối với hắn có chỗ chú ý. Nhìn thấy không ai phản ứng chính mình, Tân Tử Kỳ miễn cưỡng móc ra một viên thánh dược chữa thương nuốt vào, sau đó ngồi dựa vào trên vách đá bắt đầu đả tọa chữa thương. Võ Xương Vương, ngươi tuyệt đối hối hận. Tân Tử Kỳ nổi điên chỉ là một việc nhỏ xen giữa, lúc này trừ hắn ra, còn lại 8 người đều tại lĩnh hội bia đá. Từng giây từng phút thời gian trôi qua, đầu tiên tỏa thứ 3 bia đá trước mặt, Vưu Hồng Nghiên cùng Lăng Thiên cơ hồ là không phân tuần tự thành công lĩnh hội, mở hai mắt ra. Hai người không nói một câu, đi thẳng tới tỏa thứ 4 bia đá trước mặt. Lập tức, trừ Lý Diệp cùng Không Huyễn còn tại tòa thứ 5 bia đá trước mặt bên ngoài, những người còn lại đều đã bắt đầu khiêu chiến tòa thứ 4 bia đá. Càng về sau, độ khó càng lớn, liền xem như cô vương năm đó, cũng bất quá là miễn cưỡng đi đến thứ 6 tòa bia đá mà thôi. Nếu như trong các ngươi có người có thể đi đến cô vương năm đó tình trạng, chính là cô vương một mực tại chờ đợi người kia. Chờ đợi mấy chục vạn năm, mạnh như võ xương vương bây giờ cũng là gần như dầu hết đèn tắt, một tia tàn hồn miễn cưỡng giữ lại. Hắn không biết mình còn có thể tiếp tục chờ đợi bao lâu, nếu như trước mắt đám người tuổi trẻ này vô pháp làm được, hắn thật còn có thể đợi được lần tiếp theo. Hy vọng trong các ngươi, có người có thể làm được. Không giống với võ xương vương lo lắng, lúc này Lý Diệp đám người thì là toàn thân toàn ý đầu nhập vào lĩnh hội trong tấm bia đá. Tòa thứ 5 bia đá trước mặt, lúc này khoảng cách Lý Diệp bắt đầu lĩnh hội, đã qua 6 canh giờ. Có thể nói, so với tòa thứ 4 bia đá, tòa thứ 5 bia đá độ khó lại một lần tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tại tòa thứ 5 bia đá bên trong thần thức không gian, Lý Diệp đang cùng một cái cương thiết cự nhân đánh nhau, quyền quyền đến thịt, không có bất kỳ cái gì mưu lợi. Bành! Cương thiết cự nhân trực tiếp một quyền đập vào Lý Diệp ngực, lập tức Lý Diệp phảng phất như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Xương sườn lại gây mất, còn tốt bên trong không gian này, phảng phất sẽ chân thực phản ứng ngoại giới bản thể các phương diện năng lực, trừ không cách nào vận dụng ngày lợi dụng bên ngoài, hết thể như cũ. Chương 743, lĩnh ngộ quyền pháp. Lấy thần thức trạng thái Lý Diệp, lúc này lao đi khỏe miệng vết máu, đây đã là hắn cùng cương thiết cự nhân giao chiến không biết bao lâu, thế nhưng là mỗi một lần đều không thể đánh bại đối thủ. Ở đây, ta vô pháp vận dụng bất luận cái gì một kia lực lượng, phảng phất cấm chỉ. May mắn huyết đồng còn có thể miễn cưỡng dùng, chỉ tiếc trừ có thể khám phá động tác của đối phương bên ngoài, cái khác đều bị phong ấn. Không đợi hắn nghĩ lại, cái kia như sắt thép cự nhân lại một lần nữa tới gần, cái này kinh hô cao 3 mét cự nhân động tác cũng không xinh đẹp, lại rất cấp tốc. Cái kia tốc độ phản ứng thậm chí không thể so Lý Diệp chậm, ngược lại ẩn ẩn càng hơn một bậc. Nếu như không phải Lý Diệp dựa vào huyết đồng miễn cưỡng có thể dự phán đối thủ xuất thủ lộ số, đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Chủ nhân, ta phát hiện, cái này cương thiết cự nhân phảng phất là đang thi triển một bộ quyền pháp, bất quá tới lui lui chỉ có một chiều, hẳn là một loại nào đó quyền pháp thức mở đầu. Đột nhiên, trong đầu vang lên tiểu huyễn thanh âm. Quyền pháp. Lý Diệp cẩn thận quan sát, thật đúng là phát hiện điểm này. Đừng nhìn cái này cương thiết cự nhân động tác linh mẫn, ra quyền có mọi loại hoa văn, thế nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cuối cùng ra quyền ý cảnh đều là tương tự. Chẳng lẽ lấy một tòa bia đá, chính là muốn ta học tập bộ quyền pháp này? Trong lòng hơi động, Lý Diệp thay đổi trước đó phòng thủ, cả người nháy mắt tới gần cương thiết cự nhân. Đã ngươi nghĩ phải thật tốt đánh một trận, ta liền phụng bồi tới cùng. Phanh phanh phanh. Một nháy mắt, Lý Diệp cùng cái kia không có chút nào tư tưởng cương thiết cự nhân khôi lỗi vật lộn đến cùng một chỗ. Bất quá so với trước đó, Lý Diệp chính đang từ từ thích ứng đối phương ra chiêu con đường, đồng thời hai mắt không ngừng tách ra trận trận tinh mang, quan sát đến đối phương ra chiêu. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Diệp trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Đúng rồi, chính là như thế. Một quyền này hẳn là như thế ra chiêu. Vâng, cơ hồ là theo bản năng, tại bị đánh không biết bao nhiêu lần. Toàn thân trên dưới cơ hồ thống khổ đã mất đi chi giác, Lý Diệp trên thân, một cỗ ngập trời quyền ý bỗng nhiên phóng thích mà ra. Đấm ra một quyền, lại phảng phất trong chốc lát diễn hóa thành ngàn vạn biến hóa. Thế nhưng là nhìn kỹ, nhưng vẫn là cái kia không có chút nào bất luận cái gì hoa văn đơn giản nắm đấm. Cùng lúc đó, cái kia cương thiết cự nhân cũng là đấm ra một quyền, hai người dĩ nhiên quỷ dị dùng đến giống nhau chiêu thức. Vâng. Lý Diệp toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trên mặt lại rào rạt lên tiếu dung, kém một chút cất tiếng cười to. Bởi vì hắn biết chính mình thành công. Cái kia cương thiết cự nhân ngực, thì là xuất hiện một cái cửa hàng lớn, trực tiếp bị Lý Diệp một quyền xuyên thủng. Lắc lư hai lần về sau, ầm vang ngã xuống đất. Toàn thân chấn động, Lý Diệp phát hiện mình thần thức đã về tới trong cơ thể, mở to mắt. Quả nhiên trước mắt tòa thứ 5 bia đá có chút phát ra một tia kêu khẽ, một sợi quang mang bắn vào hắn cái trán. Long chiến tinh giã. Nguyên lai bộ quyền pháp này tên là Long chiến tinh giã, chỉ tiếc đây chỉ là trong đó một chiêu. Nếu như có thể học tập đến hoàn chỉnh một bộ quyền pháp, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Chỉ một chiêu, Lý Diệp liền cảm giác uy lực so với sở học của hắn vạn kiếm quyết thức thứ nhất cường đại đến bằng 1/10. Đây là hắn mới học. Bất luận cái gì một môn công pháp, đều chia làm mới học, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn. Khác biệt cấp độ có thể phát huy ra khác biệt uy lực. Tựa như là vạn kiếm quyết thức thứ nhất, Lý Diệp tự hỏi đã đạt đến cảnh giới đại thành. Mà vừa rồi cái kia một bộ quyền pháp một chiêu, hắn nhiều nhất xem như mới học. Coi như thế, uy lực đều tăng lên đến bằng 1/10. Vạn kiếm quyết ít nhất là thiên cấp kiếm pháp, nói không chừng còn không phải phổ thông thiên cấp kiếm pháp. Cái này Long chiến tinh giã quyền pháp chỉ một chiêu, liền uy lực như thế. Không biết hoàn chỉnh quyền pháp đạt đến cái gì cấp bậc. Rất hiển nhiên, cái này cũng hẳn là vượt qua thiên địa huyền hoàng cấp 4 phía trên công pháp, chí ít cũng là linh phẩm công pháp. Đảo mắt xem xét, phát hiện giờ phút này tòa thứ 5 bia đá trước mặt, đã xuất hiện mấy cái bóng người. Trông thấy không huyễn, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này béo lùn chắc nịch tiểu hòa thượng có một loại liền Lý Diệp đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Sau đó, Lý Diệp gặp được Thu Y Hiền Nhân, không thể nghi ngờ nữ nhân này mặc dù bá đạo cùng lạnh lùng, thế nhưng là ngộ tính thiên phú không thể coi thường. Chỉ là một người khác, ngược lại để Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc. Nguyệt Thanh. Hắn cũng không nghĩ tới, Nguyệt Thanh vị này lúc trước Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, dĩ nhiên ẩn nhẫn lợi hại như thế, chẳng biết chẳng hay dĩ nhiên truy đuổi đến trình độ như vậy. Trừ cái đó ra, những người còn lại cũng đều tại tòa thứ 3 bia đá trước mặt đau khổ lĩnh hội. Ngay tại Lý Diệp tỉnh lại sẽ không bao lâu, tòa thứ 4 bia đá phát ra ngâm khẽ, một thân ảnh bỗng nhiên nổ bắn ra mà lên, đi vào tòa thứ 5 bia đá trước mặt, nhìn kỹ, chính là Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy. Bất quá Hắc Thủy lập tức nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên đã mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một sợi không thể tưởng tượng nổi. Người thành công tìm hiểu. Như là ở trên cao nhìn xuống chất vấn, Lý Diệp lại khinh thường tại trả lời hắn, đi thẳng tới thứ 6 tòa bia đá trước mặt. Đây không thể nghi ngờ là có lợi nhất trả lời. Mà cái kia Hắc Thủy, thì là trên thân hiện ra cực kỳ cường đại sát khí. Không chỉ là Lý Diệp không nhìn hắn chất vấn, còn có Lý Diệp cái kia yêu nghiệt giống nhau ngộ tính, đã để kiêu ngạo hắn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Mặc dù lĩnh hội bia đá nhanh chậm, cũng không hoàn toàn đại biểu bản thân thực lực. Thế nhưng là một người ngộ tính cao bao nhiêu, hoàn toàn có thể quyết định tương lai thành tựu cùng tiềm lực. Đích thân thể nghiệm qua những này thần kỳ bia đá năng lực, Hắc Thủy càng thêm không nguyện ý tương lai có một cái yêu nghiệt như thế hạ người cùng mình tranh đoạt thiên hạ. Kẻ này không thể lưu. Có thể là vừa vặn bước lên một tia sắc ý, đột nhiên liền toàn thân đánh một cái giật mình. Võ Sương Vương. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng là Hắc Thủy trực giác nói cho hắn biết, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là hắn liếc mắt liếc về cách đó không xa, sắc mặt trắng bệnh đang tĩnh tọa điều tức một thân ảnh. Tân Tử Kỳ. Xem ra tiểu tử này trước đó muốn đánh cái gì chủ ý xấu, lại bản thân bị trọng thương. Là ai ra tay? Không cần nhiều suy đoán, hắn liền nghĩ đến là ai. Bây giờ ở đây, tất cả mọi người nắm chặt thời gian mới lĩnh hội, chỉ có Võ Sương Vương mới có loại cơ hội này, cũng chỉ có Võ Sương Vương cái này không biết mấy chục vạn năm trước lão quái vật mới có lần này thủ đoạn. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý mấy ngày, chờ ta cuối cùng được đến đấu thần quyết, cái thứ nhất muốn giết chính là người này. Nghĩ đến nơi đây, hắn trực tiếp bắt đầu tĩnh hạ tâm, lĩnh hội tòa thứ 5 bia đá. Lúc này có thể nói, ngay từ đầu kéo ra chênh lệch, đều tại dần dần bị ngang hàng. Trừ Lý Diệp bên ngoài, liền xem như không huyễn đều còn tại đau khổ lĩnh hội tòa thứ 5 bia đá. Lý Diệp đương nhiên cảm nhận được một khắc này Hắc Thủy trên thân lan tràn ra sát ý, lại cũng không lo lắng. Xem ra hắn vẫn là không dám động thủ, bằng không thì ngược lại là có thể để ta thử một chút vừa mới có lĩnh ngộ một chiêu kia Long Chiến Tinh Giã. Lắc đầu, Lý Diệp bắt đầu lĩnh hội thứ 6 tòa bia đá, nháy mắt liền đắm chìm đến trong đó. Hắn nhưng lại không biết, vừa rồi một khắc này, thậm chí thẳng đến lúc này, Võ Xương Vương trong lòng vẫn là sóng to gió lớn, vô pháp dừng lại. Chương 744, lọt vào hoài nghi. Mỗi người lĩnh hội, đều là toàn thân tâm đầu nhập, sở dĩ cũng sẽ không chú ý mình ngoại giới kinh lịch bao lâu thời gian. Thế nhưng là một mực quan sát đám người Võ Xương Vương lại hoàn toàn để ở trong mắt. 8 canh giờ. Vẹn vẹn mất 8 canh giờ. Hắn đều có một loại chính mình phải chăng mắt mở tính toán sai thời gian. Từ Lý Diệp bắt đầu lĩnh hội tòa thứ 5 bia đá đến thành công lĩnh hội, vẹn vẹn mất 8 canh giờ, thậm chí còn không đến một chút xíu. Nếu như nói Lý Diệp trước 4 lần thành công đủ để cho Võ Xương Vương động dung, như vậy lần này, nếu như không phải trong lòng còn sót lại một tia lý trí, Võ Xương Vương thậm chí suýt nữa xung động nhận định Lý Diệp chính là hắn một mực chờ đợi người kia. Cái này 9 tòa bia đá, chính là đời thứ nhất tiên tổ trong lúc vô tình đoạt được, vài vạn năm đến có thể lĩnh hội đến tòa thứ 4 bia đá trăm không đủ một, bất kỳ cái gì một cái đều có thể đủ có cơ hội bước vào hoàng cảnh. Đến mức lĩnh hội tòa thứ 5 bia đá, càng là trong vạn chọn một. Bất kỳ người nào đều đã từng quát tháo phong vân. Đồng dạng là lĩnh hội bia đá, rất hiển nhiên lĩnh hội đến đằng sau, đại biểu hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nếu như lĩnh hội phía trước 3 tòa liền có thể xưng là thiên tài, như vậy từ tòa thứ 4 bia đá bắt đầu, mỗi lĩnh hội một tòa bia đá, tựa như là tăng lên một cảnh giới. Võ Xương Vương chính mình, năm đó cũng bất quá là lĩnh hội đến thứ 6 tòa, tại khiêu chiến thứ 7 tòa bia đá thời điểm thất bại. Mà hắn khi còn sống tu vi, ít nhất là vượt qua hoàng cảnh phía trên. Nếu không không có lẽ đã chết rồi mấy chục vạn năm, còn có thể bảo đảm lưu lại một tia hồn phách không tiêu tan. Dù sao hoàng cảnh cường giả sau khi chết, tối đa cũng chính là một thân hoàng cốt bất diệt, tựa như là Lý Diệp trước đó tại bí cảnh bên trong gặp phải tòa nào đó hành cung bên trong, cái kia mấy bộ hài cốt như vậy. Lý Diệp đương nhiên không biết mình để Võ Xương Vương cũng bắt đầu trong gió lộn xộn. Từ tòa thứ 5 bia đá lĩnh ngộ được một chiêu kia quyền pháp về sau, hắn phát hiện mình đối với phía sau bia đá hứng thú càng lúc càng lớn. Tòa thứ nhất bia đá, sau khi thành công nhục thể của ta rõ ràng được tăng cường cải tạo một phen, trước 3 tòa bia đá cơ hồ đều là như thế, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cũng chạm vào nhục thân độ cứng cỏi. Mà tòa thứ 4 bia đá, thì là để thần hồn của ta phát sinh thuế biến. Nhất cử từ chân linh cảnh viên mãn bước vào hóa đan cảnh, đồng thời còn tạo thành 9 đạo văn. Có thể nói, phía trước 3 tòa bia đá cộng lại, hiệu quả đều không có tòa thứ 4 bia đá khoa trương như vậy. Mà tòa thứ 5 bia đá, càng là truyền thụ hắn một chiêu tuyệt đối vượt qua thiên cấp phía trên quyền pháp. Mặc dù chỉ có một chiêu, thế nhưng là so với thiên cấp công pháp đều cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thứ 6 tòa bia đá, không biết sẽ mang đến cho ta bao lớn kinh hỉ. Cũng đừng khiến ta thất vọng a. Tại Lý Diệp về sau, Không Huyễn Đại Khái bỏ ra 10 canh giờ ra mặt, cuối cùng cũng là toàn thân chấn động, toàn thân dĩ nhiên có chút phóng xuất ra một tia kim quang, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng cũng bị Võ Xương Vương để ở trong mắt. Kim quang hộ thể. Chẳng lẽ kẻ này? Võ Xương Vương phảng phất nghĩ đến cái gì? Thế nhưng là xa xưa ký ức bởi vì hồn phách đại bộ phận đều tán loạn, cũng là vô pháp nhớ lại. Không Huyễn đã không thèm để ý bên ngoài Lý Diệp còn tại chính mình trước đó, cười tủm tỉm trên mặt nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ, cũng là đi vào thứ 6 tòa bia đá trước đó. Bành! Rên lên một tiếng, Vưu Hồng Nghiên trực tiếp từ tòa thứ 4 bia đá trước mặt, bị một cỗ lực đạo bắn bay. Nàng minh bạch, cực hạn của mình còn là chưa đủ lấy tìm hiểu ra tòa thứ 4 bia đá huyền bí, mặc dù có chỗ không cam lòng, lại là không thể làm gì. Khi nàng nhìn thấy Lý Diệp thế mà đã tại lĩnh hội thứ 6 tòa bia đá, một khắc này tại trong trái tim của nàng, nhấc lên không cách nào tưởng tượng gợn sóng. Lại là rên lên một tiếng, là từ Lăng Thiên trong miệng truyền ra. Bất quá so với Vưu Hồng Nghiên, hắn vô tình là thành công. Lăng Thiên do dự một chút, vẫn chưa lập tức lĩnh hội tòa thứ tư bia đá, mà là lẳng lặng đả tọa khôi phục một phen, tiếp lấy bắt đầu lĩnh hội tòa thứ năm bia đá. Ròng rã một ngày 12 canh giờ đi qua, giờ phút này đám người cũng có biến hóa rõ ràng. Tân Tử Kỳ xem như kém nhất, cùng Vưu Hồng Nghiên cùng một chỗ, đều vẫn chưa thành công lĩnh hội tòa thứ tư bia đá. Lăng Thiên cuối cùng cũng là thất bại trong gang tấc, tòa thứ năm bia đá vẫn chưa lĩnh hội, lại phảng phất thu hoạch không ít, mơ hồ có thể cảm giác được hắn thần hồn cảnh giới tăng lên không ít, trong mắt tinh mang không phải hiện lên. Giờ phút này, tòa thứ năm bia đá trước mặt, còn thừa lại Hát Thủy, Chiêm Đăng Bình, Nguyệt Thanh ba người. Đến mức Thu Y Yển Nhân, đã tại trước đây không lâu, thành công lĩnh hội tòa thứ năm bia đá, cường thế đi vào thứ sáu tòa bia đá trước mặt. Cuối cùng, tại Lý Diệp tìm hiểu gần như 2 sau 10 canh giờ, hắn mở hai mắt ra. Một khắc này, phảng phất từ hắn trong hai mắt, thấy được vạn trượng tinh thần, quang hoa chói mắt thoáng qua liền mất. Thân hồn bước vào hóa đan cảnh hậu kỳ. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, chính mình tìm hiểu thứ 6 tòa bia đá về sau, dĩ nhiên lại một lần nữa để thần hồn tăng lên không ít. Hắn giờ phút này, thậm chí tại thần hồn cường độ bên trên, không thuộc về Chiêm Đăng Bình dạng này Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, vẹn vẹn chỉ so với ba đại thiên tài kém một bậc. Bất quá nhất làm cho hắn vui mừng chính là, tại thứ 6 tòa bia đá bên trong, hắn cũng đồng dạng học được một chiêu quyền pháp. Đồng thời cùng trước đó một chiêu kia rõ ràng là đồng xuất một loại quyền pháp chiêu thức. Bất quá cái này chiêu thứ hai quyền pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn thi triển đi ra rất khó. Một khi thi triển, chí ít sẽ tiêu hao hết hơn 9 thành lực lượng, khi uy lực cũng là biến thái đến cực điểm, so với chiêu thứ nhất lại là tăng lên gấp 10. Tương đương nói một quyền đánh ra, uy lực là hắn trước mắt sở học đông đảo võ học bên trong mạnh nhất vạn kiếm quyết thức thứ nhất gấp 100 lần. Một quyền này nếu như đánh ra, uy lực thậm chí có thể so sánh di thiên chi nhãn hạ vận dụng hủy diệt chi nhãn uy lực. Có thể nghĩ, cái này chiêu thứ hai quyền pháp lợi hại. Chỉ tiếc, mặc kệ là di thiên chi nhãn hạ hủy diệt chi nhãn vẫn là cái này chiêu thứ hai quyền pháp, đều là dưới vạn bất đắc dĩ mới có thể vận dụng. Một khi vận dụng về sau, đều sẽ để ta phi thường suy yếu. Mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng cũng để hắn rất là cao hứng. Đến ít hơn nhiều một cái nghịch thiên bảo vệ tính mạng chiêu thức, vạn vừa gặp phải không thể kháng cự trí cường giả, tốt xấu cũng có sức liều mạng. Đảo mắt xem xét, vừa vặn cùng Tân Tử Kỳ cái kia ánh mắt âm lãnh đụng va vào nhau. Hơi sững sờ, Lý Diệp nhìn thấy không chỉ là Tân Tử Kỳ. Bao quát Vưu Hồng Nghiên cái này Bích Thủy Hiên đệ tử thiên tài cũng là như thế, vẫn chưa tại lĩnh hội bia đá. Mặt khác, Lăng Thiên đang dùng tương đương ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm. Lý Diệp, ngươi tìm hiểu thứ 6 tòa bia đá. Đối mặt Lăng Thiên nghi vấn, Lý Diệp từ chối cho ý kiến, nhưng cũng là để Lăng Thiên lòng dạ biết rõ. Nguyên bản coi như thoải mái hắn, hơi có chút nổi lên từng tia ghen ghét. Vì sao hắn thân là thái cổ bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng truyền nhân, đều không thể lĩnh hội thành công, Lý Diệp lại có thể. Hắn phát hiện có chút lý giải không được. Giả vờ giả vịt. Nói không chừng căn bản là không có lĩnh hội. Chỉ bất quá giả vờ như lĩnh hội thành công. Chỉ là phế khí chi địa người, không cảm thấy như vậy giả vờ giả vịt quá mức bị thai trộm chung đáng xấu hổ một điểm. Đột nhiên. Tân Tử Kỳ cười lạnh thành tiếng, chữ chữ châu ngọc, tràn đầy chất vấn cùng khinh thường. Cái này lời nói ngược lại để Lăng Thiên thần sắc nhất biến, như có điều suy nghĩ, kỳ thật hắn cũng hoài nghi, chỉ bất quá vẫn chưa mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bọn hắn rất rõ ràng bia đá độ khó, Lý Diệp thật thành công tìm hiểu a. Vẫn là nói chính là giả vờ giả vịt. Chương 745, một quyển giải quyết Tân Tử Kỳ. Tân Tử Kỳ trào phúng chất vấn, Lăng Thiên ánh mắt hoài nghi, Lý Diệp đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Võ Xương Vương vẫn chưa lên tiếng, không phải hắn giống như hai người hoài nghi, mà là chính là bởi vì biết Lý Diệp phải chăng tìm hiểu thứ 6 tòa bia đá mà xa vào đến ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Tân Tử Kỳ, ta thật vì Bích Thủy Hiên cảm thấy lo lắng. Nếu như ngươi trong truyền thuyết tam đại thế lực một trong Bích Thủy Hiên, liền đều là ngươi mặt hàng này đều có thể được xưng là thiên tài. Vậy ta thật hoài nghi, nghe tiếng xa gần Bích Thủy Hiên phải chăng đã bắt đầu xuống dốc không thanh? Ngươi nói cái gì? Biến sắc, Tân Tử Kỳ hận nhất liền là người khác nói như thế hắn. Liền tiếng người đều nghe không hiểu. Lắc đầu, Lý Diệp cũng nhìn ra Tân Tử Kỳ người bị thương nặng. Mặc dù người này thân là Bích Thủy Hiên loại kia lục phẩm tông môn thế lực thiên tài, trên thân tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết thánh dược chữa thương. Thế nhưng là cho dù tốt thánh dược chữa thương cũng không có khả năng một lần là xong, trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản Lý Diệp liền không e ngại Tân Tử Kỳ, bây giờ thực lực đại trướng về sau, Tân Tử Kỳ trong mắt hắn đã hoàn toàn không có ngay từ đầu loại kia ngưỡng vọng cao như núi cảm giác. Người muốn chết. Mặc dù nếm qua một lần thua thiệt, ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng, đáng tiếc trên người Tân Tử Kỳ lại hoàn toàn không có nhìn ra điểm này. Chỉ bất quá lần này, Võ Xương Vương vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, mà là phảng phất có ý nhìn xem Lý Diệp muốn như thế nào giải quyết. Long chiến tinh giã. Đáng sợ quyền mang trực tiếp vỡ vụn Tân Tử Kỳ toàn bộ đấu trí, phá hủy hắn chỉ có một tia tự tôn. Giang giác. Một quyền này, sát Tân Tử Kỳ gương mặt xẹt qua, cơ hồ đem phía sau hắn đại điện vách tường đánh một cái xuyên thấu. Tân Tử Kỳ, trong mắt người khác ngươi là cao cao tại thượng đỉnh cấp thiên tài, nhưng là trong mắt ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Thậm chí so với những người khác, ngươi cái này cái gọi là thiên tài trình độ quá lớn. Ngươi không xứng nắm giữ thiên tài xưng hô thế này. Thu tay lại, Lý Diệp không có đi nhìn thất hồn lạc phách Tân Tử Kỳ liếc mắt, trực tiếp đi vào thứ bảy tòa bia đá trước mặt. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ muốn lĩnh hội thứ bảy tòa bia đá? Lăng Thiên đám người nhịn không được mở miệng, mà cách đó không xa, Tân Tử Kỳ cả người mềm mềm trượt ngã xuống đất, phảng phất không dám tin tưởng. Chính mình vừa rồi cơ hồ liền trên con đường tử vong đi cái vừa đi vừa về. Hắn không hoài nghi chút nào, vừa rồi một quyền kia hắn không thể có thể đỡ nổi. Nếu như không phải cố ý bỏ qua một bên hắn, hắn sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, mang theo sợ hãi cùng oán độc, lại không còn có dũng khí mở miệng trào phúng. Một quyền kia, cơ hồ đem hắn dọa cho sợ rồi. Vừa rồi một quyền kia, là ta từ tòa thứ 5 bia đá bên trong tìm hiểu ra tới. Lưu lại một câu nói kia, Lý Diệp bắt đầu đem thần thức chìm vào thứ 7 tòa bia đá bên trong. Ngay tại một sát na này, đột nhiên thất hồn lạc phách Tân Tử Kỳ trên mặt bắt đầu vặn mẹo, một mặt dữ tợn lướt lên. Đi chết đi. Tiếng gầm gừ bên trong, vô cùng to lớn cự thú há miệng liền phải đem Lý Diệp toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Tân Tử Kỳ ẩn nhận đến một khắc cuối cùng chính là vì thừa dịp Lý Diệp vô pháp phân tâm hắn chú ý một khắc này, cho một kích chí mạng. Không muốn. Vưu Hồng Nghiên nghẹn ngào kêu sợ hãi, dĩ nhiên đã muộn. Liền Lăng Thiên đều không nghĩ tới, Tân Tử Kỳ dĩ nhiên phát rồ đến tình trạng như thế, ở sau lưng đánh lén xuất thủ. Tân Tử Kỳ, ngươi quả nhiên đã không có thuốc chữa. Đáng tiếc, một thanh âm như là một đạo sấm sét. Trực tiếp tại Tân Tử Kỳ trong đầu nổ vang. Hắn chỗ cho rằng đã tâm thần chìm vào bia đá bên trong Lý Diệp, lại tại thời khắc này ngẩng đầu hướng phía hắn trông lại, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng đối với hắn chế giễu. Ngươi đi chết đi. Mặc dù chấn kinh tại Lý Diệp dĩ nhiên không có giống như trong dự liệu như vậy thất kinh, thế nhưng là Tân Tử Kỳ đã không có hối hận đường có thể đi. Đôi mắt bên trong tách ra nồng đậm sát cơ cùng điên cuồng. Long chiến tinh giã. Chuyển xê. Ưa tui hoanh. Như là thương long ra biển, mang theo từng tia tiếng long ngâm, loang thoáng chỉ nhìn thấy một đầu thương long gào thét bên trong há miệng trực tiếp tùy tiện cắn nát cái kia cự thú. Chỉ thấy một tiếng hét thảm, Tân Tử Kỳ như là như diều đứt dây giống như bị đập bay ra ngoài, giữa trời chính là liên tục máu tươi phun tung tóe. Phù phù. Nhìn qua rơi xuống trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, thảm trạng một mặt Tân Tử Kỳ, Lăng Thiên hít sâu một hơi. Một khắc này, hắn kém một chút cũng là làm ra cùng Tân Tử Kỳ một dạng cử động, lại bị hắn cố nén ép xuống, đem loại kia ý niệm. Lúc này xem xét, âm thầm may mắn. Lý Diệp, người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể như thế yêu nghiệt? Chưa hề có cái kia một lần, để hắn như thế cảm thấy bất lực. Từ khi mắt trái đã thức tỉnh một bộ phận tịch diệt chi đồng huyết mạch về sau, hắn liền vẫn cho rằng mình đã siêu nhân nhất đẳng. Nhưng là từ khi Lý Diệp sau khi xuất hiện, hết thể cũng khác nhau. Giải quyết tân tử kỳ cái phiền toái này, Lý Diệp cuối cùng có thể yên lòng, bắt đầu lĩnh hội thứ bảy tòa bia đá. Cảm giác được tay phải ẩn ẩn làm đau, Lý Diệp trong lòng thở dài. Cái này Long Chiến Tinh Giã quyền pháp mặc dù uy lực to lớn, thế nhưng là lấy ta hiện tại tu vi thi triển đi ra lại có chút miễn cưỡng, kinh mạch có chút siêu phụ tải. Xem ra sau này trừ phi là tu vi đi lên, nếu không vẫn là ít dùng. Rất hiển nhiên, bộ quyền pháp này, mặc dù vẹn vẹn chỉ là học hai chiêu, lại đủ để chứng minh chính là vượt qua thiên địa huyền hoàng phía trên cao đẳng võ học, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại. Vượt cấp sử dụng rõ ràng là đối với thân thể có gánh nặng rất lớn. Vừa rồi phát sinh một màn, còn đang lẳng lặng lĩnh hội bia đá mấy người vẫn chưa biết được. Lại không nghĩ rằng Võ Xương Vương lúc này trong lòng sóng biển ngập trời. Yêu nghiệt. Tuyệt đối là yêu nghiệt. Không nghĩ tới mấy chục vạn năm về sau, thế mà còn có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế. Chẳng lẽ đây thật là trời phù hộ ta Võ Thị Vương Triều? Từ Lý Diệp lĩnh hội thành công thứ 6 tòa bia đá một khắc này, Võ Xương Vương liền không còn hoài nghi. Cho dù là hắn, năm đó lĩnh hội thứ 6 tòa bia đá, cũng bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian. Coi như thế, phần này thành tích cũng đủ làm cho hắn tự hào. Nhưng là cùng hiện tại Lý Diệp không đến 12 canh giờ thành công lĩnh hội so sánh, Võ Xương Vương cũng không thể không thừa nhận, cái gọi là thiên tài. Thường thường chính là làm được thường nhân không làm được thậm chí không tưởng tượng nổi kỳ tích. Sở dĩ khi hắn nhìn thấy Lý Diệp tồi khô lạp hủ giống như giải quyết hết không an phận nhân tố tân tử kỳ, hắn một chút cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. So với liền tòa thứ tư bia đá đều không thể lĩnh hội tân tử kỳ, Lý Diệp không thể nghi ngờ vượt ra khỏi quá nhiều. Dù là hiện tại mặt ngoài tu vi hắn còn có chút không bằng, thế nhưng là Võ Xương Vương lại tin tưởng đây chẳng qua là tạm thời. Một ngày sau đó, Không Huyễn mở hai mắt ra, một đạo quang mang trực tiếp chui vào hắn cái trán. Đồng dạng, hắn cũng thành công tìm hiểu thứ 6 tòa bia đá, chỗ tiêu tốn thời gian không đến 2 ngày. Cái tốc độ này đã có thể đuổi ngang Võ Xương Vương vị này mấy chục vạn năm trước tuyệt đại cường giả. Lại là nửa ngày sau. Thu Y Y Hề Nhân đồng dạng thành công tìm hiểu thứ 6 tòa bia đá, 2 ngày rưỡi thời gian, đặt ở thời đại Thái Cổ cũng là người nổi bật. Nhưng là chú định, hai người mặc kệ cỡ nào xuất sắc, bởi vì Lý Diệp tồn tại, đều trở nên ảm đạm vô quang. Không Huyễn vẫn chưa lộ ra cái gì ghen ghét biểu lộ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngược lại là Thu Y Y Hề Nhân, gương mặt xinh đẹp xương lạnh, không thể nghi ngờ. Lại nhiều lần bị Lý Diệp vượt qua ở phía trước, để nàng bất mãn trong lòng càng phát sâu hơn. Chương 746, tự mình hiệp nghị. Nếu như nói ngay từ đầu, Thu Y Y Hề Nhân trong mắt duy nhất có thể đối nàng sinh ra uy hiếp, chỉ có cùng nàng nổi danh Không Huyễn cùng Hắc Thủy. Lúc này, sự thật chứng minh, cho dù là Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy, cũng đã không đuổi kịp cước bộ của nàng. Nhưng là tương đối. Lại xuất hiện Lý Diệp như thế một con ngựa ô. Không Huyễn, người này ngươi cảm thấy thế nào? Chưa có, Thu Y Y Hề Nhân dĩ nhiên chủ động mở miệng, không còn là cái kia một bộ cao lãnh tư thái, không thể nghi ngờ điều này nói rõ một điểm. Đó chính là Lý Diệp tồn tại cùng nghịch thiên yêu nghiệt biểu hiện, đã để nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nga Mễ Tha Phật, Thu Tiên Tử muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đừng nhìn Không Huyễn một mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng là đối với Lý Diệp quật khởi mạnh mẽ, cảm nhận được từng tia cảm giác không giống tầm thường. Chỉ là so với Thu Y Y Hề Nhân, hắn lòng dạ càng sâu. Không Huyễn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đấu thần quyết ý vị như thế nào, người ta đều rõ ràng. Bây giờ một vòng mới xung thiên bảng tranh không đoạt tới được một năm, người ta cũng có thể xung kích đi lên. Xung thiên bảng. Tây Nam tinh vực vô số thiên tài đều tha thiết ước mơ thành danh cơ hội. Không Huyễn trầm mặc một chút, hắn cũng minh bạch điểm này, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Xung thiên bảng còn thừa lại không đến một năm, đồng thời cũng là hôm nay thiên ngoại thiên một cơ hội. Bất quá Thu tiên tử lúc này nói những này, có ý gì a? Bần tăng thực sự là khó mà suy đoán một hai. Ánh mắt có chút ngưng lại, Thu y y hệ nhân mới sẽ không bị lần này chuyện ma quỷ chỗ lừa gạt đến, chỉ bất quá Không Huyễn từ trước đến nay chính là như thế tính tình, lẫn nhau ở giữa dù chưa chân chính giao thủ qua, lại cũng là có rất sâu hiểu rõ. Không Huyễn, nghe nói lần này thiên ngoại thiên bung ra sơn môn chính là ngàn năm qua đặc thù nhất một lần. Hơi có chút do dự, nhưng là Thu y y hệ nhân vẫn là quyết định nói ra nàng những gì mình biết một cái bí mật. Ồ, như thế nào đặc thù? Quả nhiên, Không Huyễn nghe xong, lập tức mày nhăn lại. Dính đến thiên ngoại thiên cái này thánh địa, Tây Nam tinh vực hoàn toàn xứng đáng võ học điện đường, cho dù là hắn, đều không thể bình tĩnh đối đãi. Gần ngàn năm đến, thiên ngoại thiên mặc dù cách mỗi 10 năm sẽ mở ra sân môn, hướng ngoại giới thu nạp một chút thiên tài cùng cường giả tiến vào, thế nhưng là không có cái kia một lần, là 7 đại điện đồng thời đối ngoại mở ra. Ngươi cũng biết, điều này có ý vị gì? Một câu, lập tức để Không Huyễn vẻ mặt bình thản vì đó mà ngừng lại, ngay sau đó từ hắn trong hai con ngươi bạo phát ra trận trận phong mang. Ngươi nói có thể là thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng loại chuyện này lừa gạt ngươi. Kỳ thật căn bản không cần ta nói ra, không bao lâu nữa, tin tức này cần phải liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tây Nam tinh vực, bất quá đến lúc đó, ai có thể trước đó đoạt chiếm tiên cơ, liền mang ý nghĩa cuối cùng khả năng lớn hơn. Trong lòng có chút phẫn nộ, tin tức này chính là nàng thông qua một chút chính mình con đường biết được, thậm chí liền Bích Thủy Hiên bên trong đều không có đạt được tin tức. Nguyên bản nàng là chuẩn bị trong bóng tối phát lực, đoạt chiếm tiên cơ. Bây giờ lại có chút bất đắc dĩ, bất quá Lý Diệp xuất hiện, để nàng cảm nhận được một tia nguy cơ. Thì ra là thế. Vốn là bần tăng liền cảm giác kỳ quái, nguyên lai dĩ nhiên là 7 đại điện đồng thời mở ra. Xem ra lần này, thiên ngoại thiên là chuẩn bị thời gian qua đi ngàn năm sau, lại một lần nữa mở ra truyền thừa điện đường. Có chút thấp giọng trầm âm, Không Huyễn chỗ nào không rõ ràng Thu y y hệ nhân nói ra lần này tin tức phía sau ý tứ. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải người ngu, sẽ vô duyên vô cớ bị người làm vũ khí sử dụng. Nhìn thấy Không Huyễn trầm mặc không nói, Thu y y hệ nhân đôi mắt bên trong có chút xẹt qua vẻ tức giận, nàng đều nói ra loại bí mật này, lại còn vô pháp đạt được đáp lại. Bất quá không thể không nói nàng mặc dù thân là thân nữ nhi, lại cũng có được không thua tại nam tử quyết đoán. Cắn răng một cái, nói, người ta mục tiêu đều là đấu thần quyết, còn có võ thị vương triều những di sản kia. Nếu như người ta liên thủ, có 7-8 phần 5 chắc có thể giải quyết rơi những người khác, bao quát tiểu tử kia. Cuối cùng đấu thần quyết cùng võ thị vương triều di sản rơi xuống trong tay ai, đều bằng bản lĩnh như thế nào. Thu tiên tử, người sát tâm quá nặng, bần tăng lại không nguyện ý vọng động sát giới. Lời nói này hết lần này tới lần khác 3 tuổi tiểu hài tử nói không chừng còn hữu dụng, đến mức Thu y hệ nhân, thì hơi hơi cười lạnh một tiếng. Không Huyễn, ngươi cũng ít cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, các ngươi Thanh Thủy tự là địa phương nào, thiên hạ đều biết. Có lẽ có người sẽ bị các ngươi cái kia một bộ giả nhân giả nghĩa chỗ lừa gạt, nhưng là ở đây, liền không cần giả vờ giả vịt đi. Một câu, cùng ta hợp tác, giải quyết hết những người khác, đến lúc đó, ngươi ta lại cuối cùng tranh đoạt, như thế nào? Đề nghị này kỳ thật rất có sức hấp dẫn, dù sao càng nhiều người, đến lúc đó xảy ra bất chắc khả năng càng lớn. Nếu như là ngay từ đầu, mặc kệ là Thu y y hệ nhân vẫn là Không Huyễn, đều khinh thường tại làm như thế, bởi vì bọn hắn có đầy đủ tự tin, lấy thực lực bản thân trở thành người thắng cuối cùng. VN. Nhưng là bây giờ, lại có chút khác biệt. Hai người tâm hữu linh tê đều đã nghĩ đến một người. Lý Diệp. Lúc này Lý Diệp, còn tại lĩnh hội thứ 7 tòa bia đá, đồng thời cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền thành công. đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, hoàn toàn không biết. Thu tiên tử, những người này, nhưng còn có ngươi Bích Thủy Hiên người. Vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là không huyễn một câu, nhưng cũng là đâm trúng Thu Y Y hệ nhân nhược điểm. Tân Tử Kỳ, Vưu Hồng Yên. Hai người này thế nhưng là Bích Thủy Hiên đệ tử, cùng Thu Y Y hệ nhân đồng môn. Bất quá không huyễn còn là coi thường trước mắt nữ nhân tâm ngoan thủ lạc. Chỉ nhìn thấy nàng sau khi nghe cười lạnh, không cần trả lời, từ nàng cái kia lạnh lùng ánh mắt bên trong liền có thể minh bạch hết thảy. Thật sự là một cái lòng dạ rắn giết nữ nhân. Mặc dù không huyễn bản nhân cũng không phải thánh nhân, nhưng vẫn là trong lòng có chút lạnh lẽo. Hai người giao lưu cơ hồ là lấy truyền âm lọt vào thai phương thức tiến hành, đồng thời tận lực giảm thấp xuống lực lượng tiết lộ, những người còn lại vẫn chưa biết được. Duy chỉ có một người, hoặc là nói không tính là người, chỉ là một tia tàn hồn. Hai người này ngược lại là quả quyết, chỉ tiếc, các ngươi tạm thời biểu hiện, mặc dù đạt đến cô vương ngay từ đầu mong muốn, lại có người so với các ngươi càng thêm thích hợp. Rất hiển nhiên, nơi này hết thảy đều tại Võ Xương Vương trong khống chế. Thân là mấy chục vạn năm trước cường giả tuyệt đỉnh, Võ Xương Vương đến cùng là cảnh giới gì ai cũng đoán không ra, dù là chỉ còn lại một tia tàn hồn, cũng không phải Thu Ý Hệ Nhân cùng không huyễn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai người không nói một lời, đều là bắt đầu lĩnh hội thứ bảy tòa bia đá, nhưng là rất nhanh hai người bọn họ liền phát hiện, trước mắt thứ bảy tòa bia đá độ khó, so với vừa rồi thứ sáu tòa bia đá, lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nháy mắt, trong lòng hai người đều hiện lên một tia hiểu ra. Muốn lĩnh hội thứ bảy tòa bia đá, xác suất thành công cũng không phải là không có, lại cần tốn thời gian thật lâu, thậm chí không nhất định tỷ lệ thành công lớn hơn. Không có thời gian ở đây tiếp tục lãng phí xuống dưới. Bí cảnh mở ra thời gian có hạn, bây giờ đã qua một nửa thời gian, nhất định phải nắm chặt. Mở ra toàn bộ bí cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liền xem như lấy thế lực khắp nơi cộng đồng xuất thủ, cũng là hao phí to lớn tài nguyên, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Từ bọn hắn tiến vào bí cảnh đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng đã qua 7 ngày. Mà toàn bộ bí cảnh, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 15 ngày mở ra, một khi bỏ lỡ, bọn hắn sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong, chờ đợi cái tiếp theo 10 năm kỳ hạn đến. Chương 747, Giao Long. 10 năm, có lẽ đối với người thường mà nói là một cái thời gian dài dằng dặc, một người có thể có mấy cái 10 năm. Nhưng là đối với người tu võ đến nói, có lẽ không hề dài. Rất nhiều cường giả một lần bế quan liền muốn tốt thời gian mấy năm thậm chí mấy chục năm. Có thể tiến vào bí cảnh người, chí ít cũng là có xung kích địa linh cảnh thậm chí cả địa huyền cảnh thiên phú thiên tài. 200-300 năm tuổi thọ đối với tại bọn hắn đến nói, tốn hao 10 năm cũng không nhiều. Chỉ là người tu võ tuổi thọ tuy dài, tốc độ tu luyện lại càng cần hơn lâu đời thời gian đến chống chất. 10 năm. Một khi bỏ lỡ, liền cần muốn 10 năm. Mặc dù không phải dài lắm, thế nhưng là 10 năm tại ngoại giới, có thể phát sinh hết thể biến hóa. Có lẽ bây giờ vẫn là đỉnh cấp thiên tài, 10 năm sau liền sẽ bị mới một nhóm thiên tài thay thế. Mặc kệ là Thu Y Y Hệ Nhân vẫn là không huyễn, đối với võ đạo thế giới tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh, đều là hiểu rõ thấu triệt. Đừng nhìn bọn họ bây giờ là riêng phần mình thế lực môn hạ người nổi bật, dẫm lên những người khác thượng vị. Thế nhưng là vừa có buông lỏng, không cần bao lâu, liền sẽ hiện ra càng thêm đáng sợ ngày mới đem bọn hắn đạp xuống đi. Giống như lúc trước bọn hắn dẫm lên những thiên tài khác đi lên một dạng. Đây chính là võ đạo thế giới. Cực kỳ tàn khốc. Tỷ lệ đào thải như là uống nước một dạng nhanh chóng. Tại cảm giác được lĩnh hội thứ bảy tòa bia đá khả năng không lớn, Thu Y Y Hệ Nhân đầu tiên liền thu hồi phần lớn thần thức, vẹn vẹn lưu lại một tia, giả vờ như tiếp tục tại lĩnh hội, đại bộ phận lực chú ý, thì là bắt đầu chú ý tới chung quanh. 9 tòa bia đá, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dồn dập dựng đứng tại khác biệt góc độ. Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên còn có Lăng Thiên, bây giờ đều đã bất lực tiếp tục thăng lộ. Trừ Tân Tử Kỳ bên ngoài, Vưu Hồng Nghiên kém một chút ngã xuống tòa thứ tư bia đá trước mặt, Lăng Thiên thì là miễn cưỡng thành công. Thứ sáu tòa bia đá trước mặt, một thân ảnh toàn thân chấn động, bị một cỗ lực đạo xô ra đi đếm trượng, khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Vẫn là kém một chút ta. Chiêm Đăng Bình khẽ cười khổ, nói thật, bản thân hắn cũng coi là tương đương kiêu ngạo, bất quá bây giờ xem ra, lại vẫn là nhìn ra mình cùng những đỉnh cấp kia thiên tài chênh lệch. Không nói những cái khác, Thu Y Y Hải Nhân cùng Không Huyễn đều đã bắt đầu lĩnh hội thứ bảy tòa bia đá, Hắc Thủy thì tiếp tục cùng thứ sáu tòa bia đá chống lại. Đồng dạng, Nguyệt Thanh cũng là thất bại trong gang tấc, bị thứ sáu tòa bia đá đánh bay, sắp thành lại bại. Người này cùng Lý Diệp huynh đệ chính là cùng nhau từ cái chỗ kia mà đến, không nghĩ tới cái kia phế khí chi địa, dĩ nhiên cũng có thể hiện ra nhân vật thiên tài như vậy. Hắn cũng tương tự có thân là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài kiêu ngạo, mặc dù không có tân tử kỳ đám người loại kia mắt cao hơn đầu bỡ đỡ, nhưng vẫn là bị Nguyệt Thanh biểu hiện giật nảy mình. Hắn tự hỏi chính mình tại toàn bộ Tây Nam tinh vực, cũng coi là siêu quần bạc thụy, mà một cái phế khí chi địa mà đến thế lực nhỏ đệ tử, lại cơ hồ cùng hắn tại lĩnh hội trên tấm bia đá, thành tích nhất trí. Điều này có ý vị gì? Chí ít tại ngộ tính cùng võ đạo tâm về điểm này, khó phân trên dưới. Cái kia Lăng Thiên mặc dù chỉ là tìm hiểu bốn tòa bia đá, nhưng cũng là để người lau mắt mà nhìn. Xem ra trước đó các thế lực lớn đối với phế khí chi địa quan điểm, có trên bản chất sai lầm à? So với thường nhân, Chiêm Đăng Bình rõ ràng không có loại kia mù quáng tự đại. Bởi vì hắn từ Lý Diệp ba người trên thân, thấy được một loại nào đó nguy cơ. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng nhất định là nguy cơ, cũng là hắn chiêm ra một hy vọng. Theo Chiêm Đăng Bình cùng Nguyệt Thanh thất bại, hiện tại còn thừa lại bốn người tiếp tục tại lĩnh hội. Lý Diệp, Không Huyễn, Thu Y Hiển Nhân, phân biệt đối mặt thứ bảy tòa bia đá. Mà Hắc Thủy thì là độc thân, còn tại lĩnh hội thứ sáu tòa bia đá. Nửa ngày thời gian trôi qua, cuối cùng, Hắc Thủy mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, một mặt đắc ý. Chỉ nhìn thấy hắn toàn thân bạo phát ra trận trận đáng sợ khí lãng. Thực lực của hắn so với trước đó, tiến hơn một bước. Chiêm Đăng Bình thần sắc cứng lại, trong lòng xẹt qua một đạo lo lắng. Nguyên bản hắn cùng ba đại thiên tài liền có một tuyến chênh lệch, bây giờ theo lĩnh hội bia đá càng nhiều, ba đại thiên tài thực lực tiến triển càng nhanh. Còn tốt, hắn cũng tìm hiểu năm tòa bia đá, coi như có thu hoạch, lại rõ ràng không bằng ba đại thiên tài càng nhiều. 9 tòa bia đá, mỗi ba tòa bia đá phân làm một cái cấp độ, nếu như có thể lĩnh hội đến 6 tòa bia đá, cần phải có thể cùng cái này Hắc Thủy đồng dạng, tu vi tiến thêm một bước. Đáng tiếc. Hắn có chút hối hận, trước đó hắn có chút chỉ vì cái trước mắt, bao nhiêu sốt ruột, nếu không nói không chừng còn có cơ hội thành công lĩnh hội thứ 6 tòa bia đá. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình dĩ nhiên cũng không còn cách nào cùng bia đá sinh ra bất luận cái gì một tia liên hệ, thậm chí liền thần trí của hắn đều tại bị bia đá chỗ bài xích. Xem ra, chỉ cần thất bại về sau, liền không còn cách nào tiếp tục thăng ngộ. Đây cũng là hợp lý, nếu như thất bại còn có thể tiếp tục, cái kia cũng quá mức tại nghịch thiên, hoàn toàn có thể không cần bất kỳ phiền não gì, không ngừng xung kích. Lấy lên được bỏ được, Chiêm Đăng Bình vung lên trong lòng vẻ lo lắng, trên mặt cũng dần dần lộ ra nhẹ nhõm chi ý, ngược lại để bí mật quan sát đám người Võ Xương Vương trong lòng đưa cho khá cao đánh giá. Vinh nhục không sợ hãi, kẻ này mặc dù ngộ tính không cao lắm, lại cũng coi là đáng quý, tương lai nếu như có thể có một phen kỳ ngộ, cũng không phải là không có nhất phi trùng thiên khả năng. Có thể được đến Võ Xương Vương như thế đánh giá, có thể nghĩ. Đương nhiên, Võ Xương Vương coi trọng nhất, vẫn là lưu lại tiếp tục tham ngộ bốn người. Ừm. Thu Y Ghi Hải Nhân cùng Không Huyễn mặc dù làm rất bí mật, thế nhưng là Võ Xương Vương mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra hai người mở ám. Ngược lại là Hắc Thủy, không thể nghi ngờ là chân chính bắt đầu lĩnh hội thứ bảy tòa bia đá. U ám không gian, đây là Lý Diệp đối với thứ bảy tòa bia đá bày ra thần thức không gian ấn tượng đầu tiên. Chỉ tiếc còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình thần thức như là bị một cỗ sức mạnh đáng sợ chô xé nát. Còn tốt, cẩn thủ linh đài một tia thanh minh, tại cuối cùng một khắc này, miễn cưỡng duy trì thần thức sẽ không bị phá diệt. Lực lượng thật đáng sợ. Lúc này hắn mới nhìn rõ, vừa rồi kém một chút hủy diệt hắn thần thức, để hắn trọng thương, dĩ nhiên là một con giao long. Giao long. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật tồn tại loại này sinh vật. Tại trước mắt hắn, một đầu dương nanh múa vướt, đỉnh đầu độc giác, trên người có long lân sinh vật đáng sợ, đang chờ con mắt thật to, ánh mắt bất thiện nhìn qua hắn. Nhân loại. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, dĩ nhiên lại có nhân loại đến nơi này. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi muốn thông qua nơi này, lại không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí ta sẽ trực tiếp đem thần trí của ngươi thôn phệ hầu như không còn. Cái gì? Lý Diệp kém một chút nghẹn ngào kêu sợ hãi. Phía trước 6 tòa bia đá, mặc kệ huyễn hóa thành bất luận cái gì hình thái, đều chưa hề để Lý Diệp thất thố như vậy. Ngươi có thể nói chuyện. Lời thưa, chẳng lẽ vẫn là quỷ đang nói chuyện với ngươi hay sao? Nhân loại, nhìn ngươi thiên phú không tồi, có thể tới đến cái này thứ 7 tòa thần ma bia, đủ để chứng minh ngươi tại nhân loại ở trong tuyệt đối xem như đỉnh tiêm thiên tài, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đầu óc không dùng được. Cái này giác long hiển nhiên là thật lâu không có nhìn thấy những sinh linh khác, há miệng ra liền bắt đầu thao thao bất tuyệt đứng lên. Rất có hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản chi thế. Chương 748, Trấn nhiếp giao long. Lý Diệp mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhìn lên trước mắt cái này thao thao bất tuyệt như là lắm miệng lao thái bà, mới mở miệng liền không dừng được giao long. Đây là trong truyền thuyết cao quý thần bí, vô cùng cường đại yêu thú A. Trong đầu, liên quan tới giao long lai lịch, đều như là phim đèn chiếu giống nhau từng cái lướt qua. Giao long, mang theo long tộc huyết mạch cường đại yêu thú. Mặc dù không phải chính thống yêu long, thế nhưng là giao long từ trước đến nay được khen là huyết mạch tiếp cận nhất tại chân chính yêu long long tộc hậu duệ. Tương truyền giao long vừa ra đời, liền ít nhất là thánh thú, sau khi thành niên chí ít cũng tương đương với sau khi biến hóa yêu linh. Thậm chí so với bình thường yêu linh cường đại không ít, hiểu được một chút yêu long thần thông. Trong đó nổi danh nhất, liền là có thể vận dụng yêu long long tức làm ra công kích, chỉ bất quá so với chân chính yêu long long tức, giao long long tức mặc kệ là tại uy lực vẫn là phạm vi bên trên, đều kém không ít. Một khi giao long hoàn toàn chín muồi, chí ít cũng là yêu vương cảnh giới, thậm chí có một ít giao long có thể trưởng thành đến yêu hoàng. Lý Diệp thật sâu run lên. Cái kia tương đương với nhân loại cường giả hoàng cảnh. Thậm chí đối mặt một đầu yêu hoàng cảnh giới giao long, nhân loại tầm thường hoàng cảnh cường giả đều không dám tùy tiện đối địch với, liền nhìn ra được loại này huyết mạch tiếp cận nhất tại yêu long yêu thú, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Cái kia, giao long tiền bối. Cảm giác trước mắt cái này giao long vừa nói liền líu lo không ngừng, hoàn toàn không có kết thúc ý đồ. Lý Diệp trên trán có chút bước lên từng kia hắc tuyến. Từ lúc mới bắt đầu sợ hãi đến bây giờ dần dần trở nên không nhịn được. Nhân loại! Ngươi muốn nói điều gì? Chẳng lẽ là bị bản vương cường đại phong thái chết phục, muốn trở thành bản vương nô lệ a? Mặc dù nhìn ngươi tu vi rất yếu, bất quá xem ở ngươi ngộ tính thiên phú coi như không tệ phân thượng, bản vương ngược lại là có thể cân nhắc, nhận lấy ngươi tên nô lệ này. Không chờ Lý Diệp há miệng, giao long liền tự quyết định xuống dưới, ngươi đừng vội lấy kinh hỉ, bản vương chính là long tộc hậu duệ, tương lai tất nhiên sẽ thành vì chân chính long tộc. Ngươi một giới nhân loại nhỏ yếu, có thể trở thành bản vương nô lệ cũng cần đi đến yêu cầu. Ngươi thực lực bây giờ quá yếu, chờ ngươi thực lực đi đến nhân loại các ngươi tôn giả cảnh về sau, lại đến tìm bản vương. Tự quyết định một phen về sau. Lý Diệp xem như triệt để mắt trợn tròn. Hẳn là đầu này giao long mấy chục vạn năm chưa từng cùng người tiếp xúc, biến choáng váng. Đây là duy nhất giải thích, Lý Diệp yên lặng gật đầu. Ngay từ đầu bởi vì nhìn thấy trong truyền thuyết sinh vật mà sinh ra sợ hãi cũng không còn sót lại chút gì. Trong mắt hắn, trước mắt cái này to con chính là một cái đậu bỉ, một cái nhị hóa. Giao Long chút nào không biết mình hình tượng đã hoàn toàn thay đổi, còn ở bên kia dương dương đắc ý. Bất quá rất nhanh, nó còn là nhớ tới trách nhiệm của mình, cuối cùng giơ lên to lớn giao đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đối với hắn vô cùng nhỏ bé Lý Diệp, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng. Nhân loại, nếu như ngươi có thể tại bản vương tay bên trong kiên trì một khắc đồng hồ, như vậy ngươi liền có thể rời đi nơi này. Một khắc đồng hồ. Lý Diệp chán che kín hắc tuyến. Nói đùa cái gì? Trước mắt cái này bắt đầu giao long. Mà lại xem xét liền không giống như là vừa ra đời ấu thú. Một đầu trưởng thành giao long chí ít cũng là yêu vương cảnh giới. Hơn nữa còn tự xưng bản vương. Vậy thì càng nói rõ vấn đề. Một đầu yêu vương cảnh giới giao long. Đừng nói là hắn. Liền xem như toàn bộ Tây Nam tinh vực đều không nhất định có người kềm chế được. Một khi cái này lớn bò sắt đánh ngã ngoại giới, đoán chừng có thể khuấy động toàn bộ Tây Nam tinh vực, máu chảy thành sông. Có thể là nhìn ra con người trước mắt trong mắt ý nghĩ, Giao Long khinh thường phun thở ra một hơi, nói, nhân loại, nếu như ngươi sợ hãi, liền sớm làm lăn ra ngoài, bản vương cũng không muốn thu một người nhát gan hèn yếu tôi tớ. Kia là đối bản vương vũ nhục. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp cuối cùng mở miệng. Bất qua mới mở miệng, kém một chút liền để Giao Long bạo tẩu. Lớn bò sát, ngươi là bị phong ấn ở nơi này thời gian quá dài, đầu óc biến choáng váng. Nhân loại. Vâng. Như là một đạo sấm sét, Lý Diệp khỏe miệng có chút tràn ra một tia máu tươi, một đầu Giao Long gầm thét, tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Chớ nóng vội nổi giận, ta nói đầu óc ngươi biến ngốc còn đừng không thừa nhận, thu ta làm tôi tớ, cũng không nhìn một chút ngươi cái gì mặt hàng. Đừng nói nhìn ngươi bộ dáng, liền biết là bị trung thân phong ấn tại nơi này không thể xuất khí, coi như có thể ra ngoài, chỉ là một đầu giao long, cũng có tư cách để ta khi tôi tớ. Mù mắt chó của ngươi. A không đúng, là xà nhãn. Giao long quả thực tức nổ phổi. Kịch liệt thở dốc như là trận 12 cấp bao, để Lý Diệp cũng cảm giác mình phảng phất tùy thời tùy chỗ khả năng bị xé nát. Nhân loại! Ngươi thành công chọc giận ta. Ta thị mâu cách muốn nuốt ngươi. Giống! Giao Long giận dữ, máu chảy thành sông. Bất qua sau đó, Giao Long lại sững sờ tại bên kia, bởi vì đột nhiên, nó cảm giác được một cỗ hoàn toàn áp đảo nó huyết mạch phía trên. Liền linh hồn đều hơi cảm thấy run rẩy đáng sợ khí tức xuất hiện tại trước mặt. Nguyên lai Lý Diệp cũng không phải là thuần túy tìm chết, tại kích nộ Giao Long trước đó, liền đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Di Thiên Chi Nhãn. Đây là hắn bây giờ huyết đồng vận dụng đến cực hạn sau một chiêu, cũng là duy nhất có thể lấy cỡ nào ít phóng xuất ra huyết đồng bên trong tại chính thức lực lượng một chiêu. Mặc dù tiêu hao rất lớn, thế nhưng là quả nhiên. Di Thiên Chi Nhãn mới ra, lập tức liền Giao Long đều áp chế xuống tới. Nhân loại! Ngươi đến cùng là ai? Vì sao trên thân sẽ có hồng hoang thái cổ khí tức? Thị mâu cách thanh âm như là hồng trung, lại cẩn thận nghe xong, cảm giác được một tia sợ hãi. Liền trên người ta huyết mạch cũng không cảm giác được, quả nhiên, coi như trên người ngươi mang theo yêu long chi huyết, lại không phải là thuần túy yêu long. Cũng chính là tại sinh vật cấp thấp trước mặt giả bộ một chút lao sói với đuôi, cùng chân chính cao quý huyết mạch so sánh, đê tiện đến cực điểm. Giống. Nhân loại. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đều không thể vũ nhục huyết mạch của ta. Chỉ là cái này một uy hiếp bên trong, thiếu đi trước đó cái kia một phần bá khí, nhiều một tia kinh nghi bất định. Lý Diệp đương nhiên biết trước mắt Giao Long lửa giận. Bất kỳ cái gì một đầu Giao Long đều mơ ước tiến hóa thành chân chính yêu long, thế nhưng là 1000 đầu Giao Long đều không nhất định có thể có một đầu thành công. Trước mắt cái này Giao Long, cũng hiển nhiên là loại tình huống này. Đối với tự thân huyết mạch nhìn so cái gì đều trọng yếu, đồng thời trong lòng mang theo một tia bởi vì huyết đồng không thuần, không bị long tộc thừa nhận trục xuất tự ti tâm lý. Ta không có vũ nhục huyết mạch của ngươi. Không chờ Giao Long lộ ra kiêu ngạo biểu lộ, Lý Diệp lại một lần nữa bắt đầu đả kích, nói, ngươi cái kia đê tiện huyết mạch có cái gì đáng được ta đi vũ nhục? Giống. Nhìn kích thích đã đầy đủ, Lý Diệp cũng biết quá mức sẽ khiến bắn ngược, vội vàng nói, đương nhiên, nhìn ngươi bộ dáng, khoảng cách thành công hóa rồng cũng chỉ thiếu chút nữa, nếu như có thể vượt qua, đem sẽ trở thành giữa thiên địa tôn quý huyết mạch, nhưng là nếu như không bước qua được. Không cần Lý Diệp nói rõ, nguyên bản nổi giận Giao Long nháy mắt trầm mặt xuống. Nhân loại, nói ra ngươi ý nghĩ, đừng lấy vì đơn giản như vậy liền có thể để ta thả ngươi thông qua. Xoa, nguyên lai cái này trước mắt lớn bỏ sát không ốc. Rất đơn giản, để ta thông qua thứ 7 tòa bia đá, mà ngươi, trở thành ta yêu sủng. Chương 749, liền được mang lửa gạt. Giao Long. Mang theo yêu long huyết mạch, giữa thiên địa kiêu ngạo tôn quý chủng tộc. Một ngày mắt, Lý Diệp cảm giác được toàn bộ trong tấm bia đá không gian đều phảng phất phát ra trận trận run rẩy. Giao Long nổi giận. Chưa hề có cái kia một lần, tức giận như vậy. Nhân loại. Bản vương thừa nhận ngươi so những nhân loại khác càng thêm đặc thù. Nhưng là ngươi lại quá tự cho là thông minh. Ngươi thành công chọc giận bản vương. Ngươi để bản vương cảm nhận được gần với năm đó cái kia đáng chết đem bản vương bắt vào nơi này cầm tù phẫn nộ. Đáng sợ gào thét, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho khuấy động xé rách. Trong truyền thuyết, thái cổ thời kỳ yêu long, bất kỳ cái gì một đầu sau khi thành niên đều là hủy thiên diệt địa cấp sinh linh mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng thần linh đối kháng. Cái này Giao Long mặc dù cũng không phải là thuần chủng yêu long huyết mạch, lại là tiếp cận nhất tại yêu long một loại yêu thú. Lý Diệp biết mình là chơi với lửa, thế nhưng là cho dù ai trông thấy một đầu chân chính Giao Long xuất hiện tại trước mắt mình, cũng không thể không tâm động. Đây chính là Giao Long A. Hơn nữa nhìn trước mắt Giao Long bề ngoài, tuyệt đối là Giao Long bên trong huyết mạch đều tương đối tinh khiết một đầu. Cơ hồ hóa rồng thân thể, có thể nói rất có thể, nếu như vận khí tốt một điểm. Trước mắt đầu này Giao Long liền có khả năng độ kiếp hóa rồng, từ đây chân chính ngao du hư không, thành vì thiên địa ở giữa tôn quý nhất thần bí sinh linh. Chủ nhân, ngươi như thế kích thích đầu này lớn bọ sát, không sợ nó dưới sự phẫn nộ xé ngươi. Mặc dù chủ nhân ngươi chẳng qua là thần thức tiến vào, thế nhưng là một khi thần thức bị thương thậm chí bị triệt để hủy diệt, bản thể thần hồn vẫn là lại nhận tổn thương cực lớn. Không sợ. Mặc dù không biết là ai sáng tạo ra những bia đá này, bất quá rất hiển nhiên, vị tiền bối kia đã đem Giao Long phong ấn tại nơi này, nhất định không có khả năng để nó làm ẩu. Tại quy định phạm vi bên ngoài, cho dù là trong truyền thuyết Giao Long, cũng vô pháp chống lại. Sự thật chứng minh Lý Diệp suy đoán, Giao Long mặc dù phẫn nộ, lại vẫn là không có cắn một cái nát Lý Diệp cái này dám to gan trêu đùa nó vô sỉ nhân loại. Từng tiếng gào thét, nghe ra được Giao Long trong nội tâm vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có thật sâu tuyệt vọng. Mấy chục và năm, thậm chí không chỉ mấy chục và năm, nó chính là giữa thiên địa áp đảo vô số yêu thú phía trên Giao Long. Thậm chí nó có hy vọng tiến hóa thành chân chính yêu long, lại bị giam giữ ở đây, tối tăm không mặt trời. Không cần giống lên, hai lựa chọn. Hoặc là chúng ta dựa theo lúc trước kiến tạo bia đá chủ nhân bày quy định, ta đến vượt quan, mặc kệ thành công không thành công, ngươi như cũ chỉ có thể cả một đời bị phong ấn ở nơi này, mãi mãi cũng ra không được. Không chờ Giao Long biến sắc, Lý Diệp mỉm cười, lựa chọn thứ hai, đồng dạng là ta đến vượt quan, nếu như ta thất bại, tùy ngươi như thế nào. Nhưng là một khi ta thành công, không chỉ có muốn để ta thành công thông qua cửa ải này. Thậm chí ngươi, cần phụng ta làm chủ. Từ đây trở thành ta yêu sủng. Lý Diệp lá gan, so với bình thường người tưởng tượng còn muốn lớn. Chẳng qua nếu như có thể thành công, cái kia không thể nghi ngờ là một vốn bốn lời. Một đầu Giao Long giá trị, thậm chí so với đấu thần quyết truyền thừa đều không thua bao nhiêu. Thậm chí một khi tương lai có thể tiến hóa thành chân chính yêu Long. Cái kia tuyệt đối không phải đấu thần quyết có thể so sánh được. Đáng ghét nhân loại. Ngươi thì tính là cái gì? Thế mà dám can đảm để bản vương phụng ngươi làm chủ. Cho dù là năm đó người kia, bản vương cũng chưa từng khuất phục. thân là cao quý rồng. Được rồi, ngươi không phải liền là một con giao long A, lại không phải chân chính yêu long. Hiện tại bản thiếu gia tu vi còn thấp, nhìn ngươi coi như đối với ta hữu dụng mới có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi không nguyện ý, bản thiếu gia cũng không ép ngươi. Nhưng là chờ bản thiếu gia tương lai quật khởi về sau, đừng nói chỉ là một con giao long, coi như là chân chính yêu long đưa tới cửa cho bản thiếu gia làm thú cưới, bản thiếu gia còn cần suy tính một chút đâu. Lời nói này nửa thật nửa giả, liền lừa gạt mang hống, nhất thời ở giữa dĩ nhiên để trước mắt giao long hủ sững sờ. Đừng nhìn cái này giao long bị phong ấn ở nơi này mấy chục và năm, kỳ thật cũng bất quá là vừa vặn trưởng thành. Điểm này Lý Diệp cũng là từ vừa rồi quan sát bên trong biết được, thậm chí hắn cũng hoài nghi trước mắt giao long phải chăng hoàn toàn trưởng thành, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng chỉ có thể ngần ấy khí thế. Dù là cũng không phải là thuần túy long tộc huyết mạch, thế nhưng là giao long xem như thời đại thái cổ gần với yêu long á long loại, thế nhưng là một trận được hưởng nổi danh. Quả nhiên, không biết là bị Lý Diệp hù dọa vẫn là trải qua thời gian dài không tiếp xúc ngoại nhân tâm tư trở nên đơn thuần, giao long có chút lộ vẻ do dự. Nhân loại, bản vương tại trong cơ thể ngươi, cảm thấy một chút không bình thường huyết mạch, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường chỗ có thể nắm giữ. Giao long không nốc, lại cũng không biết Lý Diệp tao ngộ. Lời thưa, nếu như là phổ thông huyết mạch, bản thiếu gia sẽ có tư cách cùng ngươi bàn điều kiện A. Giao long nghe xong, còn thật sự có chút đạo lý. Cái này mấy chục và năm, cũng không phải là không có người đi vào, chỉ tiếc những người kia không phải lộ ra ánh mắt tham lam chính là vô cùng hoảng sợ, chưa hề có bất cứ một cái nhân loại, cùng người trước mắt này loại thiếu niên như vậy. Nhất thời ở giữa, nó cũng có chút không chắc. Trên người ngươi huyết mạch có chút giống nhân loại các ngươi cổ thánh tộc, nhưng lại cũng không mãnh liệt. Không đúng, liền xem như nhân loại cổ thánh tộc huyết mạch, cũng không có khả năng để nắm giữ long tộc huyết mạch bản vương cảm thấy loại kia áp chế lực. Nhân loại, ngươi đến cùng kế thừa cái gì huyết mạch? Cổ thánh tộc. Lý Diệp hơi sững sờ, ngược lại là tiểu huyễn thanh âm trong đầu vang lên. Chủ nhân, đầu này lớn bò sát nói tới cổ thánh tộc, hẳn là thời kỳ thượng cổ bách tộc, nhân loại xưng là cổ tộc, phải cùng cổ thánh tộc có nhất định liên hệ. Huyết tộc huyết mạch A. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ giao long có thể cảm ứng được hắn huyết mạch trong cơ thể khác biệt. Còn vì sao giao long sẽ nói cường độ không cao? Rất hiển nhiên Lý Diệp trong cơ thể huyết tộc huyết mạch cũng không phải là cao cấp nhất, chẳng qua là bá tước cấp huyết mạch. Ở đây loại đẳng cấp huyết mạch phía trên, còn có hầu tước cấp, công tước cấp cùng vương tước cấp. Chẳng lẽ là bởi vì huyết đồng? Trong lòng hơi động một chút, huyết đồng lại một lần nữa nổi lên, bất quá lần này vẫn chưa phát động bất luận cái gì công kích. Nhưng là cái này bên cạnh giao long lập tức toàn thân lắc một cái, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, để nó vừa kinh vừa sợ, lại là hiếu kỳ vô cùng. Coi như là chân chính thuần chủng yêu long, cũng vô pháp để bản vương cảm giác được đáng sợ như vậy run rẩy. Này nhân loại tiểu tử trên thân, đến cùng mang theo cái gì lực lượng? Cân nhắc như thế nào? Bản thiếu gia thời gian có hạn, quá thời hạn không đợi a. Trước mắt giao long, chính là thứ 7 tòa bia đá khảo nghiệm, chỉ bất quá độ khó tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Dù sao muốn để một cái liền thông thiên cảnh thậm chí địa linh cảnh cũng chưa tới người, đối mặt một cái ít nhất là yêu linh cấp yêu thú, hơn nữa còn là một đầu giao long, có thể thông qua mới là lạ. Lý Diệp cũng không phải thần, trừ phi át chủ bài ra hết, tỉ như liều lĩnh vận dụng huyết đồng, có lẽ còn có lực đánh một trận, lại cũng không muốn như thế. Có thể chí lấy, vì sao muốn đối đầu đâu? Giao long rõ ràng do dự, đối với tại con người trước mắt tiểu tử đề nghị, bán tín bán nghi, trong lòng xoắn suýt vô cùng, thần sắc rời rạc phảng phất đang suy nghĩ cái gì trong đó được mất. Chương 750, thuyết phục giao long. Lý Diệp cũng không có thúc giục, hắn biết hăng quá hóa dở đạo lý. Trầm mặc hồi lâu, giao long cái kia đầu to lớn có chút thấp, trực tiếp cùng Lý Diệp chính diện nhìn thẳng. bị như thế lớn chiêng đồng con mắt nhìn chằm chằm, đổi những người còn lại, tất nhiên sẽ thất kinh. Chỉ tiếc, Lý Diệp cũng không phải thường nhân, chỉ là rất tùy ý móc móc lỗ thai, hỏi, đã suy nghĩ kỹ. Nếu như là bị phong ấn tiến nơi này trước đó, hoặc là vừa mới bị phong ấn tiến đến cái kia đoạn thời gian, thì cách mâu tuyệt đối sẽ một cái đem trước mắt cái này vô lễ nhân loại tiểu tử nuốt. Cái kia sợ không phải thần hồn chỉ là thần thức, cũng đủ làm cho nó cho hả giận. Nhân loại, nói cho ta, ngươi mới vừa nói, có thể có biện pháp để bản vương huyết mạch chiết xuất, là thật hay không? Ngươi tuyệt đối ta cần lừa gạt ngươi a. Cái kia với ta mà nói có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có chỗ tốt. Thì cách mâu cũng không phải đồ đần, nhưng là giờ phút này nó càng muốn tin tưởng. Con người trước mắt không có lừa nó. Hóa thành yêu long. Đây cơ hồ là mỗi một cái trên thân mang theo long tộc huyết mạch yêu thú muốn nhất, cũng không nghi ngờ là khó như lên trời. Cho dù là được xưng là huyết mạch tiếp cận nhất tại chân chính yêu long giao long bộ tộc, trong lịch sử chân chính thành công hóa rồng, lại không mấy cái. Tốt. Ngươi nói xem, nếu như ngươi có thể thuyết phục bản vương, có lẽ đề nghị của ngươi bản vương có thể suy tính một chút. Cân nhắc. Lý Diệp lập tức nở nụ cười, hắn biết tiết tấu đã nắm giữ đến trong tay mình. Dù là trước mắt giao long biểu hiện lại dữ tợn đáng sợ, hắn lúc này cũng là trong lòng đại định. Liền sợ ngươi không mắc câu, hiện tại mắc câu rồi, ngươi còn chạy trốn được. Trong lòng hơi có chút đắc ý, mặt ngoài lại là cười lạnh một tiếng, không cần suy tính, đã ngươi còn có hoài nghi, như vậy coi như thôi. Chúng ta cứ dựa theo bia đá lúc trước kiến tạo bên trong dự tính ban đầu đến tốt, sớm một chút kết thúc, bản thiếu gia cũng có thể đi thứ 8 tòa bia đá, tin tưởng. Ở nơi đó, cần phải có càng làm cho bản thiếu gia hài lòng kỳ ngộ tại. Thoáng một cái, thì cách mâu luôn cuống, vốn còn muốn bày một chút tư thái, lần này lập tức lúng túng. Cái kia, chờ một chút, nhân loại, bản vương cũng không phải không tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi tốt xấu cũng muốn để bản vương nhìn thấy một chút hy vọng có phải hay không. Nếu như chỉ dựa vào ngươi mấy câu, bản vương tâm lý cũng không nỡ a. Muốn trở thành chân chính yêu long là mỗi một con giao long số mệnh, có thể nói không muốn trở thành yêu long giao long tuyệt đối không phải một đầu hợp cách giao long. Hoặc là đáp ứng, hoặc là không đáp ứng, ngươi khi bản thiếu gia giống như ngươi ngốc. Trước nói cho ngươi, vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Không thành. Đầu lắc cùng trống lúc lắc, Lý Diệp mới không ngốc. Cái này, nếu như có thể, thì cách mâu tuyệt đối nguyện ý một cái nuốt trước mắt cái này đáng ghét nhân loại tiểu tử. Nhưng là so với hóa thân thành yêu long, cái khác hết thể đều là thứ yếu. Tốt. Bản vương đáp ứng ngươi. Đương nhiên, nếu như về sau bản vương phát hiện tiểu tử ngươi đảm dám lừa gạt bản vương. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Được, đến lúc đó kết quả tự nhiên công bố. Bất quá trước lúc này, ngươi trước lập xuống thiên địa thể ước. Thiên địa thể ước, cái này chính là Lý Diệp từ truyền thừa tinh linh tiểu huyễn trong miệng biết được một loại tại thái cổ cùng thượng cổ lưu hành ước thúc. Dù sao võ đạo thế giới ai cũng không thể cam đoan đối phương thành tín độ, cho nên mới sẽ có loại này thiên địa thể ước tồn tại, chỉ cần lập xuống, cũng sẽ ở thiên đạo chứng kiến hạ. Cho dù là tu vi lại cao, cũng vô pháp trái với thiên đạo. Ngươi xác định thiên địa thể ước thật hoàn mỹ không một tì vết. Cái gọi là thề, Lý Diệp đời trước thấy nhiều, thế nhưng là có mấy người thật lưu ý qua. Chủ nhân yên tâm, thiên địa thể ước chính là thiên đạo chứng kiến, đừng nói chỉ là một đầu giao long, cho dù là yêu long bộ tộc long hoàng đều vô pháp trái với thiên địa thể ước. Phải biết, tại thái cổ thời kỳ, cho dù một chút thần linh, tại thiên địa thể ước trước mặt, cũng phải bị ước thúc. Thần linh phải chăng tồn tại Lý Diệp không biết, bất quá đã như vậy, hắn cũng là nhẹ gật đầu. Thiên địa thệ ước. Tiểu tử thối, bản vương đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Làm gì lại đến một cái thiên địa thệ ước? Giao Long trong lòng hơi kinh hãi, nó cũng không nghĩ tới con người trước mắt tiểu tử dĩ nhiên hiểu được thiên địa thệ ước. Dù sao bây giờ ngoại giới, đối với ở thiên địa thệ ước có rất ít người biết. dù là biết cũng sẽ không có người tùy tiện đi lập lời thề. Thậm chí Giao Long trong lòng, liền tồn lấy một tia ý đồ khác, chỉ bất quá nghe xong thiên địa thệ ước, lập tức biến sắc. Có được hay không, cho cái chuẩn, không được có thể không cần miễn cưỡng. Lý Diệp không đổi, gấp ngược lại là thị cách mâu. Chính là bởi vì xác thực tin điểm này, Lý Diệp rất có ổn thỏa điếu ngư đài xu thế. Tốt! Nhân loại! Hy vọng ngươi đừng để bản vương thất vọng. Nếu không coi như liều mạng bị thiên địa thể ước oanh sát nguy hiểm, bản vương cũng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút! Lời thừa nhiều như vậy. Rất nhanh, thì cách mâu liền lập xuống một cái thiên địa thể ước, Lý Diệp đồng dạng cũng là, điểm này hắn đồng dạng nhận ước thúc. Nhìn thấy như thế, thì cách mâu trong lòng mới có chút tin tưởng mấy phần. Hiện tại có thể nói cho bản vương đi. Đừng nóng nội, ước định của chúng ta là, chờ ta qua cái này một quan, mới thành lập, không phải sao. Một tia giảo hoạt tiếu dung tại Lý Diệp trên mặt hiện hiện, thu phục Giao Long cố nhiên có thể thích, thế nhưng là hắn lúc ban đầu muốn, bất quá chỉ là thông qua cái này thứ bảy tòa bia đá. Nói đùa. Ta mặc dù thực lực đại trướng, thế nhưng là đối mặt yêu linh cấp một Giao Long căn bản không có phần thắng. Hắn cũng không biết, tại võ thị vương triều còn tồn tại niên đại đó, bao nhiêu tuyệt thế thiên tài thế như trẻ tre thông qua phía trước 6 tòa bia đá, thậm chí một số người lĩnh hội tốc độ so với hắn càng thêm khoa trương. Nhưng lại dồn dập ngã xuống thứ 7 tòa bia đá trước mặt, nguyên nhân ngay tại ở, đối mặt một đầu ít nhất là yêu linh cấp Giao Long. Ai thông được qua? Giảo hoạt nhân loại. Thị cách mâu mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên chui vào con người trước mắt tiểu tử cho mình bày một cái bẫy. Giữa bọn hắn ước định thật là muốn chờ Lý Diệp thông qua thứ 7 tòa bia đá mới có thể thành lập, nhất thời ở giữa, vấn đề tới. Lý Diệp không vội mà xuất thủ, quả nhiên, trước mắt Giao Long do dự nửa ngày, đột nhiên vô cùng to lớn như là một tòa núi nhỏ thân thể. Chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành như là một trượng khoảng chừng chiều dài mini bản Giao Long hình thái. Nhân loại, làm sao thông qua cửa ải này, hoàn toàn ở tại bản vương ý nguyện. Hiện tại, ngươi có thể thông qua. Hô! Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là thành công. Thứ 7 tòa bia đá. Đồng thời, càng quan trọng hơn là, có lẽ chờ đợi hắn chính là đạt được một đầu nắm giữ tương đương thuần khiết huyết mạch Giao Long yêu sủng. Mặc dù thông qua, Lý Diệp lại cũng không vội vã ra ngoài. Người có thể có danh tự. Thị cách mâu. Như thế nào, bá khí uy vũ không? Thật khó nghe, từ hôm nay trở đi liền gọi ngươi bỏ hung tốt, so ngươi cái kia phá danh tự êm hay nhiều. Nếu như không phải quải niệm lấy hóa rồng một chuyện, thì cách mâu ác không, phải nói bị Lý Diệp cưỡng chế tính đổi tên bỏ hung tuyệt đối một cái nuốt nhân loại trước mắt. Trực giác của nó nói cho nó biết, danh tự này tuyệt đối có loại rất khó chịu cảm giác. Đừng nhìn ta như vậy, đây chính là rất như bức tên thần thú.